Nhìn chính mình gật gật đầu, hắn giơ tay sờ sờ nhà mình tiểu cương thi đầu nhỏ nói, ta làm cho ngươi ăn. Muốn bắt lấy một con cương thi tâm liền phải trước bắt lấy hắn dạ dày. Đây là Mao Sơn phái lập phái ngàn năm điều thứ nhất cương thi công lược, ít nhất một nửa nhi cương thi chính là như vậy bị bắt lấy. Liền hắn cùng tiểu hy hôm nay nhìn thấy sư thúc, nhớ trước đây được đến nhà mình cương thi tâm, chính là mỗi ngày vui tươi hớn hở mà cho hắn ra tiểu cương sát gà. Người huyết không thể uống, máu gà luôn là quản đủ nhi. Nghe nói hồng y dì cương thi đã bị này nóng hầm hập hảo mới mẻ máu gà cấp cảm động, cảm thấy hắn sư thúc là cái hảo đạo sĩ, thế nhưng còn cho chính mình uống nóng hầm hập huyết. Cương thi nhóm đại bộ phận đều thích hút máu. Mao Sơn phái vì này đó đáng yêu cương thi nhóm còn đặc biệt khai một cái quy mô thật lớn trại nuôi gà. Triển cục này chỉ tiểu cương thi không đi tầm thường lộ, tựa hồ ăn chay, cho nên triển cục liền cảm thấy có phải hay không đến lộng điểm nhi khác. Học học như thế nào làm bánh kem đi. Bạch Hy tiếp tục gật đầu. Đương nam nhân phải cho nấu cơm thời điểm, cự tuyệt tuyệt đối là ngốc tử. Nàng tràn ngập chờ mong có điểm âm trầm đôi mắt nhìn nhà mình triển cục, cảm thấy hắn hôm nay phá lệ anh Tuấn. Triển cục cũng cảm thấy chính mình anh Tuấn cực kỳ, bởi vậy buổi tối yêu cầu một khối ngủ thời điểm phá lệ đúng lý hợp tình. Hắn đem có chút ngượng ngùng tiểu cương thi cấp kéo dài tới phòng thời điểm. Triển phu nhân cùng tiểu lông xanh liền yên lặng mà một khối ngồi xổm góc tường nắm điện thoại phi thường rồi dám, cảm thấy có phải hay không đến bắt cái yêu yêu linh gì. Nhưng mà triển phu nhân nghĩ đến nghe nói tiểu cương thi đều sống 1000 năm, này không thể bởi vì nhân gia ngốc ngốc liền không thừa nhận nhân gia tuổi là không. Nàng liền vẫn là vội vàng nhi tử đi rồi. Trong phòng, Bạch Hy không có lần đầu tiên như vậy bài xích, cứng đờ mà nằm thẳng ở trên giường lớn. Triển cục liền yên lặng mà nhìn này tiểu cương thi đem giường lớn ngủ ra quan tài hiệu quả. Hắn thở dài một hơi, đem kiếm gô đào cởi xuống tới đặt ở một bên, chính mình cũng nằm ở trên giường. Bên người truyền đến lạnh băng hơi thở, lộ ra vài phần nhập cổ âm trầm còn có sát khí, hắn giật giật ngón tay, xoay người đem tiểu cương thi ôm vào trong ngực, liền ở Bạch Hy vặn vẹo chính mình lạnh băng tiểu thân mình có chút ngượng ngùng thời điểm. Hắn đệ thấp thanh âm ở nàng bên tai nói, đây là Mao Sơn phái phương pháp tu luyện, ôm một khối ngủ, người cùng cương thi hơi thở sẽ tương liên, về sau sẽ càng thêm ăn ý, có được độc đáo cảm ứng. Như vậy hoa ngôn xảo ngữ nơi nào có thể giấu đến quá kiến thức rộng rãi tiểu cương thi, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới khúc kha khúc khích giải thích nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc đạo sĩ đối chính mình mưu đồ gây rối. Hư hư một tiếng, nàng liền chờ hắn tiếp tục. Nhắm mắt đợi trong chốc lát, bên hai truyền đến nam nhân vững vàng hô hấp, tiểu cương thi khiếp sợ mà mở ra đôi mắt, liền thấy rác rưởi đạo sĩ thế nhưng ngủ rồi. Hắn thế nhưng ngủ rồi. Ôm ngủ thật đúng là chính là thuần ôm ngủ sao. Này không phải lừa gạt thi hồn nhiên cảm tình sao. Giờ khắc này, tiểu cương thi tâm đều vỡ nát. Đương nàng cho rằng hắn là muốn cùng nàng kia gì gì, này rác rưởi đạo sĩ thế nhưng chỉ nghĩ thuần ngủ. Nàng có điểm không phục mà đem chính mình tiểu thân mình hướng nam nhân trong lòng ngực cọ cọ, lại thăm dò đi lấy lạnh băng môi chạm chạm bờ môi của hắn, thấy nam nhân như cũ ngủ say, tức khắc đã chịu mãnh liệt đả kích. Nam nhân khỏe miệng không giấu vết mà ngoéo một cái, như cũ một bộ ngủ say bộ dáng. Hắn còn không có học như thế nào cùng yêu quái song tu đâu, Mao Sơn phái nhân gia cùng cương thi phần lớn đều là thuần ngủ, cũng không thắp sáng song tu kỹ năng là không. Không khỏi kêu tiểu cương thi cảm thấy chính mình vô dụng, vẫn là kêu nàng đem chính mình đương rác rưởi hảo. Dù sao hắn tin tưởng, hôm nay buổi tối mất đi, một ngày nào đó hắn sẽ gấp đôi mà lấy về tới. Bất quá này tiểu cương thi thế nhưng còn biết đối chính mình nhào vào trong ngực. Thật kêu triển cục không nghĩ tới, nguyên lai nàng trong lòng như vậy nhiệt tình như lửa. Đáng giá cổ vũ, hy vọng tiểu cương thi đồng chí tiếp tục bảo trì. Chương 326 Tam Sinh, 12. Bạch Hy cũng không biết chính mình đã chịu triển cục như vậy độ cao đánh giá cùng kỳ vọng. Nàng liền ghé vào triển hằng trong lòng ngực ngủ. Đừng tưởng rằng cương thi liền không ngủ được. Cái kia cái gì? Kia ban đầu ở địa cung trong quan tài thời điểm chẳng lẽ còn có thể mỗi ngày tu luyện một. Tuyệt đối không thể đủ. Một nửa nhi tu luyện một nửa nhi ngủ, đây mới là cương thi chính xác dưỡng thành phương thức. Tiểu cương thi nhưng sẽ bảo dưỡng chính mình. Cũng đại khái là bởi vì như vậy, tiểu cương thi tuy rằng so nhà mình thân ca sớm hơn biến thành yêu quái, chính là hiện tại lại xa xa không kịp nàng ca thực lực. Bất quá thực lực loại đồ vật này đủ dùng là được. Nàng cảm thấy lần này thân thể của mình ấm áp, không hề như ở địa cung khi như vậy lạnh băng hắc ám, một người thực cô đơn thực tịch mịch, ngược lại có người bồi, tiêu nàng cảm thấy đáy lòng không hề như vậy trống rỗng. Một giấc này ngủ thật sự vui vẻ, nàng ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình còn ghé vào nam nhân hữu lực cánh tay, hừ hừ lại đi cọ nhà mình đạo sĩ mặt. Nàng tiểu cẩu nhi giống nhau ở chính mình trong lòng ngực cọ tới cọ đi, chính là đôi mắt còn ngốc ngốc, thoạt nhìn cùng không ngủ tỉnh dường như. Cả một đêm ôm một con thực mát mẻ ngủ thực thành thật tiểu cương thi, Triển Hằng đột nhiên minh bạch nhà mình các sư thúc đối cương thi ái. Ôm ngủ thật sự man thoải mái. Hắn nghiêng đầu, hôn hôn tiểu cương thi mặt. Bạch Hy sửng sốt, quay đầu lại đi muốn thân thân. Như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn chủ động đưa tới cửa tiểu cương thi, Triển cục còn có thể buông tha. Hắn không khách khí mà ôm lấy, hôn một cái, lại hôn một cái, thấy tiểu cương thi tuy rằng mặt vô biểu tình, chính là lại rõ ràng cao hứng. Nàng còn vươn hai chỉ móng vuốt nhỏ đi ôm nam nhân cổ. Hằng ca. Liên ở Triển Hằng đáy mắt càng thêm ám trầm, xoay người đem giọng nói phát ra hừ hừ thành tiểu cương thi cấp đặt ở trên giường túi người quá khứ thời điểm, cửa liền truyền đến nhà mình xui xẻo đường đệ kêu cửa thanh. Loại này âm hồn không tan gây trở ngại hắn ca tình yêu đường đệ ghét nhất, Triển cục mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, bắt đầu tự hỏi nhà mình công ty ở châu Phi phòng làm việc có phải hay không yêu cầu gia tộc thành viên đi tọa chấn gì đó, một bên đem Bạch Hy từ trên giường bế lên tới. Hắn thấy Bạch Hy đối chính mình kiếm gỗ đào tránh còn không kịp bộ dáng, nhướng mày, bàn tay to không tiếng động mà đè ở kiếm gỗ đào thượng. Tiểu cương thi ánh mắt tức khắc đọc lại. Hắn cầm lấy. Xinh đẹp tiểu cô nương răng nanh thử ra, phát ra uy hiếp thấp giọng rít gào. Hắn bỏ vào trong ngăn tủ. Tiểu cương thi nhào lên tới thân hắn một ngụm. Nàng như vậy thú vị, Tiêu Triển Hằng trong lòng tràn ngập mềm mại cùng vui mừng, hận không thể ôm nàng vĩnh viễn đều không rời đi phòng này, Tiêu nàng không rời đi chính mình bên người. Một cái nho nhỏ hôn môi đã kêu hắn cơ hồ quân lính tan rã, ở trong lòng yên lặng mà cảm khái một chút đầu năm nay nhi cương thi nhóm như vậy đáng yêu còn có các đạo sĩ đường sống không có, Triển cục ôm lấy Bạch Hy đơn bạc lạnh băng bả vai mở cửa đi ra ngoài. Kiếm gỗ đảo cùng hắn khí huyết tương liên, trừ bỏ hắn không ai có thể đủ sử dụng, cũng không ai có thể đủ chống đi, triệu hắn cũng chính là trong nháy mắt sự, bởi vậy hắn cũng hoàn toàn không lo lắng. Bất quá vừa mở ra môn, Triển cục trầm mặc. Cửa, một cái sơ xích hồng sắc gà tây đầu phản nghịch sờ mát chính nghiêng con mắt khinh thường mà nhìn hắn. Hắn nhìn cái này đường đệ, nội tâm đột nhiên hoài nghi một chút này đường đệ nhân sinh. Thiếu Hy, hắn không như thế nào ngươi đi. Gà tây đầu thanh niên phát lại đây, phảng phất ở phòng sắc lang giống nhau đem đường huynh đẩy ra, túi đầu nhìn Bạch Hy váy, thấy váy còn thực hoàn hảo cũng không lộn xộn, lúc này mới yên tâm, vội vàng đem nhà mình tiểu cương thi cấp kéo đến một bên đi dặn dò nói, nam nhân đều là lang, ngàn vạn không thể kêu hắn thực hiện được. Các ngươi còn không có kết hôn đâu, hắn bội tình bạc nghĩa như thế nào chỉnh. Ai nha có một cái muội muội thật sự thực nhọc lòng. Triển Bình một bên bồi tiểu cương thi lên án này đó nam nhân túi đủ loại đáng ghê tởm cùng âm hiểm độc ác, một bên vô chính mình bộ ngực nhi bảo đảm nhất định ở hư nam nhân trong tay cứu vớt thuần khiết đáng yêu tiểu cô nương. Bạch Hy trong lòng đối hắn thực đồng tình. Nàng liên nhìn vị này tương lai triển thị tập đoàn châu Phi bộ tổng giám đốc. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Triển Hằng cũng không thèm nhìn tới cho chính mình thêm phiền đường đệ, đối Bạch Hy nói. Ngươi tưởng đối ta hạ độc sao? Gà tây đầu thanh niên cảnh giác hỏi. Đối với loại này dại dột không mắt thấy ra hỏa, Triển Hằng đều đồng tình một chút Triển phu nhân. Này thoạt nhìn là vô pháp nhi cứu lại. Suy xét tái sinh một cái đi. Ha ha. Ta liền biết ta nói chúng rồi ngươi nội tâm. Ngươi cái này tà ác đạo sĩ. Triển Bình lớn tiếng kêu gào, lại thấy hôm nay đường huynh thế nhưng khó được mà chưa từng có tới chịu chính mình, mà là tâm tình không tồi mà hướng phòng bếp đi rồi. Cái loại này thực không tồi nam nhân sáng tinh mơ thượng rời giường đặc có thỏa mãn biểu tình kêu tiểu thanh niên trong lòng lộn bột một tiếng. Hắn có chút thương tiếc nhà mình tiểu cương thi không chuẩn ngày hôm qua đã chịu cái gì không công chính đãi ngộ, lại cảm thấy chính mình ống tay áo bị bạch bạch móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng mà túm túm. Hắn cúi đầu nhìn nhìn kia chỉ móng vuốt nhỏ, lại đi xem Bạch Hy. Tiểu cương thi một nghiêng đầu. Gà tây đầu thanh niên yên lặng mà lau chính mình móng mũi. Nhộn nhạo mà dẫn dắt nàng đi ăn cơm sáng. Cơm sáng đã sớm dự bị hảo, nay kỳ thật đều đã 10 giờ, bất quá bàn ăn trước không có một bóng người, Triển phu nhân nghe nói muốn ngủ tới khi 12 giờ, Triển Hằng không ở, Triển Bình liền lấy trên bàn cơm cơm sáng tới cấp Bạch Hy ăn. Hắn lấy cái gì, tiểu cô nương liền rũ đầu nhỏ thực ngoan ngoãn mà ăn cái gì, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh có chút thấm người, bất quá ngoan ngoãn, kêu làm gì liền làm gì thật sự thực đáng yêu. Triển Bình chính mình cũng không ăn, vội vàng cấp Bạch Hy lấy đồ vật, một bên mắt trông mong mà nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng. Bởi vậy, đương triển phụ đi vào môn thời điểm, thấy chính là cái này không tiền đồ nhi tử đối một cái xinh đẹp tiểu cô nương phát hoa si trò hề. Hắn tức khắc hừ lạnh một tiếng. Bất quá loại này triển lộ phụ thân uy nghiêm hành động, không có khiến cho một cái càng dư thừa ánh mắt. Bạch Hy căn bản sẽ không để ý tới loại này mặt hàng, đương nhiên, Triển Bình càng không thể có thể. Ngươi nhìn xem ngươi đây là bộ dáng gì. Triển phụ hôm nay vẫn là mang theo Triển Thiên cùng nhau lại đây, thấy Triển Bình đầu lại đổi một cái sắc nhi, tức khắc tức giận đến không được. Loại này mỗi ngày không học giỏi hài tử quả thực kêu hắn mất mặt tới rồi cực điểm. Đặc biệt là không lâu phía trước Triển Bình đỉnh một cái lục đầu rêu rao khắp nơi thời điểm, hắn ở triển thị không thiếu nghe chính mình kia mấy cái không bất lo huynh đệ cười nhạo. Giờ phút này thấy hắn cái này nhan sắc cũng đủ bắt mắt, tức khắc tiến lên đối này Triển Bình quát lớn nói, ngươi đầu tóc là chuyện như thế nào? Đây là cái gì nhan sắc? Ngươi quả thực quá làm ta thất vọng rồi. Quan ngươi đánh giám. Sợ mát tiểu thanh niên vĩnh viễn là trực tiếp dứt khoát. Triển phụ bị tức giận đến ngực đau. Ta là ngươi ba. Vậy ngươi thích phía trước màu xanh lục nhi a? Chính là ngươi thích lục bái. Triển Bình vẫn là trả lời lại một cách niệm ai. Triển phụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Nói đi, hôm nay lại tới làm gì tới? Mỗi ngày tới phiền, không cảm thấy chính mình thực chán ghét sao? Ngươi nhìn xem, bởi vì các ngươi hai, chúng ta Tiểu Hy ăn cơm đều không thơm. Gà tây đầu thanh niên thanh âm và tình cảm phong phú mà chịu mến nhà mình Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi chậm gì gì mà ăn mì trước một khối bắp trứng bánh, cảm thấy không có gì hương vị. Nàng mặt vô biểu tình mà gầm gặm, đầu nhỏ vai vai muốn biết nhà mình đạo sĩ đi nơi nào, hoàn toàn không có đem bên người này đối phụ tử để ở trong lòng. Triển phụ lại đối Bạch Hy ngoài ra mắt tương xem, hắn tuy rằng không dám theo dõi Triển Hằng, chính là lại nghe Triển Thiên nói ngày hôm qua Triển Hằng đem này tiểu cô nương cấp mang đi quản lý cục công tác. Nghe nói về sau vẫn là chính thức biên chế, không phải nhân viên tạm thời. Hắn đấy lòng nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong tới. Quấy rầy Bạch tiểu thư ăn cơm. Triển phụ cười tủm tỉm, từ ái mà nói. Đời trước thời điểm, hắn nhưng không có như vậy dễ nói chuyện. Đời trước nguyên chủ không có cùng Triển Hằng thập phần thân cận, nàng liền ở tại Triển gia này căn biệt thự, không có lai lịch thân nhân, bị Triển phụ trở thành một cái tiểu bé gái mồ côi. Đối với một cái ở nhà mình cọ ăn cọ trụ tiểu bé gái mồ côi có cái gì hiếu khách khí. Huống chi hắn cũng cảm thấy này tiểu bé gái mồ côi cùng Triển Bình là một đường mặt hàng, không biết xấu hổ ở tại Nam Hải tử trong nhà, bởi vậy luôn là lời nói lạnh nhạt, thậm chí làm như không thấy. Bạch Hy cảm thấy nguyên chủ tính tình thực không tồi. Đổi chỉ Cương Thi thử xem, sớm ăn hắn. Nàng quyết định đem đời trước gia hỏa này đối nguyên chủ thái độ kể hết dâng trả, cũng không có để ý tới hắn này mang theo vài phần lấy lòng nói, chỉ là mặt vô biểu tình mà lấy chính mình cái hốt đối với cái này tuy rằng lớn tuổi lại như cũ có vài phần anh tuấn nam nhân. Thấy Triển phụ có điểm xấu hổ, sợ mát tiểu thanh niên tức khắc tinh thần phấn chấn. Chẳng lẽ không thể phản kháng lòng dạ hiểm độc đường huynh, còn không thể khi dễ cha cha sao? Hắn mỗi một cây hỏa hồng sắc sợi tóc đều tràn ngập phản nghịch cùng chiến đấu tinh thần, thở hổn hển cười lạnh nói, cho không nịnh bợ cũng vô dụng. Liền các ngươi về điểm này nhi không biết xấu hổ gương mặt thật Tiểu Hy ngày đó buổi tối đều thấy. Còn cô à, thiếu cùng Tiểu Hy lôi kéo làm quen, có xấu hổ hay không đâu, ngươi cái biến thái đại thúc. Ngươi có phải hay không đối nhà ta Tiểu Hy có ý tưởng? Hắn nhanh chóng móc di động ra chuẩn bị báo nguy. Ngươi! Làm sao vậy? Ngươi nhân phẩm không tốt, xuất quỹ gia đình còn làm ra tư sinh tử, ta lo lắng ngươi mưu đồ gây rối. Triển Bình híp mắt lạnh lùng mà nói. Hắn còn theo bản năng mà đi xem Triển phụ phía sau trầm ổn không nói, chỉ là sắc mặt có chút mỏi mệt Triển Thiên. Hắn tuy rằng đầu óc buồn nghe không hiểu rất nhiều nói, chính là ngày hôm qua cùng Bạch Hy nàng ca nói chuyện thời điểm cũng nghe ra tới, Triển Thiên chính là Bạch Hy muốn tìm kiếm kiếp trước người yêu. Này vương bát dê con tính cái dám người yêu, đệ nhất thế cũng đã thay lòng đổi dạ, lúc sau liền bắt đầu kêu nhà hắn Tiểu Hy thương tâm, sau đó tới rồi Tiểu Hy đi vào hắn trước mặt, hắn thế nhưng đều không có nửa điểm đối Tiểu Hy cảm giác. Tưởng tượng đến này đó hắn trong lòng liền không cao hứng cực kỳ, phảng phất chính mình bị phản bội dường như. Chẳng sợ này một đời triển thiên cũng không có xúc phạm tới Bạch Hy, chính là hắn mạc danh mà không thích hắn. Ba ba, không cần cùng A Bình cãi nhau, hắn còn nhỏ. Hắn còn nhỏ. Hắn cùng ngươi cùng năm kỷ. Đây là cái gì quang vinh sự sao? Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn triển phụ. Này bất chính thuyết minh triển phụ không phải cái thứ tốt sao? Triển thiên du mắt, hắn thoạt nhìn là cái tràn ngập khắc chế còn có trầm ổn người trẻ tuổi, hơn nữa phi thường đĩnh bạt chính trực, hoàn toàn không có triển bình cà lơ phất phơ. Hắn chỉ là thật sâu mà hít một hơi lộ ra vài phần chua sót, đối triển bình nhẹ giọng nói, A Bình, ta cùng ba ba hôm nay tới, là muốn vì ngày hôm qua sự đối với ngươi xin lỗi. Ta không nghĩ tới lệ lệ sẽ làm như vậy. Nàng vì ta hắn lộ ra vài phần phức tạp biểu tình nhẹ giọng nói, tuy rằng ta cũng không cảm kích, chính là chuyện này là ta hại ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chờ ngươi bị yêu quái ấn trên mặt đất hơi kém rơi đầu thời điểm ta lại tha thứ ngươi. Bạch Hy nắm nắm hắn góc áo. Nàng không muốn cùng người đáng ghét dây dưa, cũng không muốn nghe triển bình chiến đấu bọn họ. Nàng liên muốn gọi này hai cha con lăn đến xa xa nhi, không cần ảnh hưởng thuộc về chính bọn họ hạnh phúc. Dù sao biệt thự ở chính là bọn họ, triển bình trong tay còn có triển thị tập đoàn cổ phần, triển phu nhân mỗi ngày xinh đẹp như hoa, ai đỏ mắt ai biết. Được rồi, ta không nghĩ bởi vì những việc này cùng các ngươi mỗi ngày cãi nhau gặp mặt, các ngươi hai cha con ở bên ngoài quá đến rất thoải mái, đừng tới chướng mắt ta. Triển bình cũng không nghĩ kêu Bạch Hy như vậy đơn thuần tiểu cương thi mỗi ngày nhìn thấy người như vậy, hắn đôi mắt quay tròn gạch, nhìn mờ mịt không biết. Còn không biết chính mình sắp thai vạ đến nơi triển thiên đột nhiên cười cười, duỗi tay kéo kéo hắn cả vạt. Hắn thoạt nhìn giống như là một cái không biết cái gì gọi là lễ phép người, triển thiên trầm mặc mà từ hắn đối chính mình như vậy không lễ phép, triển phụ tức giận đến quá sức. Ngươi cho ta chờ. Triển bình còn đối triển thiên buông lời hung ác. Ngươi thật là thật quá đáng. Lại quá mức cũng so ngươi mỗi ngày mang theo tư sinh tử rêu rao khắp nơi đẹp nhiều. Sợ không ai chê cười ngươi đâu. Triển Bình cười nhạo một tiếng. Hắn dừng một chút, lại chuyên chú mà nhìn Triển Thiên anh tuấn mặt, lộ ra vài phần ghét bỏ bộ dáng. Ngươi cũng không thế nào đẹp sao? Vì cái gì nhà hắn Tiểu Hy từ trước thích chính là người như vậy? Thật là hết thảy đều rất sợ đối lập. Như vậy thoạt nhìn, hắn lòng dạ hiểm độc đường huynh quả thực giống như là đóa hoa nhi giống nhau mỹ lệ. Bạch Hy liền nhìn sờ mát vuốt cằm cười đến vẻ mặt đáng khinh. Đủ rồi, Triển Bình. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Triển phụ đã nhịn này phá của nhi tử thật lâu, hắn sắc mặt lạnh băng mà nói, chúng ta hôm nay là ôm thành ý còn có xin lỗi tới cùng ngươi hòa hảo, chính là nếu ngươi không muốn, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Bạch tiểu thư, kêu ngươi chế dễ ước. Thấy này xinh đẹp tiểu cô nương chuyển qua đầu nhỏ đi nghiên cứu trên tường bích họa, triển phụ liền cảm thấy này nhất định là triển bình ở nàng trước mặt chửi bới chính mình, càng thêm ôn hòa mà nói. Mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh, ngươi không cần nghe triển bình lời nói của một bên. Đúng rồi, nghe A Thiên nói, ngươi muốn đi quản lý cục đi làm, đây là tặng cho ngươi lễ vật, chúc mừng ngươi. Hắn dừng một chút, cười tủm tỉm mà nói, là A Thiên tự mình chọn lựa, hy vọng ngươi thích. Uy, ngươi có phải hay không biết xấu hổ? Triển bình lập tức nghe hiểu triển phụ ý tứ, tức khắc sắc mặt khó coi. Nay chẳng lẽ là đào nhà hắn lòng dạ hiểm độc đường huynh góc tường nhi đi? Kia đi châu Phi người được chọn đại khái có thể thay đổi người. Hắn một phen đoạt lấy triển phụ trong tay một cái xinh đẹp cái hộp nhỏ, mở ra, thấy bên trong là thật xinh đẹp thủy tinh thiên Nga, không phải thức quý, chính là lại là tuổi trẻ nữ hài tử sẽ thích bộ dáng. Hắn cười lạnh một tiếng, quyết định đánh bạc sờ mát tôn nghiêm thể sống chết bảo vệ nhà mình Tiểu Hy, khinh thường mà nhìn triển thiên liếc mắt một cái, đi tới cửa mở cửa, giơ tay đem lễ vật ném đi ra ngoài. Tiểu cương thi cứng đờ mà, mặt vô biểu tình mà nâng lên đôi tay, chậm gì gì mà cấp vỗ tay. Triển phụ sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn trầm mặc một chút, nhìn đối diện triển bình khẽ gật đầu, phảng phất là ở khen ngợi hắn làm tốt mỹ mạo tiểu cô nương. Như mày, đối nàng nhẹ giọng nói, Bạch tiểu thư, đây là A Thiên một mảnh tâm ý ngươi không biết hắn gặp qua ngươi lúc sau, vẫn luôn đều đang nói tựa hồ cùng ngươi nhận thức, đối với ngươi tràn ngập hảo cảm. Hắn theo bản năng mà duỗi tay đi đụng chạm Bạch Hy cánh tay, lại chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay nhi một mảnh gọi người trong lòng sợ hãi âm lãnh cứng đờ. Loại này mạc danh sợ hãi kêu hắn theo bản năng mà lùi về tay, lại thấy cái kia tóc đen, tinh xảo đến phảng phất con rối, một đầu màu đen tóc dài văn ti không loạn mà rũ trên vai, cả người phảng phất yên lặng giống nhau tiểu cô nương lẳng lặng mà quay đầu, dùng một loại gọi người cảm thấy vô cùng quái dị tư thế nhìn chính mình. Nàng liền vẫn duy trì loại này tư thế vẫn không nhúc nhích, cả người phảng phất đều không cần hô hấp. Triển phụ mạc danh lui ra phía sau một bước. 3. Triển thiên tiến lên đỡ hắn, lại thấy cái kia tóc đen mỹ mạo tiểu cô nương đã mặt vô biểu tình mà đi tới, duỗi tay, một con tuyết trắng tay nhỏ nhẹ nhàng mà vỗ vào triển phụ trên vai. Triển phụ chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh, lộ ra phảng phất dưới nền đất ẩm ướt hơi thở từ bọn họ tiếp xúc bộ vị lập tức liền biến mất ở thân thể hắn. Kia một khắc, trái tim phảng phất kết thành băng, lại tựa hồ. Thân thể hắn phảng phất mất đi một loại ấm áp hơi thở. Bạch Hy vừa lòng mà nhìn tay mình. Không hổ là ngàn năm cương thi, này một cái tát đi xuống, vỗ rất triển phụ một nửa người sống dương khí. Đều nói người có tam hỏa, vỗ rất một chút không tính cái gì, bất quá là hỏa khí nhược, bởi vậy ngày sau sẽ nhìn thấy một ít bình thường người nhìn không thấy đồ vật, tỉ như cái gì yêu ma quỷ quái. Xem đến nhiều cũng không quan hệ, đầu năm nay nhi đều là pháp trị xã hội, yêu ma quỷ quái nhóm cũng là tuân kỷ thủ pháp xã hội chủ nghĩa yêu ma quỷ quái, chỉ là nhìn dọa người điểm nhi, thường xuyên sẽ đã chịu quấy rầy điểm nhi, sẽ không thương tổn nhân loại. Bất quá có thể thấy bọn họ nhân loại đại khái cũng chính là sẽ biến thành cái thần kinh suy nhược, bệnh tâm thần gì đó. Nay cũng không có giết người phóng hỏa, cho nên tiểu cương thi vẫn là thiện lương, thuần khiết. Không cần đi ngồi xổm cục cảnh sát hảo cương thi. A Thiên, ta cảm thấy triển phụ cảm thấy chính mình tựa hồ ở trong nháy mắt kia bị vô rất cái gì, chính là loại cảm giác này lại mơ mơ hồ hồ, kêu hắn nói không nên lời không đúng chỗ nào, chỉ là run run một chút. Hắn tay có điểm lạnh, chính đỡ triển thiên thấp giọng nói chuyện, lại thấy triển hàng cau mày cầm một mâm bộ dáng thực bình thường mới mẻ ra lò bánh kem đi ra. Hắn bưng này đó bánh kem đi tới Bạch Hy trước mặt, xem tiểu cương thi đã phát ý nghĩ xấu nhi chính mị đến hận không thể cái đuôi trời cao, giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ đối nàng nói, ta cho ngươi làm bánh kem. Lần đầu tiên làm, không biết hương vị. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn triển phụ liếc mắt một cái, nhướng mày, đem mâm đưa cho hắn. Tứ thúc, ngươi sắc mặt khó coi, ăn khối bánh kem. Ta thân thủ làm. Hắn này thái độ phi thường hòa khí, triển phụ tức khắc thụ sủng nhược kinh. Thấy hắn đôi chính mình cái này tứ thúc phi thường tôn trọng, không khỏi mang theo vài phần lạnh lẽo nhìn Triển Bình liếc mắt một cái, cầm nóng hầm hập bánh kem. Thủ nghệ của ngươi không tồi. Hắn còn không có ăn, trước ca ngợi một tiếng. Triển cục cong cong khỏe miệng, xem hắn. Lần đầu tiên làm đồ vật, Triển cục tâm tình cũng thực khẩn trương. Triển phụ hơi hơi mỉm cười, giơ tay, vui mừng mà đem bánh kem đưa vào trong miệng. Trung niên nam nhân trên mặt tươi cười ở kia một khắc đọng lại. Hắn thấy thiên quốc. 33. Chương 327 tam sinh, 13. Ở triển thiên kinh hô bên trong, triển phụ ầm ầm ngã xuống đất. Trong miệng còn ngậm nửa khối bánh kem. Triển Bình yên lặng mà đem chính mình giấu ở góc, kính sợ mà nhìn đường huynh trong tay bưng bánh kem. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, phát ra rất lớn thanh âm. Đại thiếu. Triển thiên sắc mặt tái nhợt một mảnh. Đều nói là lần đầu tiên làm bánh kem. Khó tránh khỏi có việc cố phát sinh. Triển Hằng ngồi xổm xuống, một bàn tay đáp ở hôn mê quá khứ hắn tứ thúc trên cổ, cảm giác được mạch đập tuy rằng suy yếu, bất quá không có gì đại sự, lúc này mới bình đạm mà nói, đưa bệnh viện. Hắn thấy Triển Thiên kinh ngạc nhìn chính mình, không khỏi nhíu mày lạnh lùng mà nói, ngươi phụ thân té xỉu, ngươi thế nhưng liền như vậy nhìn, mặc kệ ngươi ba chết sống. Ngươi còn có hay không nhân tính? Tứ thúc đối với ngươi như vậy hảo. Chính là ngươi thật là cái bạch nhãn lang, thật là hoạn nạn thấy chân tình. Hắn nhìn cái này tình địch. Triển thiên phảng phất đối hết thể đều hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá triển cục tưởng chán ghét ai, kia cũng không cần lý do nha. Hắn cười lạnh một tiếng. Tứ thúc thật là phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Còn không đi đưa bệnh viện. Hắn thanh âm lãnh khốc, triển thiên vội vàng bế lên triển phụ vội vàng mà đi rồi. Bạch Hy nhìn hắn hoảng loạn lên bóng dáng, hừ một tiếng. Triển phụ đương nhiên hiện tại còn không thể chết được. Hắn là triển thiên chỗ dựa, một khi triển phụ lúc này đã chết, kia triển thiên lập tức liền sẽ bị triển ra đuổi ra khỏi nhà. Nay không chỉ có là bởi vì đối tư sinh tử chán ghét, càng là bởi vì triển thiên ở triển thị tập đoàn nhân duyên cũng không thế nào, bằng không, triển bình nhân duyên kỳ thật cũng liền đều là mặt mũi tình, ai sẽ vì hắn đi xa lánh triển thiên. Trong lòng hừ hừ một tiếng, tiểu cương thi chậm gì gì mà thu hồi chính mình ánh mắt, lại thấy triển hàng bưng bánh kem, nhìn chằm chằm bánh kem làm như suy tư gì trạng, thấy Bạch Hy nghiêng đầu nhìn chính mình, hắn liền nhẹ giọng nói, ta nhiều thả rất nhiều đường. Mao Sơn phái liền nghiên cứu cương thi, đương nhiên biết cương thi khẩu vị. Đều thực trọng khẩu A. Bởi vì, triển cục đem biệt thự đường đều bỏ vào bánh kem. Bất quá nghe lên thơm ngào ngạt, Bạch Hy chớp chớp mắt. Lại khó ăn, cũng không đến mức sẽ độc chết cương thi. Đây chính là triển hàng cho chính mình thân thủ làm bánh kem, nàng không biết như thế nào, trong lòng rất vui sướng vui vẻ, thò qua tới, đầu nhỏ ở mâm trước người người, thật cẩn thận mà cầm lấy một khối bánh kem. Tiểu Hy không cần A. Gà tây thanh niên vươn tay tới phát ra bì phẫn khóc đều. Tiểu cương thi đem bánh kem nhét vào trong miệng, bẹp hai hạ, mắt sáng rực lên. Hương vị vừa vặn tốt. Nàng vặn vẹo cứng đờ tiểu thân mình, lại cầm lấy một khối bánh kem yên lặng mà gặm, lúc sau thò lại gần, hôn hôn nam nhân gương mặt. Vì kêu nàng thân đến thoải mái một chút, nam nhân còn cúi người, đem chính mình mặt tiến đến nàng bên miệng. Không thể nói chuyện không quan hệ, có thể dùng thân thân tới thay thế. Gà tây thanh niên tránh ở sofa sau lưng dò ra một viên ngọn lửa đầu tới, nhìn tiểu cương thi mỹ tư tư mà đi tự mình ra đường huynh, tức khắc sợ ngây người. Hắn đem chính mình cầm đè ở sofa trên lưng, liền rất ghen ghét mà nhìn trong chốc lát, yên lặng mà cảm khái một chút nhân tâm không khổ gì đó, lại tò mò mà thò qua tới đối kia mấy khối bánh kem thượng xem hạ xem mà nghiên cứu. Bất quá nếu Bạch Hy thực thích, kia triển cục đương nhiên không thể đem này bánh kem lại cho người khác. Hắn một phen đẩy ra gà tây thanh niên đầu, đem mâm đặt ở Bạch Hy trong tay cho nàng chậm rãi nhi mà ăn. Cương thi vị giác phi thường trọng khẩu, một chút không tốt hương vị kỳ thật nếm không ra, cho nên tuy rằng triển cục bánh kem có các loại tì vết tỉ như hồ một chút, có chút vỏ trứng gì đó, bất qua ở Bạch Hy trong miệng nếm đến lại là đúng mức ngọt. Nàng đối vỏ trứng gì đó cũng tầm thường, nha hảo ăn uống liền hảo, một khối nhai toái, một chút đều không có lãng phí. Triển Hằng ngồi ở nàng bên người, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nhìn nàng ăn chính mình làm bánh kem. Ăn ngon sao? Tiểu cương thi dùng chính mình có thể làm được nhanh nhất tốc độ gật đầu, đầu nhỏ một chút một chút. Lần sau còn làm cho người ăn. Triển cục cảm thấy chính mình bị yêu cầu, trong mắt đều lộ ra vài phần sung sướng. Hắn vuốt Bạch Hy đầu nhỏ, cảm thấy nàng đáng yêu đến tột đỉnh. Như vậy ấm áp thời điểm, Triển Bình thực ghen ghét mà cọ lại đây. Một bên xử lý chính mình bị đường huynh lộng loạn tiểu tóc, một bên nói, Hằng ca, ngươi cẩn thận một chút, triển thiên tiểu tử này không có hảo tâm. Hắn vừa rồi còn đưa tiểu hy lễ vật đâu. Còn thiên Nga, ta xem hắn chính là cái xuẩn ngỗng. Hắn vẫn nộm mà chửi bới triển thiên như vậy ưu tú xuất chúng. Thư sinh tử, triển hằng lại chỉ là cười lạnh một tiếng, bình tĩnh mà nói, không cần để ý đến hắn. Ở hắn trong mắt, triển thiên cái gì đều không tính là. Hắn chán ghét triển thiên là bởi vì Bạch Hy, chính là triển thiên loại người này, muốn động thủ đều không cần hắn cùng Bạch Hy ra tay. Thậm chí đều không cần Bạch Hy cương thi ca ca. Đã kêu chính hắn về sau chậm rãi nhi gọi người thu thập đi. Hắn mỗi ngày mơ ước ta cổ phần, thật là đủ không biết xấu hổ. Triển Bình dừng một chút, tra sát chính mình mặt nhỏ giọng nói, Hằng ca, ta muốn cứ gọi ta mẹ cùng lao hôn đản ly hôn. Hắn đã sớm muốn gọi triển phu nhân cùng triển phụ ly hôn, bởi vì triển phu nhân cùng loại này nam nhân ở bên nhau, hắn cảm thấy mỗi một ngày đều là thương tổn. Triển Hằng ánh mắt rừng ở này có chút ủ rũ cụp đuôi đường đệ trên người, nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, hiện tại nàng có ly hôn tự tin. Thấy Triển Bình kinh ngạc nhìn chính mình, hắn dựa vào sofa rũ mắt nhìn chính mình ngón tay thon dài. Tuy rằng hắn cũng không tham dự gia tộc sự vụ, chính là nếu nói hắn đối thế tục đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không thông kia không có khả năng. Một cái không biết đạo lý đối nhân xử thế người, liền tính lại có năng lực, cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền thành quản lý cục cao tầng. Hắn minh bạch triển phu nhân ở cố kỵ cái gì? Nàng không ly hôn, ở triển gia trong mắt chính là bị ủy khuất kia một phương, triển gia gia chủ cùng triển gia tộc nhân thiên nhiên liền sẽ bài xích làm sai sự triển phụ còn có triển thiên. Sẽ càng thêm đem gia tộc tài nguyên khuynh hướng cho bọn hắn mẫu tử. Này đối Triển Bình là có lợi. Bởi vì không có cường đại hậu thuẫn, rốt cuộc triển phu nhân tuy rằng là gia tộc liên hôn, chính là con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng nhà mẹ đẻ chưa chắc so ở triển gia thoải mái, vì cái gì không bảo trì như vậy một cái đối chính mình có lợi hôn nhân tới kêu chính mình cùng nhi tử sinh hoạt đến càng tốt. Nàng mỗi một ngày duy nhất yêu cầu nhẫn mại chính là một cái hôn đản trượng phu, chính là nàng không yêu hắn, bởi vậy cũng sẽ không bị thương tổn, ngược lại chính mình quá thật sự thoải mái, hoàn toàn không cần bận tâm trượng phu ánh mắt. Mà chỉ cần nàng một ngày không ly hôn, Triển Thiên chính là không thể gặp Quang Tư sinh tử, nàng vì cái gì còn muốn ly hôn. Chính là hiện tại không giống nhau. Triển Bình tiểu tử này tuy rằng tật xấu nhiều, chính là lại có một viên thực không tồi tâm, hướng trong nhà mang về tới cường hữu lực hậu viên. Bạch Hy Cường đại triển gia cũng sẽ xem ở trong mắt, thậm chí nàng cùng Triển Hằng ký kết khế ước, bởi vậy, Triển phu nhân liền có cũng đủ chỗ dựa. Nàng đã không còn yêu cầu Triển phụ, ly hôn cũng không cái gọi là, ly hôn lúc sau cũng có thể đủ bảo đảm Triển gia như cũ sẽ đối bọn họ mẫu tử duy trì hiện tại đãi ngộ, kia không ly hôn còn chờ cái gì đâu. Chẳng qua những lời này, hắn cũng không cần đối Triển Bình nói, tiểu tử này dù sao vô tâm không phổi, không bằng đã kêu hắn như cũ vô tâm không phổi đi xuống hảo. Nhưng mà Triển Bình nói lên ly hôn thời điểm, lại không có nhìn thấy Triển phu nhân không biết khi nào đã đứng ở thang lầu phía trên, mị diễm trên mặt lộ ra vài phần phức tạp, đột nhiên xoa xoa chính mình cuộn sóng tóc dài, trở về thay đổi một kiện phi thường xinh đẹp váy phong tư hiểu điệu mà đi xuống tới. Nàng thoạt nhìn so thực tế tuổi trẻ nhiều, đây cũng là bởi vì nàng chưa bao giờ sẽ đối Triển phụ thực xin lỗi nàng có cái gì tâm linh thượng xúc động. Tứ thẩm. Triển Hằng hơi hơi gật đầu. Á Hằng A, ngươi ở chỗ này cũng hảo. Triển phu nhân cười tủm tỉm mà gọi người bưng mấy chén cà phê đi lên, cầm lấy trước mặt cốt xứ ly cà phê ưu nhã mà uống một ngụm, lúc này mới nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, ta có chút lời nói, muốn cùng Tiểu Hy nói. Á Hằng ngươi cũng không phải người ngoài, không bằng cùng Tiểu Hy cùng nhau nghe. Thấy Tiểu Cương Thi từ bánh kem mâm nâng lên đầu nhỏ, một đôi mắt ngây thơ lại ngốc ngốc, Triển phu nhân che miệng cười trong chốc lát, lúc này mới mang theo ý cười đối Bạch Hy nhướng mày nói, ăn đến như vậy vui vẻ à. Thật là một cái tham ăn tiểu cô nương. Tiểu Cương Thi nhào vào nhà mình đạo sĩ trong lòng ngực, có điểm ngượng ngùng. Linh Linh phát, ngươi thế nhưng còn sẽ ngượng ngùng. Này rác rưởi Li Miêu ra mặt đến tường thành dày đi. Bạch Hy mặt vô biểu tình, ta là ngượng ngùng người, không cùng ngươi dường như, không biết xấu hổ mỗi ngày cùng 008 lăn qua lăn lại. Linh Linh phát, lăn qua lăn lại làm sao vậy? Này có cái gì không thể? Nam hải tử nhóm đương nhiên mỗi ngày đều sẽ lăn qua lăn lại. Nó dừng một chút, đột nhiên minh bạch điểm nhi cái gì, tức khắc phát ra phẫn nộ rít gào. Linh Linh phát, ta thẳng. Bạch Hy tại đây đinh thai nhức óc trong thanh âm tràn ngập đắc ý mà đem nó nhét vào phòng tối, liền nhìn phòng tối ở thật lớn âm lãng bên trong phát ra mãnh liệt chấn động. Nàng hừ hừ một tiếng, đem có gan khiêu khích chính mình Linh Linh phát xử lý, lúc này mới nhìn Triển phu nhân càng thêm thuần khiết đáng yêu. Kỳ thật, ta tưởng nói chuyện này chính là muốn đem lòng ta nói đều nói khai, miễn cho về sau sẽ thương cảm tình. Triển phu nhân nhìn Bạch Hy nhu hòa mà mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta là thật sự thực thích ngươi. Liên tính ngươi chỉ là một cái không có lực lượng nhân loại tiểu cô nương, ta cũng là thích ngươi. Cho nên nàng cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, giật giật khỏe miệng mới chậm rãi nói, tuy rằng ta tưởng cùng họ Triển ly hôn, xác thật trong đó có nguyên nhân vì ngươi cường đại nguyên nhân, chính là ta cũng không phải đối với ngươi chỉ tồn tại lợi dụng tâm tình. Nàng nói ra những lời này lúc sau, cả người đều bình thường trở lại rất nhiều. Triển Bình lại đột nhiên mở to đôi mắt. Mẹ, ngươi nguyện ý ly hôn. Nhiều mới mẻ nha, không ly hôn ta liền phải già rồi. Ta còn muốn đi yêu đương đâu. Triển phu nhân hử lạnh một tiếng. Nàng thấy Bạch Hy cứng đờ gật gật đầu, tựa hồ ở chuyên chú mà nhìn chính mình, biết nàng cái gì đều minh bạch, ánh mắt mang theo vài phần ôn hòa mà nói, từ trước ta không ly hôn, là bởi vì Triển gia cho ta đãi ngộ cũng đủ hảo, hơn nữa ngươi xem họ Triển. Nhảy nhót lung tung cùng vai hề dường như, ở Triển gia đại gia không phải càng thêm đồng tình ta cùng A Bình sao. Nàng cười một chút, hoàn toàn không thèm để ý chính mình nói gì đó, đem trong tay ly cà phê đặt ở trên bàn mới nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, chính là ta cùng A Bình có Tiểu Hy ngươi. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta ở bên nhau, cái này kêu chúng ta địa vị liền lại cùng từ trước không giống nhau. Nếu nói Triển gia từ trước đối ta cùng A Bình là đồng tình còn có xin lỗi. Kia hiện tại bởi vì ngươi, bọn họ sẽ chuyển biến thành coi trọng. Nàng không tin cường đại như vậy cương thi xuất hiện ở Triển gia nơi tụ tập, Triển gia gia chủ sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt là Triển gia gia chủ nhi tử vẫn là Triển Hằng. Một khi gia chủ biết, kia Bạch Hy cường đại đương nhiên sẽ bị gia chủ để ở trong lòng. Còn có Bạch Hy cùng Triển Hằng hữu nghị. Nàng không rõ cái gì kêu Mao Sơn phái khế ước, chính là lại biết Bạch Hy cùng Triển Hằng chi gian đã thực thân cận. Nay cũng sẽ biến thành gia chủ đối Triển Bình cùng nàng thái độ. Tiểu Cương Thi lý giải địa điểm điểm đầu nhỏ. Mẹ, ta trước nay không nghĩ tới lợi dụng Tiểu Hy. Triển Bình mặt tức khắc đỏ lên. Ta cũng không có. Hôn tiểu tử. Triển phu nhân trợn trắng mắt nhi. Nàng không cần lợi dụng Bạch Hy, bởi vì Bạch Hy thái độ hiện tại cũng đã vậy là đủ rồi. Cho nên nàng không hề yêu cầu duy trì này đoạn kêu nàng ghê tởm hôn nhân. Ngươi sẽ trách ta sao? Nàng lại nhịn không được hỏi Bạch Hy. Bạch Hy vai vai đầu nhỏ, ở mỹ mạo trung niên nữ nhân cất giấu vài phần khẩn trương ánh mắt, chậm rãi ở trên mặt dắt ra một cái cứng đờ lại có chút quỷ dị tươi cười. Nụ cười này thoạt nhìn quỷ khí dày đặc, thực quỷ dị, chính là Triển phu nhân lại vội vàng túi đầu cầm lấy ly cà phê đi uống cà phê, đem đáy mắt nước mắt cấp che giấu ở túi đầu động tác. Nàng không có trách nàng, ngược lại lúc này đây, cam tâm tình nguyện mà bị nàng lợi dụng nàng. Ta nói cũng không phải lời nói dối. Tiểu Hy, A-di là thật sự thực thích ngươi, thích vô cùng. Ngươi không biết, A-di từ trước liền muốn một cái thực đáng yêu ngoan ngoan nữ hài tử, chính là họ Triển tuy rằng năm đó là thương nghiệp liên hôn, chính là nàng kỳ thật cũng từng nghĩ tới tốt lành cùng trượng phu sinh hoạt, bằng không cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau sau đó cho hắn sinh hài tử. Chính là đương nàng mang thai nhìn trượng phu ôm một cái hài tử đối chính mình nói đây là con hắn thời điểm. Tuổi trẻ nữ nhân đối với hôn nhân ảo tưởng lập tức tất cả đều tan biến. Nàng cũng không phải khóc sướt mướt mềm yếu tính tình, nếu này nam nhân bị nữ nhân khác dùng quá, nàng liền từ bỏ. Nàng liền an tâm mà dẫn dắt Triển Bình sinh hoạt. Tuy rằng Triển Bình luôn là khoa trương một chút, chính là nàng đem hắn tâm dưỡng đến sạch sẽ, này liền cũng đủ. Chỉ cần là cái hảo hải tử, nàng liền sẽ không ước thúc nhi tử mặt khác không lớn bị người cao hứng hành vi. Sợ mát làm sao vậy? Kia cũng là hảo hải tử. Chính là loại này nữ nhân chua xót lại bị Bạch Hy một cái khó coi tươi cười cấp kích động lên. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý làm ngươi mụ mụ, đối với ngươi cùng đối á yên ổn dạng hảo, được không? Nàng này liền ở thật cẩn thận hỏi, thậm chí mang theo một loại không tự giác lấy lòng còn có khẩn trương, như vậy khiếp đảm bộ dáng, kêu Bạch Hy ngực mềm mại. Nàng cũng không cảm thấy chính mình là bị Triển phu nhân lợi dụng. Không có cảm tình mới kêu lợi dụng, có cảm tình kỳ thật đã kêu làm giúp một chút tiểu đội. Hơn nữa Triển phu nhân có thể ở trượng phu là như vậy cái mặt hàng dưới tình huống mang theo Triển Bình sinh hoạt, nàng kỳ thật đối với như vậy nữ nhân rất bội phục, cũng cảm thấy thực thương tiếc nàng. Nàng muốn đi tìm chính mình hạnh phúc, Bạch Hy chỉ biết cao hứng. Có câu nói như thế nào? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Ý tứ không sai biệt lắm, chắp vá dùng đi. Dù sao có thể giúp Triển phu nhân một phen, nàng vì cái gì không giúp một chút đâu. Nàng dứt khoát địa điểm điểm đầu nhỏ. Triển phu nhân phảng phất được đến cứu rỗi. Nếu nàng dựa vào Bạch Hy ly hôn, đại giới là Bạch Hy về sau đều đối chính mình hờ hững, nàng cảm thấy chính mình trong lòng sẽ rất khó chịu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hy. Cảm ơn ngươi. Nàng nở nụ cười, mỹ mạo trên mặt càng thêm sáng rọi. Triển Bình có chút mờ mịt mà nhìn mẹ nó cùng Bạch Hy. Có chút chuyển qua tới cong nhi bộ dáng. Triển Hằng ngồi ở một bên mắt lạnh nhìn, hư lạnh một tiếng đứng lên đối hắn nói, ngươi cùng ta ra tới. Hắn đứng dậy đi ra môn, gà tây đầu thanh niên rũ đầu trầm trọng mà đi ra ngoài, Bạch Hy liền oai đầu nhỏ nhìn cửa, đại khái 30 phút sau, tiểu thanh niên hồng hốc mắt đi trở về tới, đi tới Bạch Hy bên người ngồi xuống, duỗi tay dùng sức mà ôm lấy ngốc ngốc tiểu Cương Thi. Tiểu Hy, về sau ta là người ca. Thân ca. Triển Hằng mặt tức khắc đen. Hắn khuyên này một cây gân tiểu tử, không phải vì kêu hắn chiếm nhà mình tiểu Cương Thi tiện nghi. Hắn đem cái này bị chính mình cảm động vô cùng ra hỏa tắt sofa đệm rửa phía sau đi, đem Bạch Hy lôi trở lại chính mình trong lòng ngực. Bạch Hy ngơ ngác mà dựa vào nhà mình đạo sĩ trong lòng ngực. Xuẩn. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, nam tiểu Cương Thi tay đứng lên đi rồi. Hắn liền mang theo Bạch Hy đi quản lý cục đi làm. Hôm nay quản lý cục cũng thực an tĩnh, dù sao đại gia bận rộn thật sự, lâm thời công nhóm đều đi khổ ha ha mà đuổi bắt trái pháp luật không hài hòa yêu quái đi. Bạch Hy cảm thấy chính mình cũng nên làm điểm nhi cái gì công tác, liền ngồi ở triển cục trong văn phòng tò mò mà xem một ít triển hàng đưa cho nàng yêu quái tư liệu. Tuy rằng này văn tự cùng nàng trên đời khi văn tự không lớn giống nhau nhi, bất quá Bạch Hy được đến triển cục một lóng tay điểm hóa, xem tư liệu vẫn là cũng đủ. Nàng liền ngồi ở làm công ghế, cứng đờ khuôn mặt nhỏ hiếm thấy mà phi thường trịnh trọng, tràn ngập đối giữ gìn hài hòa xã hội trị an thần thánh sứ mệnh cảm. Triển cục đứng ở cửa nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng thật là ở chuyên chú mà nhìn tư liệu, lúc này mới không tiếng động mà, bay nhanh mà rời đi văn phòng, đi tới lầu hai cuối, giống như quỷ mị giống nhau lắc mình đi vào. Một cái dâu bạc lão đầu nhi chính tiểu chân nhi nằm ở trên sofa hướng trong miệng ném đậu phộng. Mỹ tư tư, sao ngươi lại tới đây? Lão đầu nhi thấy triển cục, chớp chớp mắt nhảy dựng lên, thần bí hề hề mà thò qua tới hỏi, nhà ngươi tiểu cương thi đâu? E sợ cho nhà mình thi lại đem chính mình gõ cửa thượng, hắn lén lút mà tiểu tâm xem xét hoàn cảnh. Triển cục cũng nhìn quét một chút hoàn cảnh. Con hảo. Sư thúc hắn chần chờ một chút, nhìn dâu bạc lão đầu nhi thấp giọng nói, ta muốn hỏi ngươi muốn. Ngươi nơi này có hay không? Phương diện tư liệu. Hắn thanh âm thấp kém, hiển nhiên thực lo lắng bị người nghe được, đặc biệt là tiểu cương thi nghe được. Bằng không tiểu cương thi biết hắn sẽ không song tu, còn không cười chết ta. Bất quá tuy rằng thanh âm mỏng manh, lão đầu nhi lại nháy mắt đã hiểu, lộ ra vừa ý sẽ không thể ngôn truyền tươi cười. Ngươi chờ, ta cho ngươi lấy. Ở triển cục giãn ra vài phần sắc mặt, lão đầu nhi quỳ rạp trên mặt đất, ở sofa phía dưới lấy ra hai buồn cũ nát sách tới, nhỏ giọng nói, đây chính là ta độc nhất vô nhị chân quý, hết thảy đều ở trong sách. Hắn trang nghiêm mà đem thư đưa qua. Triển cục trang nghiêm mà nhận lấy, túi đầu. Cương thi thực đơn bách khoa toàn thư. Trên dưới sách. Triển cục. Chương 328 tam sinh, 14. Cầm cầm. Lão đầu nhi còn rất khẳng khái. Hắn thò người ra vớt này hai buồn quyển sách nhỏ, đối triển hằng lộ ra vài phần cảm khái biểu tình, lưu luyến, một bộ rất muốn từ sư điệt trong tay cướp về bộ dáng. Nhớ trước đây, ta chính là dùng này hai buồn bí tịch, đả động nhà ta tiểu cương tâm nột. Đây chính là độc nhất vô nhị bí tịch, nếu không phải triển hằng là Mao Sơn phái tinh anh đệ tử, hắn đều không mang theo đưa cho hắn. Một bên quý trọng mà vớt ve, hắn một bên dùng sức nhét vào sắc mặt phát lanh nam nhân trong lòng ngực đi, lại thấp giọng truyền thụ chính mình kinh nghiệm nói, ngươi đến đổi hình dáng cho bọn hắn làm. Cương thi A, đều nhưng cái nan. Hắn lòng có xúc động, thoạt nhìn một bộ thâm chịu cương thi độc hại lại tức giận nhưng không dám nói bộ dáng, triển hằng trầm mặc mà nhìn bị ngạnh nhét vào trong lòng ngực bí tịch. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Ta muốn không phải loại này. Hắn sắc mặt lạnh băng mà nói. Lão đầu nhi lộ ra một cái ngây thơ ánh mắt. Gì a? Song tu. Nam nhân ngắn gọn mà nói. Cái này kêu lão đầu nhi tức khắc sợ ngây người. Ngươi thế nhưng. Làm tốt lắm. Hắn cũng không biết nhà mình sư điệt thế nhưng còn có như vậy quyết đoán. Thế nhưng muốn cùng nhà mình cương thi song tu. Cái kia cái gì? Này tất nhiên là đối cương thi ái thâm hậu vô cùng tới. Lão đầu nhi lập tức liền phát hiện chính mình không đủ. Vốt chính mình cằm nhỏ giọng nói. Nhớ năm đó ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hắn vừa mới lộ ra một cái đáng khinh tươi cười, liền thấy trước mặt cao gầy anh Tuấn Sư Điệt xủy hai buồn bí tịch mặt vô biểu tình mà lui ra phía sau hai bước, đang ở tò mò hắn vì cái gì ly chính mình xa một chút, liền cảm thấy sau đầu một cổ ác phong đánh út lại. Hét thảm một tiếng ở quản lý cục trên không quanh quẩn, quanh quẩn. Bạch Hy bị này thực thảm tiếng kêu cấp sợ tới mức run run, xem chính mình xem tư liệu không sai biệt lắm. Không khỏi thực bắt quái mà từ văn phòng cửa đi đến trên hành lang, đối hành lang cuối không biết là ai phòng tham đầu tham não. Một vị hồng y liễu mỹ nhân lạnh lùng mà dẫn theo một cái liên tục xin tha, khóc la tỉnh lại chính mình không nên như vậy đáng khinh lão đầu nhi đi ra, thấy đứng ở trên hành lang nghiêng đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình Bạch Hy, cười lạnh một tiếng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Một đạo thô bạo hơi thở tràn ngập toàn bộ quản lý cục. Quản lý cục cửa, hung xà nhị ca chính ủ rũ cục đôi. Liền cùng tinh tẫn nhân vong dường như đi vào môn, cảm giác được đến từ chính cương thi hung thần, xoay người dơ chân chạy. Bạch Hy đối hồng y cương thi tỉ tỉ lộ ra một cái ngây thơ biểu tình. Nàng thoạt nhìn đơn thuần lại tuổi nhỏ, bất quá là 15-16 tuổi tuổi tác, hồng y ghi hẻ mỹ nhân đệ thấp thanh âm gào giống một tiếng, quay đầu lại, nhìn thoáng qua chậm gì gì từ nhà mình sư thúc trong phòng đi ra anh Tuấn trầm ổn triển cục, đáy mắt lộ ra vài phần xem cầm thú ánh mắt. Nàng run run chính mình trong tay cái này xui xẻo đạo sĩ, đi qua Bạch Hy bên người, đột nhiên quay đầu lại ở Bạch Hy trên người ngửi ngửi. Cương thi vốn chính là một loại phi thường hung thần tồn tại, bởi vì vừa mới trở thành cương thi thời điểm là không có quá nhiều lý trí, bản năng liền sẽ giết người hút máu, bởi vậy nhân loại đối cương thi phi thường sợ hãi, còn bởi vậy diễn sinh ra rất nhiều về cương thi điện ảnh. Chính là này tiểu cô nương trên người một chút mùi máu tươi nhi đều không có. Còn mãi mãi khí, cùng không cai sữa dường như. Cương thi mỹ nữ ghét bỏ một chút, hừ một tiếng, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cây sắc nhọn móng tay, ném cho Bạch Hy. Tiểu cương thi nghiêng đầu nhìn nàng. Này móng tay thượng tràn ngập cương thi đặc có hung thần cùng huyết tinh, thật sự liền. Man hung, không gặp vị kia nhị ca vừa mới đi vào môn thấy này mỹ nữ tỷ tỷ liền chạy sao. Hai chỉ cương thi lẫn nhau nhìn nhau thật lâu, tiểu cương thi trên mặt chậm rãi lộ ra một cái quỷ dị cứng đờ tươi cười, thu hảo này căn móng tay. Đây chính là nhà ta tiểu cương nhất quý trọng móng tay, cùng bùa hộ mệnh dường như, ngươi cầm cái này, giống nhau yêu quái không dám trêu chọc, so xà nhị vậy đều phải thật nhiều. Lão đầu nhi ngẩng đầu lộ ra một trương mặt mũi bầm dập mặt, ở Bạch Hy cúi đầu nhìn chính mình thời điểm thật sâu mà cảm động nói, nhà ta tiểu cương chính là như vậy thiện lương hảo phóng. Hưu ái đồng môn, bởi vì ngươi là A Hằng bản mạng cương thi, cho nên tiểu cương đem ngươi trở thành phải bảo vệ cương thi đâu. A nha nha, nhà ta tiểu cương sao lại có thể như vậy thiện lương, như vậy hiểu chuyện đâu. Hắn chơi bạc mạng mà khen nhà mình mỹ nữ cương thi trên mặt lộ ra một cái mang theo vài phần lạnh băng tươi cười, không để ý đến, kéo hắn đi rồi. Không có việc gì, không cần lo lắng sư thúc. Thấy lao đầu nhi khóc đến nhưng thương tâm. Bạch Hy xa xa mà nhìn, liền cảm thấy này cùng quỷ tấm ảnh cũng không sai biệt lắm. Có chút tối tăm cổ trạch, một cái hồng y cương thi mang theo cười lạnh kéo vô lực phản kháng lao đạo sĩ ở âm vũ trên hành lang đi tới. Bạch Hy cảm thấy chính mình có thể đem câu chuyện này mở rộng một chút, không chuẩn quay đầu lại còn có thể viết cuốn sách bán chạy kiếm điểm nhi tiền tiêu hoa. Đầu năm nay nhi, các nhân loại thích nhất xem khủng bố chuyện xưa. Nàng quay đầu, nhìn Triển Hằng chớp chớp mắt. Sư thúc ba ngày ai một lần tấu, thói quen. Triển Hằng nhìn lao đạo sĩ bị cương thi kéo đi, thờ ơ. Thời trẻ hắn vừa mới đi vào Mao Sơn phái thời điểm, thật là bị đầy khắp núi đổi cương thi cấp dọa. Hắn còn thấy có cương thi ẩu đả đạo sĩ, khi đó còn lòng đầy căm phẫn mà đi quan tâm, chỉ là sau lại hắn mới phát hiện chính mình chỉ do xen vào việc người khác, này ở bọn họ Mao Sơn phái gọi là giao lưu cảm tình tới. Cương thi mỹ nữ mỗi ngày tấu nhà mình sư thúc, chính là thật sự gặp gỡ chuyện này thời điểm, vẫn là nhân ra cương thi mỹ nữ bảo hộ hắn sư thúc. Mao Sơn phái các loại bí tịch, thật đúng là man hữu dụng. Bạch Hy gật gật đầu, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lão đạo sĩ thích cùng nhà mình bản mạng cương thi như vậy liên lạc cảm tình nha. Chính là nàng liền không giống nhau. Ôn ôn nhu nhu tiểu cương thi liền thích cùng nhà mình triển cục thân thân. Nàng nghĩ đến liền làm, thò lại gần. Bẹp một chút thân ở túi đầu cho chính mình thân nam nhân trên má. Nhị ca chính rón ra rón rén mà phản hồi tới cửa, vừa nhấc đầu liền thấy lầu hai trên hành lang này hai cái ở tú ân ái, tức khắc trên mặt lộ ra chúc phúc tươi cười, trong lòng liều mạng chửi đồng. Này đáng chết lòng dạ hiểm độc cục trưởng. Lâm thời công nhóm ở bên ngoài mệ thành cầu, chính mình cùng nhà mình tiểu cương thi thân đến cùng ngoài miệng có mật đường dường như, này quả thực là đối lâm thời công lớn nhất thương tổn. Chờ. Xem hắn quay đầu lại không cử báo hắn công tác thời gian yêu đương ảnh hưởng lâm thời công tác chất lượng. Nhị ca căm giận mà ở trong lòng đầu nhớ một bút, thấy triển cục túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, lại một bộ không có thấy bộ dáng, quay đầu môi mỏng còn khắc ở tiểu cương thi ngoài miệng chẳng trọc, kia tức khắc cấp khí. Hắn một bên nghiến răng một bên còn muốn ở trên mặt lộ ra tươi cười, thực bị thương. Chậm gì gì đi tới chính mình lâm thời công đặc biệt văn phòng. Sơ sơ chính mình một cái hộp cơm chữ hàng, tức khắc càng thương tâm. Này các yêu quái ăn uống đều rất lớn, trước hai ngày tiểu cương thi bán cho hắn yêu quái đã ăn đến chỉ còn lại có nho nhỏ một cái hộp cơm, này về sau lại muốn chịu đói. Hắn vuốt chính mình cằm, liền nghĩ đến tựa hồ ở một cái quán cà phê chính mình gặp qua một cái cũng thoạt nhìn thực hung cương thi thanh niên. Tựa hồ kia không phải quản lý cục, có thời gian có thể cùng vị này cương thi ngồi xuống, ít nhất hôn khẩu cơm ăn. Bạch Hy thân thể lạnh băng, chính là nàng lại thích cực kỳ nhân loại trên người ấm áp độ ấm, còn có bọn họ trên người truyền đến tràn đầy sinh mệnh lực. Nàng kêu Triển Hằng ôm, chỉ cảm thấy chính mình trên người bị người nam nhân này đều truyền lại tới rồi ấm áp độ ấm. Thẳng đến hắn chưa đã thèm mà buông ra nàng, nàng mới có chút không tình nguyện mà hừ hừ hai tiếng, lại hướng trong lòng ngực hắn cùng đi. Nàng tham luyến hắn ấm áp, phảng phất cứng đờ lạnh băng thân thể đều trở nên đồng dạng ấm áp, bất quá này ở giữa Triển cục lòng kẻ dưới này. Trên mặt hắn lộ ra vài phần vừa lòng ý cười, duỗi tay không khách khí mà đem tiểu cương thi vòng ở trong lòng ngực. Bạch Hy ở trong lòng ngực hắn đi xuống xem, nhìn thấy nhị ca tựa hồ là ở nhộn nhạo mà cười. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, còn ào ào mà chảy nước miếng. Nàng trên thế giới này nhìn thấy cái thứ nhất hữu hảo yêu quái chính là vị này nhị ca, liền đối hắn phất phất tay. Đối mặt cục trưởng phu nhân thiện ý, Lâm Thời Công vội vàng đứng dậy lộ ra nóng bỏng lại không mất tôn trọng tươi cười. Bạch Hy liền trầm mặc. Nàng thấy Triển Hằng nhướng mày nhìn nhị ca, liền cảm thấy nhị ca này vì thiếu làm điểm nhi việc thật sự thực liều mạng. Ta không có khi dễ hắn. Bạch Hy vừa nhấc đầu, Triển Hằng giống như chăng có thể minh bạch nàng đang nói điểm cái gì, giơ tay xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ nhẹ giọng nói, hắn bản tính quá mức thị huyết, không thích hợp dùng ăn quá nhiều máu thực, bằng không thực dễ dàng ăn uống mở rộng ra, đến lúc đó hắn sẽ biến thành nguy hiểm yêu quái. Hắn đem này đó yêu quái cấp đặt ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn, thường xuyên cho bọn hắn tạo chính xác xã hội chủ nghĩa yêu sinh xem giá trị quan, chính là vì gọi bọn hắn không cần đi nhầm lộ, miễn cho về sau kết cục không tốt. Thấy Bạch Hy gật gật đầu, hắn hử cười một tiếng. Nếu hắn thật sự không muốn công tác, ai có thể sai khiến đến động như vậy đại yêu quái. Cho nên, bọn họ là thích ở quản lý cục làm việc. Bạch Hy tiếp tục gật đầu. Nàng cũng thích. Nàng quyết định mao toại tự đề cử mình, làm nhiệm vụ, vì quản lý cục làm vẻ vang, tranh đương ưu tú công tác mẫu mực, tiếp thu nhân dân khen ngợi. Tiểu cương thi đĩnh đĩnh chính mình khinh phập phồng không thế nào rõ ràng tiểu bộ ngực nhi. Nàng đĩnh đĩnh, nghĩ đến mới vừa rồi rời đi hồng y y hẻ mỹ nữ cương thi tỷ tỷ kia phi thường hỏa bạo dáng người tức khắc có chút tự ti. Này dáng người đều định hình, về sau là không cơ hội phát triển. Vì không gọi nhà mình đạo sĩ phát hiện chính mình tiểu khuyết tật, nàng quyết định nói sang chuyện khác, thấy trong lòng ngực hắn xủy hai quyển sách, lấy ra tới vừa thấy, tức khắc cảm động đến rầm rì hướng nam nhân trong lòng ngực cùng. Nhà nàng đạo sĩ thật sự thực cái nàng, vì kêu nàng ăn ngon uống tốt, thế nhưng còn đi cầu như vậy một phần thực đơn tới nghiên cứu, trên thế giới này sao lại có thể có như vậy xoáy khí đạo sĩ đâu. Linh Linh phát gian nan mà đẩy ra phòng tối môn, trước kia ngươi còn mắng hắn rác rưởi đạo sĩ đâu. Bạch Hy bay nhanh mà đá tới cửa, đương không nghe thấy. Nàng sao có thể như vậy mắng Triển cục, kia khẳng định không có khả năng. Nàng yêu hắn. Nàng cảm động đến hận không thể cùng chính mình dây dưa ở một khối, Triển cục trầm mặc trong chốc lát, mới vừa rồi nhu hòa mặt mày lộ ra vài phần ý cười nhẹ giọng nói, vốn định cho ngươi một kinh hỉ. Hắn mặt không đổi sắc mà lừa cương thi, trừ bỏ bánh kem, ta tưởng cho ngươi làm càng nhiều ngươi thích đồ ăn. Sư thúc là tiền bối, ta muốn đi hỏi một chút hắn, quả nhiên hắn cho ta như vậy thực đơn. Về sau đều làm cho ngươi. Hắn một bên lừa tiểu cương thi. Một bên cảm thấy tiểu cương thi phảng phất càng ái chính mình, tức khắc trong lòng sinh ra vài phần sung sướng. Này phân sung sướng thẳng kêu tâm tình của hắn vẫn luôn hảo tới rồi mau tan tầm thời điểm, Triển cục liền thu thập đồ vật chuẩn bị mang nhà mình tiểu cương thi tan tầm. Hắn đoạt Triển Bình hai chương điện ảnh phiếu, chuẩn bị trong chốc lát đi theo tiểu cương thi xem điện ảnh. Bạch Hy tham đầu tham não mà đi xem là cái gì điện ảnh. Nhìn đến điện ảnh phiếu thượng tên, tiểu cương thi trầm mặc. Ta trộm mộ ngộ quỷ những cái đó năm. Làm một con đem lăng mộ trở thành chính mình địa bàn cương thi, quả thực có thể bị khí khóc. Này đó một hai phải đem nhân ra trong nhà của cải nhi nộp lên trên quốc gia người xấu loại. Nàng chính ôm nam nhân hừ hừ chính mình trong lòng tiểu ủy khuất, mặt vô biểu tình mà làm lũng, thuận tiện từ Triển cục ở chính mình mảnh khảnh cánh tay chân nhi thượng ra qua già lại phảng phất hy vọng chính mình có thể càng mau cùng nhà nàng cương thi hoàng huynh giống nhau trở nên mềm mại lên. Liền thấy bên ngoài nhị ca thăm dò, có chút hỏng mất mà nói, Triển cục, có người báo án à. Hắn vẻ mặt thái sắc, đưa qua một cái thật lớn ký sự buồn khoe miệng run rẩy mà nói, gia hỏa này liên tục báo án, một giờ báo án 20 thứ, mỗi lần báo án nội dung còn không giống nhau, ta nói Triển cục, ngươi nói hắn có phải hay không cố ý. Đều tan tầm nhi. Nay chẳng phải là buộc hắn tăng ca. Ngươi đi giải quyết. Quả nhiên. lòng dạ hiểm độc cục trưởng đương nhiên mà chỉ thị hắn tăng ca, hơn nữa cự tuyệt nhắc tới tăng ca phí vấn đề. Hung xà nhị ca xinh đẹp đến gần như yêu dị trên mặt trong nháy mắt dữ tợn một chút, hơi kém biến thân đại xà đem này lòng dạ hiểm độc cục trưởng một ngụm nuốt. Này báo án người họ Triển. Hắn bài trừ một cái tươi cười. Ta luôn luôn công tư phân minh. Liên tính là người nhà của ta, ta cũng sẽ không vì tư nhân quan hệ đi bảo hộ hắn. Không phải còn có các ngươi. Vội vã đi xem điện ảnh Triển cục mặc xong rồi áo khoác, lại cấp tiểu cương thi thuận thuận có chút hỗn độn đầu tóc, nhưng mà lại thấy trong lòng ngực tiểu cô nương chính mang theo vài phần tò mò mà đi xem cái này ký sự buồn báo án nội dung. Tiểu gia hỏa này nhi xem đến hưng thú bừng bừng, đầu đều không nâng, hoàn toàn không giống như là nàng nhất quán đối thế giới này thờ ơ bộ dáng. Triển Hằng trong lòng tò mò, cũng xem qua đi, liền thấy rất quen thuộc tên. Này không phải Triển cục hắn tứ thúc sao? Hắn đột nhiên hử cười một tiếng, túi đầu sờ sờ bởi vì đã phát ý nghĩ xấu nhi, bởi vậy phá lệ đắc ý tiểu cương thi. Ta đi theo ngươi nhìn xem. Hung xà nhị ca đang ở trong lòng yên lặng nguyền rủa lòng dạ hiểm độc cục trưởng, nghe đến đó, tức khắc lộ ra vài phần kinh ngạc. Ta nghĩ nghĩ, gần nhất công tác của ngươi vẫn luôn đều thực bận rộn, vất vả ta cũng xem ở trong mắt, nếu ngươi tăng ca vốn dĩ chính là có hại sự, nếu ta bất hòa ngươi cùng đi công tác, ta cảm thấy trong lòng sẽ thực xin lỗi. Hắn nói cảm động Trung Quốc nói, thấy trước mắt xinh đẹp thanh niên hốc mắt đã ướt nước, nhướng mày hơi hơi trọn trọn hàm dưới nói, làm quản lý cục một viên, ở như vậy thời điểm ta hẳn là cùng ta cấp dưới cộng đồng tiến thối, đi thôi. Hắn mang theo cảm động đến ở trong lòng sám hối chính mình không nên như vậy ở trong lòng mắng lãnh đạo nhị ca còn có Bạch Hy một khối đi bệnh viện. Bệnh viện loại địa phương này, yêu ma quỷ quái cũng rất nhiều. Triển cục mắt nhìn thẳng, ở dấu ở bệnh viện các yêu quái nơm nớp lo sợ không chút sức mẻ chung, thẳng đến Triển phụ phòng bệnh. Triển phụ là kẻ có tiền, đương nhiên sẽ ở tại cùng cao cấp phòng bệnh. Giờ phút này đơn độc còn mang theo một cái tiểu sân phơi vẩy đầy ánh mặt trời xa hoa trong phòng. Hắn khuôn mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh vô cùng mà nhìn đang đứng ở cửa hai cái cầm ống tiêm hộ sĩ. Hắn có thể tin tưởng chính mình vừa rồi bởi vì sợ hãi khóa lại phòng bệnh môn, chính là này hai cái hộ sĩ lại phảng phất là trống rông xuất hiện. Hắn đang xem thấy kia hai cái hộ sĩ thời điểm chỉ cảm thấy máu đều lạnh, cơ hồ không thể hô hấp, đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nếu không phải doa mềm, hắn đã có thể bắt đầu thứ 21 thứ báo án. Hai cái hộ sĩ đưa lưng về phía hắn, chính là hắn lại có một loại khủng bố cảm giác, hy vọng các nàng không cần xoay người lại. Chính là hai cái hộ sĩ chậm rãi quay đầu. Môn bị đá văng, vẻ mặt tăng ca khó chịu nhị ca đi vào tới, đi vào phòng bệnh, hừ một tiếng. Triển phụ khiếp sợ mà nhìn cũng dám đá môn tiến vào xa lạ thanh niên, lại thấy hai cái hộ sĩ đối diện thanh niên không lưng, thoạt nhìn ngoan ngoãn. Ban ngày ban mặt ra tới dọa người nào. Không nghĩ ở bệnh viện tốt lành đương quỷ có phải hay không. Hung xà hơi thở kêu hai cái hộ sĩ nơm nớp lo sợ, bị mắng đến cầu huyết lâm đầu. Nhị ca đều phải tức chết rồi, không nghĩ tới thế nhưng liền bởi vì hai cái chuyên nghiệp một chút mỗi ngày bài tra phòng bệnh đã chết cũng muốn phấn đấu ở công tác tuyến đầu chiến sĩ thi đua quỷ thế nhưng còn có thể bị người thấy. Lại nói tiếp tuy rằng này bệnh viện người nhiều mắt tạp, bất quá trừ bỏ dương hỏa nhược tiểu hài tử còn có lao nhân. Có thể thấy này đó yêu ma quỷ quái không nhiều lắm. Hắn liền híp mắt nhìn thoáng qua Triển phụ, hơi hơi sửng sốt. Triển phụ trên người dương khí tựa hồ bị vố rất không ít. Không ảnh hưởng sinh mệnh còn có khỏe mạnh, bất quá lại sẽ thấy rất nhiều dương khí thịnh nhân loại nhìn không thấy đồ vật. Này không giống như là mưu hại, ngược lại như là chơi xấu, còn có điểm tính trẻ con trò đùa dai. Nếu thật là ác ý, có năng lực vô rất Triển phụ trên người dương khí, kia tự nhiên cũng có năng lực một cái tắt chụp chết hắn. Nhị ca nhướng mày, quyết định xoay người liền liền. Loại này rõ ràng là muốn hố người, hắn nhưng không nghĩ quản. Hắn quay người lại, liền thấy mỹ mạo xinh đẹp tiểu cương thi chính tránh ở cửa tham đầu tham não. Nàng rõ ràng so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hoạt bát rất nhiều, đại khái là bởi vì Triển Hằng, cũng có lẽ là bởi vì sờ mát Triển Bình, tóm lại nhiều vài phần tươi sống hơi thở. Nhị ca đáy mắt lộ ra vài phần ý cười, chính cảm thấy Bạch Hy càng thêm đáng yêu, lại nghe thấy cửa truyền đến giày cao gót thanh thúy tiếng vang. Lúc sau, liền thấy một cái mỹ mạo mắt sáng trung niên nữ nhân đi vào Triển phụ phòng bệnh. Nàng thấy mấy cái quen thuộc người, không khỏi lộ ra tươi cười khẽ gật đầu. Tứ thẩm, nay tới đúng là Triển phu nhân. Triển phu nhân cùng quản lý cục người cũng đều nhận thức, thấy Triển Hàng ba cái, liền nghi hoặc mà nhìn thoáng qua thần sắc hoàng hốt, hiện tại còn không có hoàn hồn nhi Triển phụ. Triển phụ thoạt nhìn dung nhan tiêu tụy, khoảng cách tinh thần hỏng mất chỉ còn một bước xa. Bất quá này một bước Triển phu nhân quyết định giúp hắn. Nàng nên diện liền đem thật dày một chồng văn kiện ném tới rồi đã là vô lực sợ hai trung niên nam nhân trước mặt. Ly hôn đi. Nàng dứt khoát mà nói. Chính là Triển phụ lại không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, nhìn chính mình cái này không có cảm tình lại bởi vì gia tộc liên hôn không thể không bãi ở nhà tốt lành cung phụng nữ nhân, không thể tin được chủ động đưa ra ly hôn thế nhưng là nàng. Hắn trong lòng sinh ra bị vứt bỏ cảm giác. Ly hôn. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ngươi có phải hay không điên rồi? Triển phu nhân Mỹ Diễm khỏe miệng gợi lên, nhìn về phía trượng phu trong ánh mắt lộ ra vài phần ghét bỏ cùng khinh thường. Không phải ta điên rồi. Nàng cười, là ngươi vô dụng. Chương 329 tam sinh, 15. Như vậy lãnh khốc vô tình trả lời, tức khắc kêu Triển phụ chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thê tử thế nhưng dùng vô dụng tới miệt thị chính mình. Hắn như thế nào liền vô dụng? Hơn nữa, lại loại này không đem trượng phu đương người xem thê tử không có. Ngươi, ly hôn hiệp nghị đều ở chỗ này, ta đã ký tên, liền kém ngươi. Triển phu nhân nhìn người nam nhân này mỉm cười lên, thấy Bạch Hy đứng ở một bên ngơ ngác mà, cứng đờ mà nhìn chính mình, nhu hòa sắc mặt nhẹ giọng nói, chuyện này ta đã lấy được gia chủ thông cảm. Gia chủ nói, Triển gia mặc kệ người ly hôn sự, chúng ta kết hôn lúc sau phu thê cộng đồng tài sản bình quân phân phối, Triển gia sẽ không vì ngươi tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Đúng rồi, đừng quên ngươi cổ phần, ta cũng là muốn phân một nửa nhi. Nàng là thực thông minh nữ nhân, biết muốn ở Triển phụ trên người cắn xuống một miếng thì tới, liền phải trước cùng Triển gia chủ nói rõ. Bằng không Triển gia như vậy quái vật khổng lồ, nhất định sẽ không cùng nàng thiện bãi cam hưu. Nàng đã cùng Triển gia chủ ký kết hiệp nghị, ở nàng tồn tại thời điểm, phân đến Triển gia cổ quyền không thể chuyển nhượng cấp bất luận kẻ nào, cũng không thể tham dự Triển gia quyết sách, chỉ quang lánh chia hoa hồng. Ở nàng sau khi chết, nàng cổ phần cũng chỉ có thể để lại cho Triển Bình, mà không phải mặt khác bất luận kẻ nào. Nàng đồng ý. Có thể được đến như vậy thông cảm cùng kết quả, nàng thật sự đã cảm kích Triển gia. Ở nàng cùng Triển phụ hôn nhân vấn đề thượng, Triển gia tràn ngập khí độ, cũng vẫn chưa khó xử nàng. Cho nên nàng mới nói Triển phụ vô dụng. Nàng như cũ có thể dựa vào Triển thị tập đoàn được đến hậu đãi sinh hoạt, được đến bên ngoài người tôn trọng, còn có nhà mẹ đẻ người cũng sẽ không cảm thấy chính mình trở về mất mặt, kia còn vì cái gì muốn cùng cái này đã già đi nam nhân ở một khối. Nàng còn có được mỹ lệ dung mạo, chi bằng cứ đi yêu đương, mở ra một chỗ khác nhân sinh không phải sao. Cổ phần. Cổ phần là Triển phụ mệnh căn tử, hắn nghe được Triển phu nhân thế nhưng muốn phân chính mình cổ phần, tức khắc sắc mặt thay đổi. Trong tay hắn cổ phần tuy rằng không ít, chính là cũng chỉ đủ cùng chính mình mấy cái huynh đệ bảo trì cân bằng. Một khi cổ phần bị phân đi, hắn ở tập đoàn địa vị tất nhiên đại ngã, thậm chí có khả năng sẽ bị đá ra quyết sách tầng. Nay quả thực chính là muốn hắn mệnh, nghĩ đến chính mình cực cực khổ khổ tại gia tộc bên trong ngươi lừa ta gạt, thậm chí muốn bắt được Triển Bình cổ phần, lại nhìn Triển phu nhân đối chính mình lộ ra lạnh băng bộ dáng, Triển phụ quả thực không thể hô hấp. Hắn vốn dĩ liền bởi vì Triển Hằng một khối độc bánh kem ngộ độc thức ăn gặp thiên đại tội, giờ phút này còn ở chậm rãi điều tiết, không nghĩ tới Triển phu nhân lại ở thời điểm này cho hắn một đòn chí mạng. Ta không đồng ý. Hắn lạnh giọng quát. Không đồng ý cũng không có biện pháp, ngươi cũng là có uy tín danh dự người, không hy vọng chúng ta nháo đến tòa án đi thôi. Triển phu nhân nhướng mày hỏi, nếu thượng tòa án, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phóng viên tới phỏng vấn ngươi cũng nói không chừng. Nàng một bộ chính mình không sao cả bộ dáng, bản chính mình ngón tay không chút để ý mà nói, ta nhưng thật ra nguyện ý tiếp thu phỏng vấn, nói ngươi nhiều năm như vậy là như thế nào có một cái so trong giá thú tử còn lớn tuổi tư sinh tử. Nếu ngươi cảm thấy này cũng có thể công khai, thuận tiện cho hấp thụ ánh sáng một chút người tư sinh tử, ta đây phụng bồi rốt cuộc. Nàng luôn luôn đều là như thế này nuông chiều máu lạnh thái độ, Triển phụ ôm ngực dồn dập mà muốn hô hấp. Triển gia sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Triển gia sẽ không kêu việc xấu trong nhà ngoại dương. Thượng TV. Vui đùa cái gì vậy? Triển gia chính là có uy tín danh dự. Không quan hệ, ta đồng ý. Triển Hằng nhàn nhạt mà nói. Ngươi đồng ý cái gì? Triển gia thượng TV gia tăng cho hấp thụ ánh sáng, ta cảm thấy không sao cả. Triển cục bình tĩnh mà nói, mất mặt lại không phải ta. Mất mặt chính là sủng ái tư sinh tử kêu nguyên phối không thể nhịn được nữa nháo ly hôn triển phụ a. Hắn lời này, kêu các yêu quái nghe được đều cảm thấy thực kích thích. Hung xà nhị ca liền yên lặng mà che lại chính mình ngực, vui sướng phát hiện nguyên lai triển cục lục thân không nhận, đối lâm thời công so đối người trong nhà phảng phất còn muốn ấm áp một chút. Triển cục đối gia nhân lãnh khốc lời nói, tức khắc chữa khỏi lâm thời công tâm. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể vì triển cục công tác 100 năm. Bạch Hy an tĩnh mà dựa vào nam nhân trên vai, nhìn ở trên giường bệnh cùng triển phu nhân gào giống phảng phất kẻ điên nam nhân, nàng cảm thấy triển phụ này phúc điên cuồng bộ dáng thật sự rất khó xem. Nếu là chính mình xuất quỹ, vì cái gì lại muốn ở chỗ này làm ra một bộ người bị hại bộ dáng đâu? Hơn nữa nàng nghe triển phu nhân ý tứ, nhớ trước đây triển phụ là rất muốn cùng nàng ly hôn đem triển thiên mẫu thân cấp cưới tiến ra môn, chẳng qua triển phu nhân mới không tiện nghi tiểu tam. Liền ba chiếm triển phu nhân vị trí hưởng thụ vinh quang còn có xa hoa, ngạnh sinh sinh mà ngao đã chết triển thiên mẹ nó. Nàng cảm thấy triển phu nhân hiện tại thật sự xem như ra một hơi. Như thế nào nàng hiện tại mắt lạnh nhìn, là triển phụ phẫn nộ rồi. Bởi vì cổ phần sao? Ai? Nam nhân nột. Cái gọi là ly hôn không ly hôn, xem cũng không phải chân ái, là cổ phần. Thật sự kêu cương thi thực thất vọng nha. Nàng liền trộm nhi đi xem nhà mình lòng dạ hiểm độc đạo sĩ mặt, hừ hừ hai tiếng. Phảng phất là cảm giác được Bạch Hy tầm mắt, Triển Hằng cúi đầu, nhìn nàng một cái, che lại nàng đôi mắt nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ bậy bạ. Cùng hắn tứ thúc giống nhau cặn bã trên thế giới này sao có thể nơi nơi đều là, nay quả thực chính là nam nhân bại hoại, Triển cục khinh thường cùng chi làm bạn. Thấy Bạch Hy ngơ ngác địa điểm điểm đầu nhỏ, một bộ thực nghe lời bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình lười đến nhúng tay này hai vợ chồng ly hôn đại chiến, đối một bên nhị ca nhàn nhạt mà nói, chính hắn dương khí nhược, dễ dàng nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật, là chính hắn thể chất vấn đề. Cũng không phải yêu quái chủ động tập kích hắn, loại sự tình này quản lý cục mặc kệ. Tốt. Lâm thời công phát hiện chính mình không cần làm việc nhi, tức khắc hạnh phúc mà đáp ứng rồi. Triển cục, ta đây có thể tan tầm sao? Hắn thử hỏi. Triển cục uy nghiêm gật đầu. Lâm thời công tức khắc mang ơn đội nghĩa mà đi rồi. Bạch Hy thấy triển phụ đang ở cao giọng giống giận ta không đồng ý, cảm thấy này nam nhân thật sự rất hẹp hòi. Chẳng lẽ là còn muốn gọi nữ nhân mình không rời nhà? Nàng nghe thấy triển phu nhân tiếng cười, một câu mà châm chọc ở triển phụ trên mặt, chỉ cảm thấy thống khoái đến tột đỉnh. Loại này cao hứng, thậm chí kêu nàng đôi mắt đều so với trước sáng ngời rất nhiều. Triển Hằng đang xem nàng, thấy nàng trong lòng cao hứng. Không khỏi sờ sờ nàng đầu nhỏ nhẹ giọng nói, ngươi vui vẻ liền hảo. Hắn đều biết này tiểu cương thi làm cái gì, lại dung túng nàng, bởi vì chẳng sợ nàng nói không nên lời, chính là hắn lại có thể minh bạch tâm tình của nàng. Nhìn nhìn thời gian, hắn lôi kéo Bạch Hy ra cửa. Bọn họ điện ảnh thời gian còn kịp, Triển Hằng mang theo nàng đi xem điện ảnh. Liền xem kêu Bạch Hy dạ dày đau trộm mộ điện ảnh. Bạch Hy ngồi ở hắc ám rạp chiếu phim. Nhìn phía trước phía sau các nhân loại thật cao hứng thực hưng phấn tràn ngập đối trộm mộ hơn nữa nộp lên trên quốc gia các loại hứng thú, tức khắc đánh một cái run run, không khỏi ủy khuất mà nghĩ tới chính mình cái kia đáng thương tiểu địa cung. Nàng cảm thấy nhân loại thật sự so yêu quái cường hắn nhiều, này lên trời xuống đất, quả thực không cho đáng thương các yêu quái đường sống tới. Nàng một bên gặm nhà mình đạo sĩ đút cho chính mình bắp rang, một bên đi theo đặc hiệu phi thường đẹp. Một đám soái ca mỹ nữ tạo thành trộm mộ tiểu đội đang xem bọn họ xuyên qua ở hắc ám cổ mộ. Còn, thật sự rất có ý tứ. Tiểu cương thi hừ hừ xem mê mẩn, còn đi theo khán giả một chút lộ ra kinh hách biểu tình. Cổ mộ tiêu xứng đương nhiên là cương thi. Đương một cái giữ tợn gào giống cương thi từ quan tài phát ra tới thời điểm, tiểu cương thi gian nan mà lấy móng vuốt nhỏ che lại đôi mắt, nơm nớp lo sợ. Triển cục. Hắn đặc biệt muốn hỏi một chút nhà mình tiểu cương thi, còn có thể hay không nhớ kỹ chính mình thân phận. Một cái còn trường mao nhi cấp thấp cương thi, như thế nào hơi kém dọa khóc một con ngàn năm cương thi. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, duỗi tay đem tiểu cương thi ôm lấy lệch qua chính mình trong lòng ngực, duỗi tay vớt nàng đầu nhỏ dưa nhi, nhìn cái này tiểu gia hỏa nhi một bên che lại đôi mắt, một bên còn mở ra khe hở ngón tay nhi nhịn không được đi xem trên màn hình mạo hiểm cương thi đại chiến mạc kim giáo úy. Hắn đáy mắt ở trong bóng tối lộ ra vài phần dung túng cùng mềm mại, thấy tiểu cương thi liên tiếp mà hướng trong lòng ngực toản, thở hổn hển thế nhưng sợ tới mức phát ra thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng chịu mến quả thực muốn đột phá phía chân trời. Nếu không phải bị tiểu cương thi một móng vuốt cấp đẩy ra, triển cục đều tưởng túi đầu nhiều thân nàng hai khẩu. Bất quá trời đất bao la điện ảnh lớn nhất, Bạch Hy xem điện ảnh xem đến đều không rảnh lo yêu đương. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, nhìn trăm cây ngàn đắng vai chính nhóm chiến thắng đáng sợ cương thi từ cổ mộ chạy ra sinh thiên, tiểu cương thi thế nhưng còn học mặt khác người xem nhiệt liệt vỗ tay. Triển cục rất muốn nhắc nhở một chút nàng trước mắt chức nghiệp, bất quá lại chỉ tới kịp quay đầu đem trên mặt ý cười chạy nhanh cấp ngăn chặn. Hắn quay đầu, liền thấy cảm thấy mỹ mãn lúc sau tiểu cương thi chính mình minh bạch quá mùi vị tới, tức khắc bụng mặt, cứng đờ trên mặt chậm rãi bài trừ một cái hoảng sợ biểu tình. Nàng khiếp sợ đến răng nanh đều phải lộ ra tới. Này lập trường, không phải hẳn là chờ mong nàng cương thi đồng hành tạo hung uy quất đánh này đó dám ở nhân ra phía dưới trong phòng cùng dạo đường cái giường như tới tới lui lui nhân loại sao. Tiểu cương thi lâm vào tự mình ghét bỏ bên trong. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là cương thi chung phản đồ. Muốn hay không lại xem một hồi. Triển cục nhướng mày hỏi. Đuổi tại lý trí thu hồi phía trước, tiểu cương thi đã không tự chủ được gật đầu. Nàng gật đầu, hơi hơi mở to đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn cái này ý xấu đạo sĩ, tức khắc vô pháp nhi cảm nhận được chân ái. Này hư đạo sĩ hiển nhiên là ở tiêu khiển nàng. Phẫn nộ mà hư một tiếng, nàng chậm gì gì mà đứng lên, cứng đờ mà trên mặt đất hai đầu gối hợp ở một khối khiêu hai hạ, lúc này mới uy hiếp mà nhìn cái này hư đạo sĩ liếc mắt một cái. Triển Hằng lại cảm thấy thú vị thật sự, hắn cũng đứng lên. Theo điện ảnh tan cuộc dòng người lôi kéo Bạch Hy thấu dạp chiếu phim đi ra, đôi tay khẩn khấu, nếu không biết bọn họ lẫn nhau thân phận, liền phảng phất là thực bình thường nhân loại luyến ái tình lữ. Bạch Hy mỹ mạo phi thường dẫn nhân chú mục, triển cục tuy rằng anh Tuấn, chính là hắn thoạt nhìn cũng có chút nhi tuổi. Tức khắc liền có người ẩn nấp mà đầu tới khinh thường ánh mắt. Châu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Triển Hằng bỏ mặc, nếu điểm này ánh mắt đều chịu không nổi. Hắn sao có thể ngồi vào hiện giờ vị trí? Bạch Hy ánh mắt lại mang theo một chút thèm nhỏ dãi mà nhìn bên đường một ít tan vặt. Kéo đông gòn gì đó, cỡ nào lãng mạn đâu. Liên tính tiểu cương thi cái gì cũng đều không hiểu, chính là thấy một bên nhân loại tiểu soái ca cấp nhà mình tiểu người yêu mua kẹo đông gòn, sùng nịch mà cười. Nàng quay đầu, mắt trông mong mà nhìn nhà mình đạo sĩ. Mao Sơn phái tôn chỉ chính là sùng nhà mình cương thi, Triển Hằng hơi hơi nhướng mày. Đi qua đi ở người khác khác thường ánh mắt mua một cây kẹo đông gòn. Cái kia cái gì? Đều đã thoạt nhìn là cái người trưởng thành rồi, liền đi nói người trưởng thành luyến ái được chứ. Những người trẻ tuổi kia mua kẹo đông gòn này bộ, thật sự thoạt nhìn không thế nào thích hợp vị này uy nghiêm lãnh khốc đại ca. Đặc biệt là tuy rằng nam nhân trong mắt tràn ngập sung sướng, chính là không biết như thế nào, đã kêu người cảm thấy hắn toàn thân đều đằng đằng sát khí. Phi thường sắc bén. Lệnh người co rúm lại cảm giác. Muốn ăn. Thấy tiểu cương thi Mỹ tư tư mà thò qua tới, tựa hồ là bởi vì thời gian lâu rồi, một trương cứng đờ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ có thể làm ra một ít nhỏ bé biểu tình, Triển Hằng không khỏi cười. Hắn rôi tay từ kẹo đông gòn thượng nhéo một khối, uy đến Bạch Hy trước mặt nhẹ giọng nói, ta uy ngươi. Hắn như vậy săn sóc, đều đỡ phải chính mình cố sức đi cầm đường gian nan mà hướng trong miệng ăn, Bạch Hy gật gật đầu. Thăm dò ngậm đi rồi này khối kẹo đông gòn. Nàng chẳng qua là theo bản năng mà lại liếm liếm nam nhân mang theo một chút đường ti ngón tay, lại thấy hắn hơi hơi một đốn, lúc sau thu hồi tay, lại không có lại cho chính mình véo một đóa kẹo đông gòn, mà là cúi đầu, liếm một chút chính mình ngón tay. Bạch Hy không biết như thế nào, liền cảm thấy cái này động tác có chút. Nàng chớp chớp mắt, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, quay đầu lại chờ mong mà nhìn này lòng dạ hiểm độc đạo sĩ. Đều cái dạng này, kia hôm nay buổi tối có phải hay không hẳn là càng thân cận một chút. Dù sao nàng lại không có thân phận chứng, giấy hôn thú gì liền tính, có bản mạng khế ước so giấy hôn thú khá hơn nhiều. Nàng đều 1000 tuổi, sớm thành niên. Đón tiểu cương thi có điểm sáng lên tới đôi mắt, triển cục động tác một đốn, bất động thanh sắc mà nắm nàng nhẹ giọng nói, chúng ta đi ăn cơm. Hắn liền phát hiện thời gian này quá thật sự nhanh. Quả thực chính là nháy mắt liền phải đến đêm tối vội vàng mà qua. Đêm qua hắn giả bộ ngủ, chính là cái kia cái gì? Hắn không thể mỗi ngày giả bộ ngủ có phải hay không? Này song tu còn không biết như thế nào tu, nhưng đem triển cục trong lòng vội muốn chết. Bất quá làm quản lý cục cao tầng, triển cục luôn luôn có phong độ đại tướng, trên mặt bất động thanh sắc, trực tiếp mang theo Bạch Hy đi đường đệ sớm liền đính tốt nhà ăn ăn bữa tối. Bữa tối ăn đến không tồi, còn có thư hoàn âm nhạc, phi thường có tình thú, quả thực đều không giống như là hắn đường đệ thẩm mỹ. Bạch Hy lại cảm thấy, xa hoa nhà ăn ăn không đủ no a, khá tốt ăn. Chính là liền như vậy một chút nhì, tinh xảo một chút đồ ăn liền ở phi thường xinh đẹp mâm, điểm xuyết rất đẹp nước chấm còn có rau dưa, chính là Bạch Hy liền cảm thấy may mắn chính mình không phải nhân loại. Bằng không khẳng định ăn không đủ no. Nàng chậm gì gì mà cắm một tiểu khối gan ngỗng nhét vào trong miệng, bẹp hai hạ, đã không có. Nếu thích ăn, tiếp theo ta mang ngươi lại đây. Triển Hằng giơ tay cấp Bạch Hy xoa xoa khỏe miệng, nhẹ giọng nói. Nhà này nhà ăn phi thường xa hoa, nghe nói là mỹ thực tạp chí bình chọn cao tinh cấp nhà ăn, có thể tới nơi này tiêu phí đương nhiên đều là một ít có chút tài sản người, ở này đó người trong mắt, Triển Hằng thân phận hiển nhiên bị bọn họ hiểu biết đến càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy vị này Triển thị tập đoàn tương lai gia chủ, có thể hành tẩu ở người cùng yêu quái chi gian cường đại nam nhân chính ánh mắt ôn nhu mà cấp một cái thoạt nhìn thực tuổi nhỏ xinh đẹp tiểu cô nương sát miệng. Tuy rằng không dám trắng trợn táo bạo, chính là xác thật đưa tới rất nhiều ám chọc chọc nhìn qua ánh mắt. Triển Hằng lại đương không phát hiện giống nhau, tiếp tục cấp Bạch Hy sát miệng. Bạch Hy nghĩ nghĩ, che lại chính mình giọng nói gian nan mà hừ hừ một tiếng, điểm điểm chính mình trước mặt một khối thực tinh mỹ tiểu bánh kem, lại chỉ Triển Hằng. Ngươi cảm thấy ta làm bánh kem so bất cứ thứ gì đều ăn ngon. Triển Hằng nhướng mày. Hắn biết chính mình trù nghệ kỳ thật chẳng ra gì. Bằng không không thể một khối bánh kem liền đem hắn tứ thúc cấp đưa vào bệnh viện. Nhưng mà thấy tiểu cương thi thích chính mình bánh kem, thậm chí thích đến cảm thấy so xa hoa nhà ăn mỹ thực còn muốn thích, Triển Hằng không khỏi cười. Hắn cười, mềm hóa hắn lãnh ngạnh còn có lạnh băng không thể châm trước hơi thở. Bạch Hy phùng mặt, cảm thấy nhà mình đạo sĩ thật sự rất tuấn tú. Đặc biệt là nàng ám chọc chọc mà quan sát quá, nhà mình triển cục ở xa hoa nhà ăn ngồi lâu như vậy. Đối tả tả hưu hưu những cái đó xinh đẹp nữ hài tử hoàn toàn không có một ánh mắt. Hắn lực chú ý đều đặt ở nàng trên người. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh là chân ái được chứ? Không chỉ có là chân ái, càng là nàng đã trải qua rất nhiều thế giới, vẫn luôn nhớ rõ nàng ái nhân. Nàng cảm thấy chính mình không có nhận sai người. Hắn nhất định là chính mình ái nhân, có thể khẳng định. Nguyên chủ cùng Triển Thiên tam sinh tam thế. Có lẽ bởi vì bị phản bội mà thảm đạm xong việc, chính là Bạch Hy lại cảm thấy chính mình cùng trước mặt nam nhân là không giống nhau. Bọn họ không chỉ có co tam sinh tam thế, còn có rất nhiều thế giới có thể một khối vượt qua, vô luận nàng đi nơi nào, nàng cảm thấy hắn đều nhất định sẽ tìm được nàng, sau đó bọn họ thay đổi bộ dáng, lại như cũ sẽ một lần nữa yêu nhau, sẽ không nhận sai người khác. Nàng nhịn không được trộm mà cứng đờ mà cong lên miệng mình. Lộ ra kinh tủng tươi cười. Nàng cười rộ lên ở người khác trong mắt thực đáng sợ, chính là Triển Hằng lại cảm thấy so bất luận cái gì nữ hài tử tươi cười đều phải đáng yêu đẹp. Hắn còn tâm tình không tồi mà duỗi tay véo véo nàng khuôn mặt nhỏ nhi. Đi thôi, về nhà. Bọn họ đều ngồi thật lâu, không thể không tới rồi về nhà thời điểm, triển cục đã tới rồi không thể kéo dài thời điểm, không thể không căng ra đầu chuẩn bị mang Bạch Hy về nhà. Hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình vẫn như cũ có thể giả bộ ngủ, nếu sư thúc không cho lực, ngày mai hắn liền đi trộm nhí hỏi một chút mặt khác tin được yêu quái gì đó. Vừa nghĩ tâm sự, hắn một bên đem Bạch Hy từ trên chỗ ngồi mang theo vài phần thú vị mà cấp bế lên tới đặt ở trên mặt đất kêu nàng chẳng hảo. Hắn anh Tuấn trên mặt mang theo một sợi ý cười, Bạch Hy nhìn này gần trong gang tấc anh Tuấn mặt, cảm thấy chính mình trong lòng tràn đầy đều là ngọt ngào. Nàng thích hắn thích vô cùng. Loại này tâm tình đè ở nàng trong lòng, tiêu nàng ngọt ngào lại bức thiết. Bức thiết mà muốn đem tâm tình của mình tất cả đều nói cho hắn biết. Tiểu cương thi nhịn không được ngăn chặn chính mình hết hầu, lại lần nữa nỗ lực, thấy hắn túi người cho chính mình sửa sang lại hỗn độn làn váy, giật giật chính mình không có huyết sắc môi. Từ thân thể này chết đi lúc sau liền không còn có phát ra qua nhân loại thanh âm. Chính là nàng lại gian nan mà nỗ lực, chẳng sợ làm rất nhiều vô lao vô công. Liên ở nam nhân muốn ngồi dậy thời điểm, liền cảm thấy lạnh băng một con tay nhỏ run rẩy xoa hắn sườn mặt. Có chút quật cường bướng bỉnh, lại thực nghẹn ngào gian nan thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên tới. A. Hàng. Chương 330 Tam Sinh, 16. Triển Hằng đỗng nhiên ngẩng đầu. Nên diện, hắn thấy sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương rũ đầu nhỏ đối hắn lộ ra một cái không thế nào mỹ lệ tươi cười. Thấy hắn đứng lên, quan sát chính mình, tiểu cương thi giật giật miệng mình, tay nhỏ đè ở trên cổ. Nàng há miệng thở dốc, lại rốt cuộc không có nghe thấy thanh âm. Tiểu cương thi tức khắc nóng nảy. Như thế nào chính a? Mấu chốt nhất một câu còn chưa nói. Nàng tưởng nói nàng yêu hắn nha. Nay liền cùng những cái đó phim truyền hình trước khi chết lại nha lại nhải nói hảo chút lời nói, vừa đến mấu chốt đề tài liền game over dường như cầu huyết cốt chuyện dường như. Sớm biết rằng, ngay từ đầu liền không cần kêu tên của hắn. Thấy nàng cứng đờ khuôn mặt nhỏ hơi hơi vặn mẹo, hiển nhiên là nóng nảy, Triển Hằng đột nhiên vươn tay tới, ngăn chặn nàng miệng. Không đổi, ta sẽ chờ ngươi. Thấy Bạch Hy hơi hơi trừng lớn hai mắt của mình, ngửa đầu nhìn chính mình, Triển Hằng khẽ than thở, lộ ra một cái càng thêm mềm mại biểu tình, vuốt Bạch Hy mặt nhẹ giọng nói, ta đã thật cao hứng, ngươi lần đầu tiên mở miệng kêu chính là tên của ta. Hắn thật sự đã thực thỏa mãn đến liền chính mình tâm đều cảm thấy tràn đầy. Loại này thỏa mãn còn có vui sướng kêu hắn đôi mắt đều sáng ngời đến không thể tưởng tượng, phảng phất ám dạ sao trời giống nhau. Tiểu cô nương lập tức đã bị an ủi. Nàng nghiêng đầu ở nam nhân ngón tay thon dài thượng cọ tới cọ đi, điểm điểm đầu nhỏ. Nhà ăn vây xem đại gia đôi mắt đều phải hạt rất được chứ. Triển cục đây là có ý tứ gì? Công nhiên tú ân ái a. Hơn nữa này cũng thật quá đáng, ở người khác ăn cơm thời điểm tú ân ái, này không phải thương tổn đại gia nội tâm hồn nhiên sao? Các thực khách giận mà không dám nói gì, dùng âm thầm phẫn nộ ánh mắt nhìn thỏa thuê đắc ý này triển cục. Quản lý cục cao tầng công nhiên cùng nhà mình bạn gái nhỏ ân ân ái ái, nay nhìn hận không thể thân đi lên. Lại không phải minh tinh, muốn hay không như vậy cao điệu. Đều gọi bọn hắn một lần nữa tin tưởng ái như thế nào chỉnh. Đón những người này ẩn nấp ánh mắt, Bạch Hy một chút đều không cảm thấy e lệ, dù sao nhà mình cũng tưởng cấp triển cục đóng dấu, kêu mọi người đều biết, triển cục này đã có thuộc về chính mình tiểu cương thi. Nhân loại cũng dám cùng cương thi đoạt đạo sĩ. Này không lớn có thể đi. Ai không biết cương thi mới là các đạo sĩ trong lòng đệ nhất vị nha. Nàng trong lòng hừ hừ hai tiếng, dơ lên chính mình kiêu ngạo đầu nhỏ, ôm lấy Triển Hằng cánh tay. Đương nàng dơ lên chính mình mặt thời điểm, tại đây xa hoa nhà ăn nhu hòa ánh đèn dưới, mọi người xem thấy một trương mỹ mạo tinh xảo giống như thú đông giống nhau xinh đẹp khuôn mặt. Tràn ngập thiếu người khí không khỏe, còn có âm lãnh lại có chút gọi người cảm giác không rét mà run. Thậm chí loại này mỹ mạo đều mang theo vài phần điểm xấu. Chính là này tiểu cô nương mỹ lệ, lại mang theo mạc danh thần bí còn có lạnh băng. Đại gia ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt. Triển cục trầm mặc mà ôm lấy nàng, ánh mắt đảo qua mọi người, hừ một tiếng, mang theo nàng liền chuẩn bị rời đi. Bạch Hy quay đầu lại đi xem chính mình dư lại đồ ăn. Tiểu cương thi một chút cũng không chịu lãng phí, hiển nhiên quản gia có nói. Rốt cuộc. Địa cung tuy rằng vật bồi táng nhiều đi, bất quá cái kia cái gì. Cần kiệm quản gia, mới là hảo cương thi nên làm nha. Triển Hằng thò người ra nhìn trên bàn đồ ăn, kêu khỏe miệng run rẩy một chút phục vụ sinh cấp đóng gói, không chút để ý mà xách ở trong tay, thấy nhà mình tiểu cương thi thực vừa lòng, lúc này mới thoạt nhìn sắc mặt bình tĩnh mà rời đi. Chính là hắn thoạt nhìn bất quá là tầm thường bộ dáng, nhưng mà trong lòng xúc động lại không có thiếu nửa phần, dọc theo đường đi. Hắn lái xe nhìn bên người ngoan ngoãn ngồi ở bên người tiểu cương thi, nhịn không được giơ tay đè ở chính mình ngực, hoài niệm đương nàng kêu ra bản thân tên trong nháy mắt kia, trái tim phảng phất đều phải tạc nứt mừng như điên còn có vui sướng. Máu nóng bỏng nghịch lưu vọt vào trái tim nổ mạnh cảm giác, kêu hắn đến bây giờ đều không thể quên. Bạch Hy nghiêng đầu, vặn vẹo chính mình tiểu thân mình. Nàng cảm thấy triển cục đây là bốc cháy lên tới. Chính là về đến nhà, triển cục lại héo. Hắn ôm nàng gắt gao, nếu không phải nàng không cần hô hấp nhất định sẽ hít thở không thông, không thể động đậy khẩn. Nhưng mà hai người một khối lăn ở trên giường, triển cục rồi lại ngủ rồi. Tuy rằng ở trong ngộng, chính là hắn lại đem chính mình tiểu cương thi ôm thật chặt, Bạch Hy liền rất trợn tròn mắt. Nàng bị nam nhân thon dài hữu lực cánh tay đè nặng phía sau lưng vùi vào hắn ngực, muốn tránh thoát lại không thể động đậy. Hiển nhiên đối với nam nhân tới nói, nàng là quan trọng không thể bị thả chạy. Chính là này đắp chăn đông thuần nói chuyện phiếm không ở tiểu cương thi kế hoạch nha. Bạch Hy nghĩ nghĩ, tức khắc lại nghĩ đến bị chính mình vứt bỏ linh linh phát. Nàng thân thủ mở ra phòng tối, thấy một viên quang đoàn ở dùng ngông đối với chính mình, cười mỉa, nha, nhàn rỗi đâu. Linh Linh phát ha hả. Nay thật là không có việc gì hồ ly tinh, có việc Linh Linh phát ta. Nó ngạo nghễ mà quay đầu, không có để ý tới rác rưởi Ly Miêu. Bạch Hy tiếp tục lấy lòng, chúng ta nhiều ít cái thế giới hảo bằng hữu. Ta đến xem ngươi, ngươi xoay người lại, nhìn xem ta nha. Linh Linh phát trầm mặc một lát, đột nhiên giận dữ, ta hiện tại liền ở đối với ngươi đâu. Bạch Hy trong nháy mắt cũng không có hé răng. Tròn vo, mông cùng chính diện không có gì bất đồng, nàng nhìn lầm rồi một chút kỳ thật cũng không kém nàng nha. Linh Linh phát nhìn này chỉ đối chính mình tạo thành vô hạn thương tổn rác rưởi Ly Miêu, đột nhiên ác hướng gan biên sinh, nhào lên đi phải cho nàng một cái tàn nhẫn. Bạch Hy theo bản năng phất phất tay, một viên quang đoàn bay về phía trời cao, biến mất ở phòng tối không thấy. Bạch Hy yên lặng mà đóng lại phòng tối môn. Nàng cảm thấy chính mình cùng Linh Linh phát lúc này khẳng định là muốn nháo chia tay. Quả nhiên, phòng tối tiếp tục chấn động, truyền đến Linh Linh phát hùng sư giống nhau giống giận. Bạch Hy bi thương mà biết, chính mình là vô pháp nhi từ Linh Linh phát nơi đó một khối nghiên cứu một chút triển cục thái độ. Nàng đành phải yên lặng mà đoán, răng nanh cắn miệng mình suy nghĩ cả đêm, tiểu cô nương liền đột nhiên nghĩ đến, có lẽ không chuẩn là chính mình dáng người vấn đề. Nàng này không gì phập phồng, chỉ có một chút điểm. Nói này cũng không kém nàng nha. Công chúa Điện Hạ năm đó bị chết như vậy sớm, ai có thể phát dục đến cùng tuyệt thế yêu cơ dường như. Tiểu cương thi liền loa ở nam nhân trong lòng ngực yên lặng mà nghĩ tâm sự của mình, bất quá quyết định ngựa chết trở thành ngựa sống y hề, muốn làm điểm nhi kêu chính mình có thể khiến cho nam nhân hứng thú sự. Tợ la tô luyến ái gì đó, không phải Ly Miêu đồ ăn. Nàng muốn ăn thịt. Hừ hừ hai tiếng quyết định kế hoạch, nàng mới ở thiên tờ mở sáng thời điểm nhắm hai mắt lại ngủ, tới rồi chính mình bị triển cục cấp bung ra, nàng lập tức liền tỉnh. Nàng giọng nói vẫn là khô cạn vô cùng. Chính là nàng lại thứ nỗ lực, mới nam nhân dùng một đôi hắc trầm đôi mắt nằm ở trên giường nhìn chính mình thời điểm, nàng gối lên cánh tay hắn thượng ngơ ngác mà chớp chớp mắt. Sớm. Ăn. Nói này hai chữ, tiểu cương thi lại tưởng khóc lóc thảm thiết. Nàng tưởng nói nàng yêu hắn. Nam nhân đấy mắt hiện lên một mặt lưu quang cùng ấm áp, khắc chế lại nhẫn mại mà thò người ra qua đi, môi mỏng đè ở nàng lạnh băng trên trán. Chào buổi sáng. Đây là hắn trong mộng mới có hạnh phúc. Mỗi ngày ôm chính mình âu yếm tiểu cô nương, mỗi ngày đều có thể thực hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt. Sau đó khi bọn hắn buổi sáng ôm nhau tỉnh lại, nàng sẽ đối với hắn nói một câu chào buổi sáng. Này so bất luận cái gì lời nói, thậm chí so nàng nói yêu hắn càng kêu hắn cảm thấy tế thủy trường lưu ấm áp. Tình yêu là kịch liệt, chính là cũng là cho nhau làm bạn ấm áp cùng thân mật. Hắn vô pháp kháng cự nàng dùng như vậy gian nan bộ dáng đối hắn một chữ mà ra bên ngoài nhảy, cũng vô pháp kháng cự nàng nỗ lực ở trên mặt bài trừ tươi cười đối hắn cười. Có lẽ thanh âm không dễ nghe, tươi cười khó coi, chính là đối với Triển Hằng tới nói, đây là trên đời độc nhất vô nhị tiểu cô nương. Hắn thích vô cùng. Trong lòng kích động gọi người vô pháp kháng cự vui mừng, hắn hôn chậm rãi dọc theo nàng khỏe mắt trượt xuống dưới, cuối cùng dừng ở nàng trên môi. Nụ hôn này hô hấp gia tăng, tiểu cương thi lập tức đã bị hắn áp vào mềm mộp giường đi. Nàng cảm thấy miệng mình bị nam nhân hơi hơi đẩy ra, thân thể hắn trở nên cực nóng vô cùng, một đôi bàn tay to ở nàng lạnh băng thân thể thượng băn khoăn, không lớn một lát liền theo nàng eo tuyến hoạt tới rồi nàng mảnh khảnh trên đùi. Nàng ăn mặc triển phu nhân cấp mua thực đơn bạc váy ngủ, cảm thấy váy ngủ bị sốc lên tới rồi trên đùi, bàn tay to chậm rãi thăm hướng về phía càng bên trong vị trí. Nàng theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn rầm rì càng thêm dán hướng hắn, chính là nam nhân hô hấp thô nặng, lại lập tức dừng lại, ở nàng mờ mịt ánh mắt chậm rãi rút về chính mình tay, nhẫn mại đến cái chán đều là mồ hôi mỏng, để ở nàng cổ gian hơi hơi thở dốc. Tiểu cương thi mờ mịt một chút, nàng vội vàng đẩy đẩy triển cục, yêu cầu làm buổi sáng vận động. Triển cục ho khan một tiếng, đứng dậy đôi mắt ba ba nằm, váy ngủ hỗn độn, bị sốc tới rồi trên eo. Xinh đẹp phải gọi nhân tâm đế phát run tiểu cô nương nói, nên đi đi làm. Hắn vội vàng đứng dậy đi tắm rửa, Bạch Hy cứng đờ trên mặt chậm rãi lộ ra một cái nghiêm túc biểu tình, ôm chăn đứng ở mép giường. Cái kia cái gì? Triển cục có phải hay không sờ sờ xúc cảm, cảm thấy nàng này không gì liêu a. Nàng quyết định tự cứu một chút, chờ Triển Hằng trên đầu còn mang theo lạnh lẽo hơi nước sắc mặt không thế nào đẹp mà đi ra. Tiểu cương thi quyết định đương cái gì đều không có phát sinh, xoay người kêu hắn cho chính mình mặc một cái xinh đẹp tân váy. Bọn họ một khối ra phòng đi tới phía dưới, thấy Triển phu nhân cùng Triển Bình đều ở, trên bàn đều là bữa tối. Triển phu nhân cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ một khối ra tới, kêu người hầu cấp Triển Hằng thượng bữa tối, lại kêu người hầu đơn độc cầm một phần bữa sáng đối Bạch Hy nói, Tiểu Hy khẩu vị trọng một chút, ta cố ý gọi người làm. Nàng không phải kỳ thị Bạch Hy, mà là bọn họ nhân loại ăn đồ ăn khẩu vị lại trọng, đối với Bạch Hy cũng cùng nước sôi để ngội dường như. Triển phu nhân hiện tại thích Bạch Hy thích vô cùng, đương nhiên hy vọng Bạch Hy có thể hưởng thụ càng nhiều tư vị, cho nên khẩu vị thực trọng, có thể lại gọi người đi một chuyến bệnh viện trọng. Bạch Hy mắt trông mong mà nhìn trước mặt trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo còn có một chồng nhi ăn ngon màn thầu phiến, cảm thấy Triển gia thực đơn vẫn là man kiểu Trung Quốc, nghĩ nghĩ, đối Triển phu nhân thấp thấp mà hừ hừ một tiếng. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy chậm gì gì mà ở người hầu có chút sợ hai ánh mắt đi đến một bên, cầm lấy một chương giấy cùng một chi bút ở mặt trên viết chữ, viết xong, đưa cho chính vẻ mặt tò mò Triển phu nhân. Triển phu nhân tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, còn có một loại mạc danh quỷ dị cảm giác nhìn cúi đầu ăn cơm Triển Hằng, đối Bạch Hy thử hỏi. Đu đủ sữa bò. Ngươi còn cần cái này. Đều có ở tại một phòng bạn trai Tiểu Cương Thi, không cần đu đủ sữa bò tới bổ đi. Có cái gì yêu cầu trực tiếp tìm bạn trai A. Triển cục trong tay thìa dừng một chút. Tiểu Cương Thi yên lặng mà, yêu thương mà rũ xuống đầu nhỏ, nhìn nhìn chính mình ngực. Triển phu nhân không khỏi phụt một tiếng cười. Đã biết, mỗi ngày đều sẽ cho ngươi làm, dù sao này nói đồ ngọt hương vị cũng thực hảo, ngươi sẽ thích. Nàng giơ tay từ ái mà sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, thấy này ở từ xưa đến nay nhân loại trong ấn tượng luôn là mang đến huyết tinh cùng hung tàn Tiểu Cương Thi ngoan ngoan đáng yêu, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần yêu thích mà nói khẽ với nàng nói, bất quá nhất hữu dụng. Về sau ta dạy cho ngươi. Nàng một bộ đương mẫu thân dạy dỗ nữ nhi bộ dáng, Tiểu Cương Thi gật gật đầu. Triển Bình hôm nay kiểu tóc như cũ phi thường hòa bạo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua này hai một bộ mẹ con tình thâm bộ dáng, hừ hừ hai tiếng. Mẹ, hắn đồng ý ly hôn sao? Hắn mặc kệ khác, liền để ý vấn đề này. Ngươi cảm thấy hắn có thể đồng ý sao? Muốn Triển phụ ly hôn không thành vấn đề, chính là muốn phân cổ phần liền phải hắn mệnh. Triển phu nhân cười lạnh một tiếng. Kia làm sao bây giờ? Triển Bình nóng nảy. Hắn không để bụng chính mình sẽ bị Triển ra mắng, cũng không để bụng chính mình bị người cười, chỉ nghĩ kêu mẫu thân cùng lao hôn đản ly hôn. Triển phu nhân sờ sờ cằm, hư cười một tiếng, vây vây tay nói, sẽ có người đi khuyên hắn. Tuy rằng nói hảo môn liên hôn phu thê không có cảm tình đều là ai chơi theo ý người nấy, bất quá Triển ra lại luôn luôn đều phi thường cũ kỹ, cũng không tiếp thu hiện tại hảo môn loại này liên hôn phương thức. Cũng là vì như vậy, cho nên Triển phụ ở có tư sinh tử lúc sau, Triển gia gia chủ mới có thể như vậy nghiêm khắc, cự tuyệt thừa nhận tư sinh tử, bằng không nhân gia gia đại nghiệp đại hy vọng nhiều tử nhiều phúc, nhiều tư sinh tử tính cái gì đâu. Cũng đúng là bởi vì này phân cũ kỹ cùng thủ cựu, Triển gia không thích Triển phụ ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, càng lo lắng chính là Triển phu nhân bất chấp tất cả. Cũng phách cái chân. Triển phu nhân nếu xuất quỹ, đó là thiên kinh địa nghĩa, tổng không có chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn đạo lý. Chính là này đối Triển gia ảnh hưởng quá lớn, Triển gia gia chủ là không thể tiếp thu. Hắn hiện tại liền tưởng ở Triển phu nhân đã tâm tư linh hoạt phía trước, chạy nhanh gọi bọn hắn ly hôn, lúc sau Triển phu nhân ái nói chuyện gì luyến ái đều cùng Triển gia không có gì quan hệ. Đương nhiên, Triển phu nhân cũng muốn cảm tạ Triển gia gia chủ luôn luôn phi thường thanh chính, cũng không đi đường ngang ngõ tắt. Bằng không mua được cái yêu quái tới giết chết nàng, này nhiều đơn giản nột. Nàng khẽ cười. Trên thế giới này, vẫn là nhiều người tốt. Chẳng qua là nàng vận khí không tốt, gặp nhất hốn đản cái kia. Kia hành, chỉ là chuyện này không thể mềm lòng a, đừng hắn khóc hai tiếng, mẹ ngươi liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ly hôn, cần thiết ly hôn, ta giữ ngươi. Triển Bình xoay chuyển đôi mắt, còn đối mẹ nó nói, hiện tại bên ngoài soái ca nhiều đến là... Đều thích ngài như vậy nhi thành thục mỹ lệ có chuyện xưa nữ nhân, so với kia chút ngây ngô không có gì lịch duyệt tiểu cô nương mê người nhiều. Mẹ ngươi không biết, ngươi loại này nửa lao hắn rũ đầu nỗ lực dùng bị sờ mát tràn ngập đầu nghẹn suy nghĩ nửa điểm mới hự hự nói, ngài loại này thành thục phong đặc biệt cấp đi. Triển phu nhân trên mặt lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, giơ tay liền chịu nhà nàng không văn hóa phá nhi tử. Tiểu cương thi học theo, cũng đi lên trừ hắn. Nàng ngây ngô không lịch duyệt, như thế nào mà a? Hiện tại còn kỳ thị tuổi trẻ tiểu cô nương a. Sơ mát bị hai người quất đánh, kêu thảm thiết một tiếng, ôm chính mình vào gà đầu chạy. Thấy hắn bóng dáng tràn đầy sức sống, triển phu nhân không khỏi lộ ra một chút mềm mại tươi cười, nàng xoa xoa chính mình mặt, thấy tiểu cương thi nhảy nhót liền đuổi theo nhà mình buồn nhi tử, bất đắc dĩ mà lắc đầu, quay đầu lại nhìn chính chậm rãi đứng dậy triển cục. Nàng đối mặt triển hàng thời điểm thái độ trịnh trọng rất nhiều, cũng không sẽ thập phần tùy ý, thậm chí nàng từ trước cùng triển hàng cũng không thế nào thụ, bởi vậy im lặng vô ngữ. Triển hàng cũng không thèm để ý, đi theo hoạt bát vô cùng tiểu cương thi phía sau đi ra ngoài, thấy nàng đứng ở cửa, chính tràn ngập nghịch ngợm mà hợp chân nhấc tay làm cương thi nhảy. Triển cục khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nay tiểu cương thi ngày hôm qua xem xong rồi trộm mộ điện ảnh, đối điện ảnh cấp thấp đồng loại rất có hứng thú, hiện tại còn ôn lại nàng đã từng cấp thấp sinh hoạt đâu. Cấp thấp cương thi mới chỉ có thể cứng đờ mà nhảy nhót, mà không phải như là nhân loại giống nhau đi đường. Thấy nàng nhảy đến vui vẻ, triển cục không đi quấy rầy nàng, ngược lại mang theo vài phần dung túng. Thẳng đến hắn thấy nàng cảm thấy thỏa mãn, lúc này mới đi qua đi, lái xe lại đây muốn đem nàng bế lên xe đi. Nhưng mà hắn liền ngạc nhiên phát hiện, từ trước đầu gối cứng đờ chỉ có thể nhảy vào thùng xe tiểu cương thi thế nhưng chính mình vừa nhấc trên đùi xe, chính mình đều không có phát hiện chính mình có thể tự lực cánh sinh, còn nghiêng đầu mờ mịt, phảng phất không rõ hắn vì cái gì kinh ngạc đứng ở tại chỗ bộ dáng. Thấy nàng phủng chính mình mặt nghiêng đầu, cánh tay cũng thực nhẹ nhàng mà hứa lượn, triển cục bất động thanh sắc, lái xe tặng nàng đi quản lý cục cùng nhà mình sư thuốc hồng y y hải mỹ nữ cương thi một khối ở quản lý cục xưng vương xưng bá. Ta đi mở cuộc họp. Ở tiểu cương thi một bộ ngươi đi vội chính sự hiền huệ ánh mắt, đối với ngàn năm cương thi vẫn là khuyết điểm nhi hiểu biết hỏa hậu triển cục trực tiếp đi quán cà phê. Quán cà phê. Tuấn Mỹ bức người thanh niên đang cùng một cái xinh đẹp đến gần như yêu dị thanh niên một khối uống cà phê. Triển cục đi vào đi. Không khí lập tức liền xấu hổ a. Lâm thời công bị nhà mình triển cục phát hiện công tác thời gian chính mình chơi đùa, đây là muốn hạ cương tiết tấu. Hung xà nhị ca lập tức cứng đờ, trơ mắt mà nhìn triển cục đi tới, xám xịt mà trốn. Khấu nửa tháng tiền lương. Triển cục lanh khốc mà nói. Nhị ca lệ dòng chạy đi mà đi. Thương tâm địa phát hiện nửa tháng bạch làm. Nhìn hắn bi thương bóng dáng, vừa mới cùng này thổ hào hung xà làm một cọc đại mua bán chuẩn bị quay đầu lại cấp nhà mình thân ái mua chỉ nhẫn kim cương cầu cái hôn gì đó cương thi thanh niên cười cười, ngẩng đầu thoải mái mà hỏi, có việc. Trên đời này còn có cương thi sẽ càng lý giải cương thi sao? Hơn nữa này cương thi thanh niên chính mình còn có nhân loại người yêu, triển hàng trầm mặc một lát, mới vừa rồi nhẹ giọng hỏi, như thế nào cùng tiểu hy song tu? Thanh niên đấy mắt lộ ra vài phần cổ quái. Ngươi hỏi ta. Gia hỏa này kiêu ngạo điểm nhi đi. Quài hắn muội muội lên giường, thế nhưng còn dám tới hỏi hắn cụ thể thao tác. Này thay đổi nhà ai đại cứu tử đều đến hành hung lòng dạ khó lường sói xám là không. Bất quá. Này cũng nhìn ra được tới, hiển nhiên triển cục là bị buộc nóng nảy. Tuấn Mỹ thanh niên túi đầu nghĩ nghĩ. Ở ăn này muốn song tu hắn muội đạo sĩ thúi cùng hắn muội không chuẩn đã chết đạo sĩ quay đầu lại lại bị cha nam lửa chi gian gian nan lựa chọn một chút, ngẩng đầu, cười. Ngươi cấp tiểu hy một cái hôn lễ, ta liền nói cho ngươi. Không kết hôn liền muốn ngủ hắn muội. Đạo sĩ thúi tường mở. Chương 331 tam sinh, 17. Triển cục thể, hắn tại đây đại cứu tử trong mắt thấy giảo hoạt. Bất quá, hắn trầm ngâm một chút. Ngươi bảo đảm. A cương thi thanh niên lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Nói như vậy, ngươi đồng ý ta cùng tiểu hy kết hôn. Bạch hy không có thân phận chứng. Yêu quái cũng không cần thân phận chứng. Bất quá một hồi long trọng hôn lễ chiêu cáo triển cục kết hôn cưới tiểu kiểu thê gì đó. Cái này có thể có. Cái này kêu sự thật hôn nhân tới. Đương nhiên, ta đương nhiên đồng ý. Vậy ngươi chờ. Triển cục xoay người liền đi, đi được rất thống khoái. Đang ở lộ ra tươi cười tuấn mỹ thanh niên sửng sốt một chút, sờ sờ miệng mình đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bị lừa. Thằng ngãi này đây là sớm có kết hôn âm mưu, ở chỗ này câu cá chấp pháp. Nếu sau này hắn luôn mồm không nghĩ Bạch Hy kết hôn, muốn muội muội nhiều tự do mấy năm gì đó, này hôm nay liền vả mặt ta. Này đó đạo sĩ vì cái gì đều như vậy giảo hoạt. Nghĩ đến đã từng đem chính mình trấn áp gần như ngàn năm đạo sĩ, cương thi thanh niên mặt đều đen. Này quả thực chính là, Hảo giảo hoạt nhân loại, các đạo sĩ đều không phải cái thứ tốt ta. Hắn đang ở yên lặng mà cừu hận này đó tạp mao nhi lão đạo, liền thấy người trong nhà loại người yêu tay phủng một quyển khô vàng sách cổ xem đến thực mê mẩn, đứng dậy đi qua đi nhìn thoáng qua, thấy là Mao Sơn phái nhập môn đạo kinh, cương thi thanh niên khỏe miệng run rẩy một chút, nghĩ tới hôm nay buổi sáng vừa mới nhận lấy nhà mình người yêu làm ngoại môn đệ tử cái kia dâu bạc lão đầu nhi, toàn bộ cương thi đều giữ tận một chút, lúc sau lâm vào suy sút. Hào đi! Liền cái kia cái gì? Các đạo sĩ đều không phải thứ tốt, chính là nhà hắn thân ái chính là trường hợp đặc biệt tốt sao. Hắn hừ một tiếng, ôm nhà mình bất đắc dĩ người yêu ân ân ái ái. Triển cục liền đi triển ra thấy chính mình lão ba. Triển ra gia chủ yên lặng mà tiếp nhận rồi cửa này hôn nhân. Nhi tử luôn luôn tiền đồ, là hắn kiêu ngạo. Nhưng mà, nhi tử so với hắn cường đại giới chính là, nhi tử chưa bao giờ nghe lời. Nếu cưới cương thi, kia về sau là đừng nghĩ có hậu duệ. Bất quá con của hắn nói, không cưới tiểu cương thi, hắn cũng sẽ không cùng nữ nhân khác kết hôn, làm theo nhi không hậu duệ. Ở nhi tử cô độc sống quãng đời còn lại cùng bên người có chỉ ô yếm tiểu cô nương làm bạn dưới, triển ra gia chủ liền cảm thấy tiểu cương thi kỳ thật cũng không tệ lắm. Bằng không làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể kêu nhi tử đời này đương cái mà pháp sư đi. Triển ra gia chủ yên lặng mà từ két sắt lấy ra một quả cực đại đá quý nhẫn. Yêu quý một chút này, truyền tức bất truyền tử truyền ra chi bảo, Tiêu Triển Hằng mang theo Bạch Hy buổi tối cùng chính mình một khối ăn cơm. Triển Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, xe bay trở về quản lý cục, tiếp đang chuẩn bị tan tầm cùng dâu bạc sư thúc một khối đi ngoạn nhi tiểu cương thi lên xe chạy về Triển gia. Bạch Hy đối mặt Triển Hằng muốn đem chính mình giới thiệu cho phụ thân hắn có chút co rúm lại, ở Triển gia gia chủ biệt thự bên ngoài đi loanh quanh không dám đi vào. Bất quá nàng cỡ nào đơn bạc nhà, tiêu nam nhân chặn ngang bế lên tới liền mang theo vào biệt thự. Đang ở ngồi ở trong nhà phát ngốc triển ra ra chủ thấy một màn này sợ ngây người. Cái kia cái gì? Hắn này nhi tử không phải cường đoạt dân cương đi. Xem tiểu cương thi dãy rủa. Trong nháy mắt, triển ra ra chủ đều cảm thấy này tiểu cương thi có chút thảm. Bị con của hắn coi trọng, thảm. Cái này, phóng đứa nhỏ này xuống dưới đi. Thấy tiểu gia hỏa nhi tránh ở nhi tử trong lòng ngực không dám thò đầu ra, lại trộm nhi tử trong lòng ngực tham đầu tham não mà xem chính mình, triển ra ra chủ thực bất đắc dĩ, kêu nhi tử đem Bạch Hy buông xuống, thấy nàng ánh mắt ngây thơ đơn thuần, thoạt nhìn chính là một cái tiểu cao trung sinh, trong lòng càng thêm nhu hòa, chậm lại thanh âm ôn hòa mà nói, ta biết ngươi, ngươi kêu Bạch Hy. Thấy tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt gật gật đầu, nếu không biết nàng nội tình, nhất định sẽ không có người tin tưởng đây là một con yêu quái, triển phụ thoải mái mà cười. Á Hằng đối ta nói, muốn cùng ngươi kết hôn. Ta cảm thấy chuyện này có thể làm. Bạch Hy đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng ngơ ngác mà nhìn thế nhưng cho phép nhi tử cùng cương thi kết hôn trung niên nam nhân. Hán thoạt nhìn không có Triển Hằng như vậy anh Tuấn Đĩnh Bạn, chính là tươi cười lại phi thường ấm áp, thoạt nhìn thực nho nhã, lại thực chính trực. Nàng có điểm ngượng ngùng. Hừ hừ hai tiếng. A Hằng ở triển gia địa vị thực đặc thù, hắn thê tử đương nhiên yêu cầu thực long trọng hôn lễ. Bất quá này đều không cần ngươi cùng A Hằng nhọc lòng, ta sẽ gọi người an bài hôn lễ sự. Thấy Bạch Hy ngượng ngùng mà tránh ở Triển Hằng phía sau, hắn nhịn không được nở nụ cười, đột nhiên trong óc bên trong cổ quái mà cảm thấy, con của hắn có phải hay không chính mình nội tâm quá nhiều, cho nên mới thích như vậy ngơ ngơ ngốc ngốc, cái này kêu bổ sung cho nhau tới. Hắn cụ một tiếng ngửa đầu nhìn bầu trời, thanh âm càng thêm hòa khí hỏi, ngươi còn có hay không người nhà? Nếu có lời nói, chúng ta tới nói chuyện xính lễ sự. Tiểu Hy còn có cái Hoàng Huynh. Hoàng Huynh, nàng thân ca, cũng là cương thi. Triển ra ra chủ chấn kinh rồi. Nay cương thi còn có thể thành gia tộc xuất hiện a? Triển Hằng chậm gì gì gật đầu, dừng một chút, mới vừa rồi bình đạm mà nói, Tiểu Hy trước khi chết là hoàng tộc công chúa. Phụ thân, nàng xính lễ, ngươi nên minh bạch. Gia chủ đại nhân trừng mắt cái này ăn cây táo, rào cây sung tiểu tử. Đây là muốn đảo rông thân cha vốn riêng đi chợ cấp tức phụ nhi A. Xính lễ, đương nhiên sẽ kêu Tiểu Hy người nhà vừa lòng. Lúc này khẳng định là phải bị lấy máu, triển ra gia chủ tâm hảo đau A, nghĩ nghĩ mấy năm nay chính mình tích cóp về điểm này nhi của cải nhi, trong nháy mắt liền cảm thấy này tiểu cương thi còn không bằng lai lịch không rõ đâu. Hắn hự một chút, thở dài một hơi nói, còn có, nếu là thê tử của ngươi, ta sẽ phân một ít danh nghĩa cổ phần cho nàng. Dù sao không cho Bạch Hy về sau cũng sẽ tiện nghi chính mình nhi tử, còn không bằng cấp tương lai con dâu đâu. Triển gia gia chủ trong lòng hư lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nhi tử thật là bồi tiền hóa, thấy Triển Hằng còn ở vừa lòng gật đầu, liền cảm thấy hắn càng bồi tiền. Bạch Hy oai oai đầu nhỏ, tưởng nói chính mình còn có của hồi môn đâu. Đại đại địa cung bên trong đều là năm đó hoàng đế để lại cho nàng vàng bạc châu báu, kia không đều là của hồi môn sao. Triển Hằng thấy nàng còn muốn mang của hồi môn, nhướng mày. Ngươi vốn riêng chính mình lưu trữ, đều là chính ngươi. Ta về sau cũng đều là ngươi. Triển gia gia chủ nghe không nổi nữa, chủ động móc ra gia truyền nhẫn đưa cho Bạch Hy, cự tuyệt nghe nhi tử lại như vậy bồi tiền. Bạch Hy tiếp nhận, giơ này xinh đẹp đá quý nhẫn đến Triển Hằng trước mặt hiến vật quý. Nam nhân cong cong khoe miệng, cầm lấy nhẫn, thon dài tay cầm nàng nho nhỏ tay, đem nhẫn chậm rãi bộ tiến tay nàng chỉ thượng, túi đầu, ấm áp thuộc về nhân loại độ ấm môi mỏng hôn hôn tiểu cương thi lạnh băng đầu ngón tay nhi, mang theo vài phần ý cười mà nói, khoanh lại ngươi. Triển gia gia chủ bị ghê tởm đến quá sức, hồi tưởng một chút chính mình đã từng xanh miết năm tháng, tức khắc cảm thấy chính mình bại bởi nhi tử. Hắn chính ghê tởm đến cơm chiều đều không muốn ăn, liền thấy trong nhà người hầu đi tới, chỉ ngoài cửa. Triển gia gia chủ sắc mặt tức khắc có điểm khó coi, khẽ gật đầu. Lúc này còn một hai phải tới cửa, chứ bỏ triển phụ không làm người thứ hai tuyển. Đối với triển phụ, hắn không lời nào để nói. Mỹ mạo thê tử, tốt lành nhi tử, xuất thân đại gia tộc, tốt lành bài lại bị đánh đến nát nhừ, thê tử muốn ly hôn, nhi tử không đem hắn đương cha xem, liền cổ phần đều giữ không nổi, đây đều là bởi vì quản không ở lại nửa người cho họa. Nếu đều là chính mình tạo thành, hiện tại tới tìm hắn có ích lợi gì? Hắn có thể miễn cưỡng ngăn chặn một hồi hôn nhân, lại áp không được đã rời đi nhân tâm. Hắn vây vây tay, không có thấy cái này đệ đệ. Thấy hắn rõ ràng ở biệt thự cùng người hoan thanh tiếu ngữ, chính là lại không được chính mình vào cửa, mới từ bệnh viện hỏng mất giống nhau chạy ra triển phụ tức khắc sắc mặt trắng bệnh, biết chính mình là bị đại ca từ bỏ. Triển gia gia chủ nếu là thái độ này, đã nói lên ở ly hôn đại chiến bên trong sẽ không đứng ở hắn này một mặt, càng sẽ không ở triển phu nhân đi cáo hắn ly hôn còn có thượng TV nhúng tay trong đó. Tưởng tượng đến chính mình muốn bởi vì ly hôn thượng TV, triển phụ thân mình lay động một chút. Giờ phút này sắc trời chậm rãi đen, hắn thất hồn lạc phách mà đi ở triển ra nơi tụ tập, lại cảm thấy chính mình cùng cô hồn dã quỷ giống nhau, hoàn toàn không chỗ để đi. Phảng phất trong một đêm, cái gì đều mất đi, bị hết thể vứt bỏ. Thê tử muốn ly hôn, chính mình bị từ triển ra biệt thự đuổi ra tới, huynh trưởng khoanh tay đứng nhìn, liền nhi tử đều chỉ biết đối chính mình lời nói lạnh nhạt. Hắn rồi dám mấy ngày, rốt cuộc bất đắc dĩ mà ở triển phu nhân tối hậu thư chúng thăm tự ly hôn, tới bảo toàn chính mình cuối cùng một chút mặt mũi. Triển phu nhân không có nhiều chiếm hắn, nói phân một nửa nhi, liền phân một nửa nhi cổ phần. Hắn tài sản cũng bị phân cách, danh nghĩa biệt thự điển sản châu báu, hết thể đáng giá đồ vật đều về triển phu nhân một nửa, thậm chí liền ở triển gia biệt thự đều để lại cho triển phu nhân, bởi vì triển phu nhân còn mang theo triển bình, đây chính là bị triển gia thừa nhận hài tử. Đương hết thể đều trấn ai lạc định lúc sau, triển phu nhân liền đem phân đến cổ phần rời đi cho triển bình. Triển bình thân phận tức khắc cất cao, trở thành triển gia tập đoàn bên trong có tầm ảnh hưởng lớn. Smart. Tức khắc, hắn liền cảm nhận được nhà mình thúc bá huynh đệ mãnh liệt nhiệt tình, gà tây đầu thanh niên bị vây đổ vài ngày sau rốt cuộc hỏng mất, cho chính mình thay đổi một tiểu tóc. Bạch Hy nhìn nổ mạnh đầu kim loại nặng phong cách tiểu thanh niên, toàn bộ cương thi đều lâm vào trầm mặc. Triển gia gia chủ thực nhanh chóng ở thay đổi cổ đông thời điểm thuận tay đem một bộ phận cổ phần phân cho Bạch Hy, cho nên Bạch Hy cũng thành triển gia tiểu cổ đông. Hôm nay, hai vị cổ đông muốn cùng triển gia gia chủ một khối đi tham quan triển thị tập đoàn, hướng đại gia giới thiệu một chút bọn họ thân phận. Triển Bình ngồi trên xe, nhìn mặt sau trong xe, nhà mình Hằng ca đang ở cấp tiểu cương thi xoa nàng cánh tay chân nhi, tiêu nàng trở nên càng thêm nhanh chóng mà mềm mại. Nghĩ vậy hai ngày tiểu cương thi đích sắc không giống như là từ trước như vậy cứng đờ, đôi mắt linh hoạt mà sẽ chuyển động không nói, thế nhưng còn thường thường ra bên ngoài nhảy một hai chữ, không khỏi quay đầu nhỏ giọng nói, Hằng ca, ngươi không cảm thấy tiểu hy tiến hóa à? Hắn cũng không biết này rốt cuộc gọi là gì, cho nên lung tung mà dùng tiến hóa tới hình dung, Triển Hằng hoàn toàn không có để ý, khẽ gật đầu nói, ngươi xem tiểu hy hoàng huynh. kia thanh niên thoạt nhìn hoàn toàn là nhân loại, nhìn không ra nửa điểm cứng đờ. Ngàn năm cương thi tu luyện thành yêu quái, vốn dĩ cũng đã phi thường tương tự nhân loại. Chính là Tiểu Hy. Ngươi ngủ 1000 năm quan tài bản ngươi cũng ngạnh. Triển Hằng không kiên nhẫn mà nói. Liền tính là nhân loại, nằm mấy năm không phải cũng là cả người ngạnh bang bang sao. Hắn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Bạch Hy đây là bắt đầu chậm rãi trở nên bình thường. Liền cúi đầu cấp Bạch Hy tiếp tục mát xa, đột nhiên liền cảm giác được chính mình nhĩ tiêm nhi bị lạnh băng môi nhẹ nhàng mà mổ một chút. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu, thấy Bạch Hy chính lộ ra một cái nho nhỏ tặc hề hề tươi cười, phảng phất chiếm chính mình rất lớn tiện nghi dường như nhìn chính mình. Hắn nhướng mày thấp giọng nói, tưởng hôn ta. Thấy tiểu cương thi ngay thẳng mà dùng sức gật đầu, hắn trầm thấp mà hừ cười, thò người ra qua đi, hôn lên nàng ngôi. Triển ra ra chủ liều mạng xoa cái chán, nỗ lực không đi xem này hai cái không biết xấu hổ. Triển Bình cũng thở dài một hơi, cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. Cũng không biết thuộc về chính mình xinh đẹp đại tỷ tỷ hiện tại thân ở phương nào. Nhân loại yêu quái. Mặc kệ chủng tộc, như thế nào đều được a. Sơ mát tự nhận không phải một cái bắt bẻ người, đang ở nội tâm cảm khái thời điểm, xe đem bọn họ đưa đến triển thị tập đoàn đại lâu. Này đống đại lâu 30 mấy tầng, đều là triển thị tập đoàn kỳ hạ công ty trung tâm, người đến người đi, nơi nơi đều là tinh anh, bởi vậy một cái nổ mạnh đầu yên huân trang tiểu áo ra sờ mát, còn có một cái váy đỏ 10 mấy tuổi mỹ mạo tiểu cô nương đi theo triển gia gia chủ đi ra, liền rất gọi người kinh ngạc. Bọn họ nhìn này hai cái cùng xã hội tinh anh không hợp nhau người ở triển gia gia chủ phía sau, bị triển gia đại chỗ dựa triển hàng bồi đi vào triển thị tập đoàn. Triển gia gia chủ trực tiếp đi đỉnh tầng phòng họp, khai cổ đông sẽ, một lần nữa giới thiệu Triển Bình, lại đẩy ra Bạch Hy. Bạch Hy làm Triển Hằng vị hôn thê tham dự lần này cổ đông sẽ. Bất quá ở Triển gia người khiếp sợ ánh mắt, nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng không rõ, một cái có thể thu phục Triển gia gia chủ thậm chí có thể kêu hắn đưa ra cổ phần nữ hài tử không tính cái gì, chính là có thể thu phục không gần nữ sắc Mao Sơn tinh anh Triển Hằng, này quá ghê gớm. Thời trẻ, có tiểu tâm tư Triển gia người không biết đẩy ra quá nhiều ít mỹ nữ muốn cùng Triển Hằng phát triển một chút. Bất quá Triển Hằng phảng phất là tu đạo tu hỏng rồi đầu, đối nữ nhân luôn luôn không giả sắc thái, thật sự thực không thương hương tiếc ngọc. Chính là hắn thế nhưng bị cái tiểu cô nương bắt lấy. Ha ha, có thể thấy được Triển cục cũng không phải cái gì liễu hạ huệ đi. Ở mọi người vi diệu ánh mắt. Bắt lấy Triển cục cao thủ tiểu cương thi chậm gì gì mà cùng hư một tiếng đôi tay đè nặng nàng bả vai đem nàng đẩy đến bàn tròn bên Triển Bình một khối ngồi xuống mở họp. Nàng không hiểu những cái đó cái gì lung tung rối loạn kinh doanh thuật ngữ, bất quá liền nhìn Triển gia gia chủ. Phàm là Triển gia gia chủ đề nghị nàng đều nóng bỏng nhấc tay thông qua, phàm là Triển gia gia chủ nhíu mày nàng đều kiên quyết không nhấc tay biểu quyết, kia ngoan ngoãn tiểu bộ dáng. Gọi người đều cảm thấy Triển gia gia chủ này cổ phần tặng cùng không đưa không có gì khác nhau, dù sao đều là hướng về hắn. Bất quá gọi người ngoài ý muốn chính là Triển Bình. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Hy. Tiểu cô nương nhấc tay hắn liền nhấc tay, tiểu cô nương cúi đầu không hề răng, sờ mát ngửa mặt lên trời liền trợn trắng mắt nhi. Cái này kêu Triển gia gia chủ duy trì suất càng cao. Rốt cuộc, Triển Bình từ trước trên người cổ phần không ít đến từ chính Triển Phụ. Chính là Triển Phụ cũng có chính mình thế lực, không có khả năng hết thể đều đi theo Triển gia gia chủ đi. Bởi vậy, đương Triển Bình như vậy ăn cây táo, rào cây sung đầu phục hắn đại bá, đồng dạng ngồi ở bàn tròn bên Triển Phụ tức khắc sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy trong phòng cổ đông nhóm ánh mắt đều trở nên tràn ngập châm trọng, xem chính mình ánh mắt giống như xem một cái ngốc tử. Nay hiển nhiên kêu hắn vô pháp tiếp thu, Triển Phụ thô nặng mà hô hấp, hận không thể đem lịch tử cấp bóp chết tính. Hắn biết những người này ở cười nhạo cái gì, chính là ở cười nhạo hắn không hảo hảo sinh hoạt, tới rồi hiện tại cơ hồ bị người cướp đi hết thảy. Hắn trong lòng càng thêm thống hận Triển Bình cùng chính mình vợ trước, càng thêm cảm thấy chính mình nhi tử Triển Thiên mới là cùng chính mình một lòng. Hắn nhìn Triển Bình cười lạnh, thẳng đến lần này cổ đông hội nghị kết thúc, đông nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa, lại cảm thấy chính mình bên người không hề che già mang mọc, sau này vừa thấy tức khắc tức giận đến chết khiếp. Đã từng quay chung quanh ở hắn bên người mấy cái tiểu cổ đông, chính vây quanh vẻ mặt bất lương thanh niên sờ mát lấy lòng, không có một cái xem chính mình liếc mắt một cái. Cái này kêu hắn trong lòng thực chịu kích thích, chính là càng kêu hắn đã chịu kích thích chính là, đương phòng họp môn bị đẩy ra, bên ngoài liền vội vàng đi tới mấy cái không biết đợi bao lâu công ty cao tầng. Bọn họ phía sau đang theo vẻ mặt tái nhợt Triển Thiên, cái này luôn luôn đều trầm ổn thanh niên, giờ phút này mạc danh thoạt nhìn nhiều vài phần hoảng loạn. Triển phụ sửng sốt đi qua đi, lại thấy kia mấy cái cao tầng xem đều không có liếc hắn một cái, mà là đi đến Triển gia gia chủ bên người biểu tình ngưng trọng mà đem thật dày một chồng nhi kế hoạch thư đặt ở hắn trước mặt, thấp giọng nói vài câu cái gì, Triển gia gia chủ đột nhiên nhíu nhíu mày. Sở hữu hợp tác tất cả đều đình chỉ. Đúng vậy. Triển gia gia chủ hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Triển Thiên. Bạch Hy cũng lộ ra vài phần mờ mịt, nghiêng đầu nhìn Triển Thiên. Nay trầm ổn anh tuấn thanh niên, ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người hơi hơi sửng sốt. Nàng thế nhưng cũng trở thành Triển gia cổ đông. Nếu vị này Bạch tiểu thư một ngoại nhân đều dễ như trở bàn tay trở thành cổ đông, như vậy vì cái gì hắn muốn Triển gia cổ phần lại như vậy gian nan? Hắn trong lòng mạc danh hụt hẫng. Gia chủ, người nghe ta nói. Hắn lại bất chấp cái này, trực tiếp nhìn Triển gia gia chủ. Triển gia gia chủ lại giơ tay, nhíu mày ngừng hắn nói. Túi đầu lật xem kế hoạch thư còn có một ít hợp tác án, ngẩng đầu nhìn trước mặt anh tuấn thanh niên chậm rãi nói, này đó hợp tác, ta cho rằng ngươi hẳn là biết là chuyện như thế nào. Đây đều là Lệ Lệ gia tộc cùng Triển gia hợp tác án còn có tương lai hợp tác kế hoạch thư, Lệ Lệ gia tộc đã từng chỉ định Triển Thiên làm này đó hợp tác người phụ trách, cũng đúng là bởi vì này đó hợp tác, Triển Thiên không có công ty cổ phần, chính là lại làm ưu tú công nhân ở công ty dừng chân. Nhưng mà hiện giờ, hết thể hợp tác tất cả đều bỏ dở, thậm chí đối phương còn phụ thượng bỏ dở hợp tác lý do. Nhân gia nói, từ trước hợp tác là bởi vì nhân gia gia tộc cho rằng Triển Thiên đem nhà mình đại tiểu thư cấp hầu hạ hảo. Chính là hiện tại đại tiểu thư vì này nam nhân bị nhốt ở quản lý cục ngồi xổm cục cảnh sát, tiểu tử này thế nhưng còn bày ra một bộ không quen biết thái độ. Tiểu Bạch Kiểm đều đương đến không đủ tiêu chuẩn, còn hợp tác cái giám A. Đương nhiên, đối phương gia tộc cũng nói, nhà mình đại tiểu thư đích xác làm sai sự, trừng phạt đúng tội, này đó hợp tác đổi cấp Triển Bình coi như bồi tội, bất quá lại không nghĩ lại ở cùng bọn họ có quan hệ hợp tác bên trong thấy Triển Thiên bóng dáng. Người ám chỉ quá Lệ Lệ muốn A Bình cổ phần. Triển gia gia chủ nhìn sắc mặt tái nhợt Triển Thiên lạnh lùng hỏi. Lệ Lệ cấu kết yêu quái sự, ta thật sự không biết tình, Triển Thiên nhẹ giọng nói. Chính là loại này biện giải, trường đầu góc đều sẽ không tin tưởng. Triển gia gia chủ đem văn kiện đều ném ở trên bàn. Tập đoàn không lưu tâm hoài khó lường công nhân. Ngươi bị đuổi việc. Chương 332 tam sinh, 18. Triển phụ sợ ngây người. Như thế nào thành đuổi việc đâu? Đại ca. Hắn đôi Triển Thiên tràn ngập yêu thương, thấy Triển Thiên anh tuấn trên mặt một mảnh ảm đạm, không khỏi vội vàng đi tới đối Triển gia gia chủ bất mãn mà nói, bất quá là mấy cái hợp tác án, bỏ dở thì thế nào? Triển gia cũng không để bụng này một hai cái hợp tác án. Từ Triển Hằng trở thành Mao Sơn phái tinh anh đệ tử, lại xuống núi chủ trì quản lý cục, từ đây Triển gia liền một phát không thể vãn hồi, các gia đối Triển gia đều thực nể tình, Triển gia hiện tại nghiệp vụ không ít, thiếu một cái Lệ Lệ gia tộc, đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng mà hắn nói như vậy tức khắc đã kêu Triển gia gia chủ cười lạnh. Không tính cái gì. Ngươi ngồi ở trong văn phòng thổi gió lạnh thời điểm, Á Hàng bên ngoài buôn tẩu. Hiện giờ Triển gia có hiện tại địa vị, ngươi cảm thấy đương nhiên. Hắn là thật sự sinh khí. Hắn cũng không phản bác nhi tử quyết định, thứ nhất là bởi vì Triển Hàng này thằng nhóc chết tiệt không nghe lời, một khắc tắc, cũng là vì đau lòng nhi tử đau lòng đến luyến tiếp kêu hắn có một chút không thuận lợi. Cùng yêu quái đánh với, là lại nói tiếp dễ dàng như vậy sao? Này đó chỉ biết ăn no chờ chết. Bên ngoài đỉnh con của hắn danh hiệu rêu rao ra hỏa rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là phát rồ yêu quái. Yêu quái đích xác hiện giờ cùng nhân loại ở chung đến không tồi. Chính là một khi là đối nhân loại có địch ý yêu quái, liền không có không bạo ngược cường đại. Triển Hằng chiến đấu hăng hái ở cùng yêu quái đối kháng tuyến đầu, hắn vì Triển gia được đến tôn trọng còn có hết thể tài nguyên, đều là hắn huyết còn có hắn sinh mệnh tới đổi lấy. Hắn cũng không biết mỗi ngày ở nhà là cỡ nào đau lòng lo lắng nhi tử, chỉ cầu trời xanh phù hộ, kêu nhi tử bên ngoài làm việc thời điểm nhất định phải bình an thái bình, thậm chí vì Triển gia nương nhi tử này đó vất vả còn có huyết lệ trở thành quốc nội xí nghiệp người xuất sắc, chính là chính mình lại không thể giúp nhi tử một chút khó chịu đến lợi hại, chính là cái này vương bắt đản nói cái gì đâu. Dựa vào con của hắn bắt được này hết thảy, bởi vì quá mức dễ dàng. cho nên không đáng giá tiền đúng không? Triển gia gia chủ ở Bạch Hy trước mặt thực từ ái một cái trung niên nam nhân, chính là giờ phút này đột nhiên trầm hạ chính mình mặt, quả thực gọi người không rét mà run. Ngươi cảm thấy ngươi là cái thứ gì, cũng xứng ở chỗ này nói triển gia hạng mục đơn giản. Ngươi cấp triển gia mang đến cái gì quá? Hắn lạnh giọng quát lớn, hiển nhiên là nổi giận, tức khắc, trong phòng hội nghị không ai dám lải nha lải nhải. Vì gia tộc xuất lực vốn chính là hẳn là. A Hằng cầm tập đoàn cổ phần, chẳng lẽ còn không vì tập đoàn làm ra công hiến? Triển phụ mới không cho là đúng mà nói này một câu, nên diện đã kêu một chồng đóng dấu giấy cấp vô vào trên mặt, hắn ở triển thị như thế nào cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, tức khắc liền cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn làm đục, hận không thể nhảy dựng lên kêu lên, tóm lại, ta không đồng ý. Ta còn là triển thị cổ đông, ta nhi tử, cần thiết lưu tại tập đoàn. Hắn đem triển thiên hộ ở sau người, tình ý chân thành, triển ra gia chủ sắc mặt lạnh băng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, nếu ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch, vậy ngươi cũng lan. Ngươi nói cái gì? Đem triển ra cổ phần còn trở về, ngươi cút đi. Cái này đệ đệ hắn cũng giống nhau nhi không nghĩ muốn. Ngươi dựa vào cái gì đoạt ta cổ phần? Triển phụ mặt đỏ lên. Hắn biết chính mình danh nghĩa cổ phần triển ra gia chủ không có khả năng một câu liền cướp đi, càng thêm không có sợ hãi. Bạch Hy liền ngồi ở một bên, thoạt nhìn ngơ ngác mà đảo qua vị này cứu cực cha nam. Nàng từ trước cảm thấy triển phu nhân cấp này vương bắt đản một chút giáo huấn còn chưa tính, chính là đương Bạch Hy thấy hắn đối triển hàng cấp triển ra mang đến hết thảy đều cảm thấy đương nhiên thời điểm, liền cảm thấy không thể kêu triển phụ như vậy nhẹ nhàng. Không chỉ là bởi vì nàng tức giận triển phụ chính mình từ từ nhàn nhàn lại không đem triển hàng vất vả để ở trong lòng, ngược lại nói cái gì đương nhiên, liền phảng phất triển hàng ở bên ngoài bán mạng cho hắn mang đến vinh quang đều là hẳn là ứng phân. Còn có, nếu triển phụ thật sự bị như vậy dễ dàng mà buông tha, kia này tập đoàn bên trong chỉ sợ sẽ nhân tâm di động, đến lúc đó mọi người đều sẽ đối triển ra gia chủ ly tâm, đều giống nhau nhi mà cảm thấy triển hàng vất vả là hẳn là. Dựa vào cái gì đâu? Những nhân loại này cũng không có gặp qua đáng sợ yêu quái, cũng không biết triển hằng chấn áp yêu quái vất vả. Những cái đó cường đại, bạo ngược, thậm chí có thể dễ dàng đem nhân loại hủy diệt yêu quái, đều là này đó các đạo sĩ ở nỗ lực mà áp chế, đổi lấy hiện giờ nhân loại xã hội hòa bình. Không có triển hằng loại người này cường đại, yêu quái dựa vào cái gì đem nhỏ yếu nhân loại để vào mắt. Bạch Hy đột nhiên minh bạch trên đời này có một loại người, gọi là Bạch Nhãn Lang. Bưng chén ăn cơm, bưng chén liền chửi má nó, không chuẩn còn phải cảm thấy triển hàng cái này yêu quái quản lý cục phó cục trưởng làm được đặc biệt nhẹ nhàng. Nàng rũ đầu nhỏ, ngốc ngốc, dùng cứng đờ tuyết trắng ngón tay chậm rãi chọc chính mình trước mặt gỗ đỏ hội nghị bàn, một chọc chính là một cái lỗ thủng, một bên đang có một cái triển thị đại cổ đông ánh mắt lóe xúc, cảm thấy có phải hay không muốn vội vàng cùng triển phụ này một khối đối triển ra gia chủ làm khó dễ tranh thủ đến lớn hơn nữa ích lợi, rốt cuộc, ai nguyện ý khuất cư nhân hạ đâu. Triển phụ đột nhiên làm khó dễ, đúng là một cái ném đi hoặc là dao động triển ra gia chủ tốt nhất cơ hội. Hắn trong lòng chính ám chọc chọc muốn một khối làm sự, nghe được bên người tiểu cô nương phương hướng truyền đến thanh âm, xem qua đi, tức khắc đôi mắt thẳng, cứng rắn gỗ đỏ trên bàn. Một cây tuyết trắng ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, tức khắc một cái lỗ thủng. Kia lỗ thủng không lớn, chính là lại gọi người không rét mà run. Kia tiểu cô nương phảng phất cảm giác được chính mình ánh mắt, nghiêng đầu, nhìn lại đây. Trong nháy mắt, vị này cổ đông mạc danh địa tâm chợt lạnh, chỉ cảm thấy phảng phất chính mình ở cái này tiểu cô nương trước mặt, phảng phất là một mâm đồ ăn kinh tủng. Liên phảng phất tùy thời, nàng đều có thể đem hắn nuốt ăn nhập bụng. Cặp kia phiếm lạnh lẽo cùng u ám trong ánh mắt không có một chút nhân loại cảm xúc, liền phảng phất là hai viên pha lê cầu, mà không người khí, hoàn toàn không có thuộc về người thiện ác. Hắn theo bản năng mà tránh đi vị này bạch tiểu thư ánh mắt, lại phát hiện chính mình ngón tay đều đang run rẩy, tức khắc nơm nớp lo sợ mà đem muốn làm sự ý niệm cấp áp xuống đi. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch. Thấy triển phụ lộ ra vài phân đắc ý, triển ra ra chủ trầm mặc một lát, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười tới hơi hơi gật đầu nói, hảo, ngươi thực hảo. Một khi đã như vậy, từ nay về sau, ngươi liền không hề là ta đệ đệ. Hắn đấy mắt cũng lộ ra vài phần lạnh băng, hiển nhiên là cùng triển phụ tiến hành rồi phân cách, ngồi trở lại chính mình ghế dựa thong thả ung dung mà nói, bất quá ngươi về điểm này tiểu cổ phần vô dụng. Làm một cái chủ tịch, khai trừ một cái tư sinh tử vẫn là không cần thông qua cổ đông sẽ. Hắn đột nhiên cười cười. A Hằng dựa vào cái gì đi? Triển Bình cái loại này phế vật đều có thể lưu tại triển thị, vì cái gì A Hằng không được? Bởi vì Triển Bình là hợp pháp. Tư sinh tử cũng xứng lưu tại tập đoàn. Nay thật là đánh người không vả mặt nha, sao lại có thể như vậy công khai mà vạch trần Triển Thiên thân phận đâu? Tức khắc đại gia vi diệu ánh mắt dừng ở sắc mặt hơi đổi Triển Thiên trên người. Ba ba, tính, chúng ta đi thôi. Triển Thiên còn muốn mặt, làm cho nhiều như vậy cổ đông mặt, bị Triển gia gia chủ một ngụm một cái tư sinh tử mạc đều, này quả thực đem Triển Thiên trên mặt ra mặt đều bái xuống dưới ném đến trên mặt đất dẫm. Hắn chỉ cảm thấy hít thở không thông, ngực buồn đến lợi hại, hắn giao tranh nhiều năm như vậy cẩn trọng, thậm chí vì hợp tác cùng Lệ Lệ lá mặt lá trái, đều là vì có thể gọi người quên chính mình tư sinh tử thân phận. Chính là đương Triển gia gia chủ như vậy thoải mái mà nhắc tới thân phận của hắn, hắn liền biết, chính mình này tư sinh tử danh hào một chốc vô pháp nhi giặt sạch. Hắn càng thông minh, lôi kéo Triển phụ muốn đi. Nếu cảm thấy ta ở tập đoàn cổ phần là bạch đến, như vậy về sau, ta sẽ không lại giữ gìn Triển thị. Triển Hằng ngồi ngay ngắn ở một bên bình đạm mà nói. Cổ đông nhóm sắc mặt tức khắc biến đổi. Cấp cho các ngươi quá nhiều, kêu các ngươi cảm thấy đương nhiên. Một khi đã như vậy, chính mình kéo hợp tác đi thôi. Triển Hằng dừng một chút, hừ cười một tiếng nói, đừng lấy ta trong tay cổ phần nói sự. Ta chính là của ta, về điểm này cổ phần cũng đủ đổi lấy các ngươi phía trước như vậy nhiều hợp tác án. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối ngoại tuyên cáo, Triển gia về sau cùng ta không có gì quan hệ. Hắn cúi đầu vỗ vỗ chính mình xiêm y rìa, nhìn khiếp sợ mà nhìn chính mình cổ đông nhóm nâng nâng hàm dưới, bình đạm mà nói, về sau cũng không cần nâng ra tên của ta cho các ngươi đương thể diện, các ngươi chính mình không phải rất năng lực sao. Hắn khí chàng cường đại, tức khắc đưa tới cổ đông nhóm hoảng loạn thanh âm. A Hằng, chúng ta như thế nào sẽ như vậy tưởng? Đây đều là hắn một người ý tưởng. A Hằng A, thúc cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động A. Trong khoảng thời gian ngắn, Triển cục bị cổ đông nhóm bao phủ. Triển Bình ngồi ở một bên, khiếp sợ mà nhìn một đám trung niên lão nam nhân sói đói giống nhau nhào hướng Triển cục. Ta nói, này khẩu vị trọng điểm nhi đi. Kêu sờ mát đều cảm thấy khẩu vị nặng, kia này khẩu vị đại khái là thật sự thực trọng. Bạch Hy lại không có hé răng. Nàng một đôi đen nhánh không có gợn sóng đôi mắt chuyên chú mà nhìn bị cổ đông nhóm vứt bỏ, cứng đờ mà đứng ở một bên tức muốn hộp máu Triển phụ trên người, thấy hắn cho rằng bức vua thoái vị thất bại hiện tại tức giận đến muốn chết, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chậm rãi đứng lên. Nàng cứng đờ đứng ở nơi đó, một đôi mắt đen kịt, chỉ có cái kia bị dọa đến chân mềm đại cổ đông thấy tiểu cô nương thân thể hoàn toàn không có động tác quỷ dị bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Bạch Hy kiên nhẫn mà chờ. Chờ Triển phụ lôi kéo Triển Thiên đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, cũng chậm gì gì mà theo đi ra ngoài. A Thiên ngươi đừng sợ, có ba ba ở, không có người có thể động được ngươi. Triển phụ ôn thanh nói. Triển Thiên lắc lắc đầu. Ba, ta còn là rời đi tập đoàn hảo. Vì cái gì? Chủ tịch chỉ vào mũi hắn mắng hắn là cái tư sinh tử, lại lưu tại tập đoàn, này không được thành hắn ngoại hiệu nhi A. Triển Thiên kiên nhẫn mà nói. Ta không nghĩ ngài ở tập đoàn khó làm. Hắn luôn là một lòng vì phụ thân suy xét, so kẻ thù giống nhau Triển Bình hiếu thuận nhiều, Triển phụ khẽ gật đầu, chính kéo giả nhi tử trở về chính mình văn phòng, vừa muốn nói chuyện, lại chỉ cảm thấy cửa phòng bị lễ phép mà gõ vang. Hắn chính nhíu mày thời điểm, lại nghe thấy môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, lúc sau chậm gì gì mà từ ngoài cửa đi vào tới một cái ăn mặc màu đỏ xinh đẹp váy tiểu cô nương. Nàng cứng đờ mà đứng ở cửa, còn quay đầu lại đem cửa phòng khóa lại, lúc sau, liền dùng một đôi màu đen đôi mắt thẳng tắp mà nhìn bọn họ phụ tử. Bạch tiểu thư, ngươi sao lại có thể xông vào ta văn phòng? Triển phụ sắc mặt tức khắc khó coi. Hắn nghĩ đến Bạch Hy trong tay cổ phần liền cảm thấy buồn bực. Chính là Triển Thiên ánh mắt lại lóe lóe. Vừa mới ở phòng họp ngoại chờ thời điểm, hắn nghe nói một sự kiện. Bạch Hy thành Triển Hàng vị hôn thê. Nàng được đến Triển gia gia chủ phân cho vị số không nhỏ tập đoàn cổ phần, cái này kêu hắn mạc danh mà ở trong lòng có một loại kỳ diệu ý tưởng. Không biết vì cái gì, hắn đối Bạch Hy luôn là cảm giác được phi thường quen thuộc, loại này quen thuộc đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong, đã kêu hắn bản năng cảm giác được, Bạch Hy là hẳn là thuộc về chính mình. Hắn thậm chí có một loại mạc danh chắc chắn, chắc chắn nàng ái hắn, thậm chí vô luận phát sinh cái gì, nàng cái gì đều nguyện ý cho hắn. Nay kỳ thật là một loại thực hoang đường ý tưởng, nhưng mà hắn lại mạc danh mà tin tưởng. Đương nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt nhìn hắn thời điểm, Triển Thiên mạc danh mà thất thần. Hắn tim đập đến lợi hại. Có lẽ là bởi vì thích, có lẽ là bởi vì chiếm hữu dục, có lẽ là bởi vì sợ hãi. Hắn trên mặt lộ ra một cái tươi cười, thấy tiểu cô nương từng bước một chậm rãi, phảng phất nhút nhát sợ sệt mà đi tới, túi người đối nàng lộ ra một cái thực hòa khí biểu tình. Bạch tiểu thư, ngươi là tới tìm ta sao? Tiểu cương thi lắc lắc đầu, chỉ trên phụ, lại chỉ Triển Thiên. Nàng hai cái đều tìm. Nếu ngươi có việc, không bằng chúng ta ngồi xuống nói. Ta cho ngươi hướng ly cà phê. Triển Thiên luôn luôn là trầm ổn, lúc này đã tìm về chính mình nhất quán làm việc phương thức, đâu vào đấy. Hắn dừng một chút, đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, Bạch tiểu thư, hôm nay ở phòng họp nháo đến khó coi. Bất quá ta tưởng đối với ngươi giải thích, ta cùng Lệ Lệ chi gian cái gì đều không có. Hắn anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt, nhẹ giọng hỏi, Bạch tiểu thư, ta luôn là cảm thấy chúng ta không nên là như thế này xa cách quan hệ. Chúng ta chi gian. Có phải hay không đã từng có cái gì? Ngươi có thể hay không mơ thấy một cái rất kỳ quái triều đại, bọn họ có được vô cùng huy hoàng cung điện, ngươi ở thật lớn cung điện ngoại vui vẻ mà phóng đại đại mỹ nhân diều, ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Đó là một cái phi thường đoạn ngắn, chính là lại là hắn gần nhất cảnh trong mơ duy nhất có thể cảm thấy ấm áp hình ảnh. Còn lại, trường hợp quá mức huyết tinh, thật là không đề cập tới cũng thế. Liên tính là ta nói sai, chính là có thể hay không cho ta một cái cơ hội, chúng ta có thể lẫn nhau hiểu biết. Hắn mở miệng nói. Bạch Hy nghiêng đầu nhìn hắn. Đây là muốn đảo triển cục góc tường hoa. Tiểu tử thật là không biết sống chết. Nàng giơ tay, tựa hồ muốn đi đụng vào thanh niên mặt, Triển Thiên hơi hơi rũ xuống chính mình mặt. Vừa mới ở trên mặt lộ ra một cái tươi cười, hắn liền cảm thấy đè ở trên má tay nhỏ lạnh băng tận xương. Lúc sau, này chỉ tay nhỏ đột nhiên đem hắn đẩy cái lảo đảo. Lần này thiếu chút nữa mà đem hắn đầu cấp ấn xuống dưới. Triển Thiên lảo đảo hai hạ thật vất vả đứng vững, đang ở nội tâm sợ hãi kia chỉ tinh tế lại lạnh băng tay, lại thấy tiểu cô nương đã thẳng đến vẻ mặt mờ mịt còn không có minh bạch quá mùi vị tới triển phụ trước mặt. Nàng đột nhiên thò người ra qua đi, đột nhiên méo cái này trung niên nam nhân tây trang cổ áo, tay nhỏ nhẹ nhàng vừa động, thế nhưng đem cái này trung niên nam nhân cấp từ ghế rửa kéo ra tới, một phen ấn ở trước mặt hắn trên bàn. Trong nháy mắt, cái bàn tức khắc vỡ vụn thành hai đoạn, trung niên nam nhân lập tức bị đè ở kết thúc nứt cái bàn hài cốt, trên mặt bị bàn gỗ gờ giáp đâm vào tất cả đều là miệng vết thương, đứt gãy đầu gỗ đâm vào hắn mặt. Trung niên nam nhân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tiếng hét thảm này cực kỳ bi thảm. Chính là ngay sau đó, hắn cảm giác được một con tay nhỏ nhéo tóc của hắn, đem hắn một chút mà hướng những cái đó gỗ vụn đầu trung niên áp, không lớn trong chốc lát, hắn mặt liền hoàn toàn thay đổi, máu tươi đầm địa. 3. Triển Thiên thấy này làm cho người ta sợ hãi một màn, tức khắc kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu là tiểu cô nương cho triển phụ mấy cái tát, hắn đều sẽ không như vậy sợ hãi. Chính là này tiểu cô nương phảng phất hoàn toàn không có nhân tính giống nhau, nhìn triển phụ kia trương đã bị vô số một thứ đâm vào mặt đều nhìn không ra người bộ dáng, hắn theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Thấy hắn lui ra phía sau, tiểu cô nương oai oai đầu nhỏ, nắm lên triển phụ đầu, đều hắn xuyên thấu qua tràn đầy máu tươi đôi mắt đi xem hắn hảo nhi tử. Nguy hiểm trước mặt, hắn ái nhi tử cũng bất quá như thế, hai vạ đến nơi từng người phi đâu. A Thiên, cứu ta! Triển phụ thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đương thật lớn lực lượng còn có thị huyết hơi thở tràn ngập ở hắn bên người, hắn rốt cuộc biết sợ. Nha đầu này vô nhân tính. Bất quá cùng cương thi giảng nhân tính, quá gian nan. Triển Thiên do dự một chút. Triển phụ quả thực không dám tin tưởng chính mình nhi tử thế nhưng sẽ như vậy rời xa chính mình. Bất quá Bạch Hy biết vì cái gì. Giờ phút này cái kia anh tuấn thanh niên trong mắt thấy làm cho người ta sợ hãi một màn. Phụ thân hắn bị luôn mãi mà áp tiến một lần mà tra tấn, cả khuôn mặt đã không có một chút hoàn hảo địa phương, chính là đè ở hắn trên đầu nữ hài tử kia lại gọi người càng thêm sợ hãi. Nàng đôi mắt phiếm không giống như là nhân loại hồng quang, một chữ miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Giờ khắc này, Triển Thiên đột nhiên nghĩ tới này, nữ hài tử luôn là không nói lời nào, luôn là cứng đờ đến giống như. Hắn chỉ cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông, suy nghĩ cẩn thận chính mình trước mặt rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Cương thi. Triển Bình thế nhưng đem cái cương thi mang về triển ra. Hắn trong lòng lạnh lẽo, đón cặp kia không có nhân tính quỷ dị đôi mắt nhúc nhích không thể. Một màn này, phảng phất cũng rất quen thuộc. Hắn nhất định là ở địa phương nào gặp qua. Lạnh băng thi thể giống nhau thân thể, đồng dạng là cái dạng này một chương không có biểu tình mặt. Nàng an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, không có hô hấp, cũng không có. Triển Thiên hai chân phát run, hận không thể xoay người liền rời đi, chính là đón cương thi lạnh băng ánh mắt, cũng hiểu được, một khi chính mình dám động một chút, hắn cùng triển phụ nhất định là đồng dạng kết cục. Bạch tiểu thư, người rốt cuộc muốn cái gì? Hắn biết các yêu quái đáng sợ, nỗ lực muốn giữ được tánh mạng. Cương thi trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mà vặn vẹo tươi cười, nâng lên một con bén nhọn phiếm hồng quang móng vuốt. Chỉ triển phụ, lại chỉ hắn ném ở một bên tiền bao. Ngươi đòi tiền. Triển Thiên thử hỏi. Cương thi thờ ơ. Ngươi muốn ta ba triển thị tập đoàn cổ phần. Lúc này đây, lạnh băng đang sợ cương thi lộ ra một cái càng thêm lệnh người không rét mà run tươi cười. Triển Thiên chần chờ. Này đó cổ phần đối hắn còn hữu dụng, nếu triển phụ tử vong, hắn có thể khẳng định triển phụ cũng không có lập di chúc. Tuy rằng hắn là tư sinh tử. Chính là hiện đại kế thừa pháp, vô luận là trong giá thú vẫn là tư sinh tử, đều công bằng mà được hưởng phụ thân tài sản kế thừa tư cách. Mà triển phụ chết, này chỉ có thể nói là bị yêu quái giết chết, mà cùng hắn không quan hệ. Hắn không hề răng. Cho nàng. Triển phụ không nghĩ muốn cổ phần, chỉ nghĩ muốn mệnh, tức khắc kêu lên chói tai. Nhưng mà đối diện nhi tử lại thời gian dài mà trầm mặc lên, ngược lại càng thêm về phía sau lui một bước. Thái độ của hắn kêu đau đến đôi mắt đều trương không khai. Triển phụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Hắn âu yếm hảo nhi tử, duy nhất lưu tại chính mình bên người nhi tử. Muốn hắn chết. Chương 333 tam sinh, 19. Giờ khắc này, triển phụ thật lạ như truy động băng. Tuyệt vọng tràn ngập ở hắn trong lòng. Hắn cả người lánh đến lợi hại, đôi mắt đều trừng lớn nhìn đối diện trầm mặc không nói nhi tử. Kia tiểu cô nương một con không giống như là người sống tay đã đắp ở hắn đôi mắt thượng, ngốc tử cũng biết đây là cái yêu quái. Tuy rằng hắn nhìn không thấy Bạch Hy rốt cuộc là cái gì yêu quái, nhưng mà hắn lại chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hắn không muốn chết. Triển Thiên, ngươi đang làm gì? Cảm giác được kia chỉ lạnh băng ngón tay ở hai mắt của mình thượng chậm rãi băn khoăn, triển phụ sợ tới mức cả người phát run, càng thêm bén nhọn mà quát lớn nói. Đi kết sắt đem cổ phần văn kiện tất cả đều lấy lại đây. Hắn bởi vì mơ ước Triển Bình cổ phần, trong công ty hàng năm có mấy phân cổ quyền chuyển nhượng thư, hiện tại thật đúng là dùng tới. Thấy Triển Thiên trầm mặc mà đứng ở nơi đó, hắn hoàn toàn không thể tưởng được đứa con trai này thật sự không nghe chính mình nói, càng thêm lớn tiếng lạnh giọng chất vấn nói, ngươi muốn nhìn ta chết sao? Đúng rồi, đã chết nói, Triển Thiên liền có thể ở triển ra dừng chân. Nguyên lai càng thêm mơ ước trong tay hắn cổ phần, không phải Triển Bình, mà là Triển Thiên. Triển phụ giờ khắc này, thấy nhi tử đột nhiên xoay người, mở ra cửa văn phòng, đào tẩu. Hắn đột nhiên mềm ở trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn cửa. Ở hắn muốn nhi tử cứu chính mình một cái mệnh thời điểm, hắn thế nhưng ném xuống chính mình đào tẩu, hoàn toàn không thèm để ý hắn chết sống. Bạch Hy thấy này trung niên nam nhân phảng phất hoàn toàn hỏng mất, giải khai tay, đem hắn buông ra. Nam nhân ghé vào đứt gãy trên bàn, hồi lâu không có nhúc nhích, ở cứng đờ thật lâu lúc sau, ngơ ngẩn mà ngẩng đầu xem nàng. Người không giết ta. Hắn không dám tin tưởng trước mắt cái này kêu hắn rốt cuộc nhìn đến toàn cảnh cương thi thế nhưng không có muốn giết chết chính mình ý tứ. Nhiều mới mẻ nha. Làm yêu quái quản lý cục triển cục bản mạng cương thi, như thế nào có thể giết người đâu. Bạch Hy hung thần ác sát mà lộ ra chính mình răng nanh, chỉ triển phụ tiền bao. Triển phụ nháy mắt đã hiểu, thấy này cương thi trong mắt còn mang theo lệnh băng huyết tinh sắc ý, té ngã lộn nhào tới rồi két sắt trước, bay nhanh mà ấn mật mã lấy ra bên trong một phần cổ quyền chuyển nhượng thư. Hắn bất chấp khác, vội vàng thiêm thượng tên của mình, run rẩy dùng chính mình tràn đầy máu tươi tay cầm này phân hiệp nghị thư phụng cấp Bạch Hy, hy vọng Bạch Hy có thể cho chính mình một cái đường sống. Bạch Hy ghét bỏ mà nhìn này hiệp nghị thư thượng vết máu. Nhìn lại triển phụ kia trương đau nhức run rẩy, tất cả đều là một thứ đâm vào da thịt mặt, hừ hừ một tiếng tiện tay tiếp nhận, quyết định quay đầu lại đem này phân chuyển nhượng thư cấp Triển Bình ký tên. Hắn là triển phụ nhi tử, đương nhiên hẳn là được đến phụ thân cổ phần. Bất quá nàng thoạt nhìn đối Kết Sắt mặt khác thứ tốt càng cảm thấy hứng thú, ở triển phụ vô lực mà nằm trên mặt đất dùng sức thở dốc thời điểm, bái hạ triển phụ tây trang, đem bên trong tiền mặt còn có rất nhiều thỏi vàng cùng đá quý tất cả đều bỏ vào tây trang, thắt, sách hảo. Đi đến nửa đường, nàng lại đi trở về tới, tràn ngập tình yêu mà trói triển phụ bắt đánh 120, thấy triển phụ dùng mạc danh kinh hoàng ánh mắt nhìn chính mình, cảm thấy hắn hoàn toàn không có sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới thong thả ung dung mà đi rồi. Nàng thực nhàn nhã mà đi tới phòng họp cửa, mở ra, thấy bên trong cổ đông nhóm còn ở vây quanh triển hàng nói chuyện, kia thoạt nhìn tràn ngập nịnh nọt, hiển nhiên cũng hiểu được triển hàng quan trọng. Tiểu cương thi không hề răng, đứng ở cửa, dẫn theo một cái tây trang tay mải, thoạt nhìn phi thường hiền huệ bộ dáng. Tiểu Hy, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Triển Bình dùng sức mà lôi kéo chính mình đầu tóc, nổ mạnh đầu càng thêm nổ mạnh, vẻ mặt thống khổ mà nghe bọn người kia vây quanh ở chính mình bên người nói chính mình nghe không hiểu chó má hợp tác án. Hắn một tiêu sái nhân gian sờ mát, một hai phải hướng trên người tiêm nhiễm hơi tiền làm cái gì đâu. Hắn quyết định họa thủy đông dẫn, đang muốn kêu một tiếng chính mình sẽ đem chính mình cổ phần quyết sách quyền ủy trị cấp triển ra gia chủ, về sau chỉ thu chia hoa hồng là được, liền thấy Bạch Hy chậm gì gì mà ở cửa tham đầu tham não. Hắn cảm thấy chính mình cùng tiểu cương thi là một quốc gia, đều không phải cái gì tranh quyền đoạt lợi tính tình, đối Bạch Hy vầy vây tay. Bạch Hy chậm gì gì mà đi tới, ở mấy cái cổ đông tới cười, đưa cho hắn một phần lây dính tảng lớn điểm xấu vết máu cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Mặt trên nắm triển phụ đại danh. Trong phòng hội nghị đột nhiên trầm mặc. Mọi người hoảng sợ mà nhìn này phân cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, ánh mắt ở kia thoạt nhìn phảng phất là huyết dấu tay vết máu thượng lưu liền. Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được phòng họp đột nhiên lạnh băng lên. Tiểu cô nương mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, lại gọi người không dám đi nhiều xem một cái. Đó là một loại gọi người bản năng cảm thấy run rẩy không biết sợ hãi. Chuyển nhượng hiệp nghị. Ngươi như thế nào bắt được? Hắn không có thương tổn đến ngươi đi. Triển Bình nhìn thoáng qua vội vàng đối Bạch Hy hỏi. Bốn phía cổ đông nhóm khỏe miệng run rẩy. Này! Rõ ràng là triển phụ ăn mệnh hảo đi. Bất quá cô nương này đại khái tàn nhẫn độc ác. Bằng không liền triển phụ bảo bối cổ phần cơ hồ điên cuồng bộ dáng. Sao có thể như vậy đơn giản liền cho Triển Bình? Này phân hiệp nghị thượng vết máu phảng phất thuyết minh cái gì, mọi người cũng không dám nhiều xem một cái vị này triển hàng vị hôn thê. Nhưng thật ra triển hàng đẩy ra mọi người đi tới, nhìn Bạch Hy tuyết trắng tay nhỏ nhi, vừa lòng gật đầu nói, thực hảo, còn biết đi rửa tay. Tiểu cương thi thực cái sạch sẽ, vừa rồi dính một chút triển phụ huyết, còn biết đi toilet cho chính mình tẩy cái tay gì. Nàng hừ hai tiếng, đem đầu nhỏ để ở triển cục trên vai làm nũng. Nàng làm nũng thực đáng yêu. Chính là váy bên cạnh kia một tiểu xuyến nhi trói mắt vết máu, liền không thế nào đáng yêu. Triển phụ vừa mới phản nghịch một chút liền tao ngộ như vậy sự, cổ phần đều bị người lấy đi. Tức khắc, trong phòng hội nghị cổ đông nhóm liền không còn có một chút tiểu tâm tư. Có tâm tư người, có thể đi nhìn xem triển phụ kết cục. Hàng ca, cổ phần ta vậy là đủ rồi, cho ngươi đi. Triển Bình nhữ mày nói, đó là ngươi ba. Ngươi ba cổ phần hẳn là cho ngươi. Triển Hằng đối mấy thứ này không có hứng thú. Nói thật, là một cái cùng yêu quái hàng năm chiến đấu đạo sĩ, Triển Hằng cướp đoạt không ít các yêu quái lưu lại bảo bối, một chút cũng không thiếu tiền. Hắn không thiếu tiền, không thiếu thân phận địa vị, liền thiếu một con tiểu cương thi cho hắn song tu một chút, bởi vậy đối cổ phần thờ ơ, này hai anh em vì cổ phần ngươi đẩy ta làm. Kêu huynh hữu đệ cùng gọi người thực đỏ mắt. Liên ở bọn họ khiêm nhượng thời điểm, liền thấy bên ngoài môn lại bị đẩy ra, lúc sau một cái cao tầng đầy đầu là hãn mà đối triển ra gia chủ nói, chủ tịch, bên ngoài có cảnh sát tới, nói là chúng ta tập đoàn ra án mạng. Mọi người ánh mắt đều đi xem Bạch Hy. Xem ra triển phụ đã giữ nhiều lành ít. Án mạng. Triển ra gia chủ ánh mắt chợt lóe, nhữ mày nói, không có khả năng. Hắn tin tưởng liền tính là có án mạng, cũng không phải là Bạch Hy làm. Con của hắn thẩm mỹ, gia chủ các hạ vẫn là thực tin tưởng, Bạch Hy không có khả năng là tùy ý giết người hung đồ. Bất quá cảnh sát đã tới cửa, hắn vẫn là bồi cảnh sát đi báo án phòng, liền thấy triển phụ tư nhân bác sĩ chính nơm nớp lo sợ mà cấp nằm ở một mảnh vỡ vụn đầu gỗ bên triển phụ cầm máu. Hắn thoạt nhìn sợ cực kỳ, đương cảnh sát phá cửa mà vào, cơ hồ sợ tới mức muốn chui vào thảm phía dưới đi. Thấy đầy đất là huyết, một cái thoạt nhìn thập phần tinh anh tuổi trẻ cảnh sát đối sụ mặt bồi chính mình Triển Hằng thấp giọng nói, Hằng ca. Triển cục, nay hắn chỉ đầy mặt là huyết Triển phụ nhẹ giọng nói, này thoạt nhìn thật sự có việc nhi. Sao lại thế này? Triển cục thực công tư phân minh hỏi. Triển phụ nhìn này Vương Bát Dê con trầm mặc. Hắn đột nhiên nghĩ tới Bạch Hy cặp kia xích hồng sắc đôi mắt. Không dưới tâm té ngã. Hắn thanh âm nghẹn ngào, chầm gì gì mà bỏ dậy. Tuy rằng hắn mặt thoạt nhìn dò người, nhưng mà những cái đó một thứ chỉ biết kêu hắn đau đớn, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hiển nhiên tiểu cương thi vẫn là rất có đúng mực. Hắn lung lay, cả người đều đau đến run rẩy, lại vẫn là nhẹ giọng nói, đa tạ hai vị cảnh sát. Chính là ta thật sự chỉ là không cẩn thận. Này cái bàn năm lâu thiếu tu sửa, quăng ngã ở mặt trên cái bàn liền nát, cho nên bị thương ta mặt. Địa phương khác không có bị thương. Hắn một bên nói một bên run rẩy mà ngồi trở về, tuy rằng biết nơi này có điểm miêu nị, bất quá thấy Triển phụ không muốn chỉ chứng, hai cái cảnh sát đều không có nói cái gì, xoay người đi rồi. Triển phụ ngơ ngẩn mà coi chừng trống rông văn phòng. Hắn cổ phần đều mất đi, lúc này đây thật sự đã hai bàn tay trắng. Vẫn còn dư lại một ít bất động sản còn có tiền mặt, chính là hắn bên người lại rốt cuộc không ai làm bạn. Thê tử, nhi tử, thư sinh tử. Hắn đột nhiên che lại chính mình mặt khóc giống thất thanh. Vì tư sinh tử, hắn cái gì đều từ bỏ. Chính là ở sống chết trước mắt, hắn thiệt tình mà yêu thương tư sinh tử cho hắn một đòn chí mạng. Này đối với hắn tới nói mới là tàn khốc nhất chân tướng. Nhưng mà hắn cũng không phải ăn chay, thực mau liền ở tư nhân bác sĩ trợ giúp dưới đi bệnh viện. Lâm Hành phía trước nghĩ đến cảnh sát tới như vậy trùng hợp, rõ ràng là tới cấp chính mình nhặt xác. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đi ra tập đoàn đại lâu liền thấy Triển Thiên đang đứng ở tập đoàn cửa góc, mê hoặc mà nhìn cảnh sát hành quân lặng lẽ mà đi rồi, lúc sau quay đầu, không dám tin tưởng mà nhìn còn sống Triển phụ. Hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, tưởng không rõ vì cái gì như vậy nguy hiểm cương thi thế nhưng sẽ thả Triển phụ một cái đường sống, chính là ngay sau đó hắn mặt tái nhợt lên. Xuất sinh! Triển phụ run rẩy đi lên đi, vỗ tay liền cho Triển Thiên một bạn hai. Cái này cái tắt vang rội, cửa vui vẻ đưa tiễn cảnh sát tập đoàn cao tầng đều đem ánh mắt đặt ở Triển Thiên trên người. Đã từng bị phụ thân yêu thương vô cùng tư sinh tử lại ăn như vậy một cái đại cái tát, rốt cuộc làm cái gì cầm thú không bằng sự nha. Không nghĩ tới ai Triển Thiên, ngươi thế nhưng muốn gọi ta chết. Triển phụ cắn răng, từ kẽ răng nhi bài trừ thanh âm, nhưng mà thanh âm ở yên tĩnh tập đoàn cửa rõ ràng mà truyền đến, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác, thật là vô độc bất trượng phu. Thứ nay về sau, ta không có ngươi đứa con trai này. Tưởng kế thừa ta di sản làm nhân thượng nhân. Ta một mao tiền đều sẽ không để lại cho ngươi. Lan, Lan đến xa xa nhi, về sau đừng gọi ta lại nhìn thấy ngươi. Ngươi cái xuất sinh. Hắn nói mấy câu liền đem cả người run rẩy Triển Thiên cấp đuổi ra khỏi nhà. Một bên, liền truyền đến Triển Bình thở hổn hển tiếng cười. Ta liền nói, này hai đều không phải cái gì thứ tốt. Tiểu cương thi không nói gì, lại ở một bên dùng sức gật đầu. A Bình Triển phụ ánh mắt một lần nữa dừng ở Triển Bình trên người. Hắn hiện tại mới biết được Triển Bình hảo. Triển Bình là con hắn, hắn hối hận, nguyện ý trở về gia đình. Bên ngoài cái gì nữ nhân tư sinh tử đều là một ít bạch nhãn lang, đều ở tính kế hắn, chỉ có thế tử. Đừng gọi ta A, ta nhưng cùng ngươi không gì quan hệ. Triển Bình trợn trắng mắt, lắc lắc nổ mạnh đầu, nhìn Triển phụ như bị sét đánh giống nhau nhìn chính mình, cười nhạo một tiếng nói, không có tiền không nhan lão nam nhân, ai vui hiếm lạ ngươi đâu. Như vậy thích tư sinh tử, về sau ngươi nhiều sinh mấy cái bái. Hắn lao mẹ đang ở tích cực khai triển đệ nhị xuân, kia đệ nhị xuân cần thiết đến là cái xoái ca không phải. Triển phụ đều thành như vậy nhi, ngoạn nhi cái gì quay đầu lại là bờ nột. Hắn cười nhạo một tiếng. Nhìn chính mình lòng bàn tay nhẹ giọng nói, ta nói, ngươi thật đúng là vô dụng. Hắn đứng ở tiểu cương thi phía sau, bởi vì Bạch Hy tồn tại, Triển phụ không dám rửa qua đi, chỉ có thể vùi đầu đi trước bệnh viện. Triển Thiên lại cứng đờ mà nhìn đối diện đối Triển Hằng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, phảng phất là ở cầu khen ngợi tiểu cương thi. Hắn giật giật khoe miệng, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đương hắn ở vừa mới làm ra lựa chọn, liền thật sự cái gì đều mất đi. Không chỉ có là ở tập đoàn vị trí, thậm chí ở Triển phụ trong lòng vị trí cũng đều mất đi. Hắn lúc này mới minh bạch, này cương thi trước nay đều không có nghĩ tới muốn giết chết triển phụ. Nàng muốn, đúng là hắn làm ra lựa chọn, kêu triển phụ trơ mắt mà nhìn chính mình bị vứt bỏ, sau đó kêu triển phụ lại vứt bỏ chính mình cái này tư sinh tử. Nàng muốn chính là hắn hết thể đều mất đi. Tồn tại, lại hai bàn tay trắng, mới là đối hắn lớn nhất tra tấn. Vì cái gì? Hắn không rõ, lại chỉ có thể lẩm bẩm hỏi vấn đề này. Chính là hiển nhiên tiểu cương thi sẽ không cho hắn trả lời vấn đề này, nàng nhìn hắn thất hồn lạc phách, chính là lại biết hắn cũng không phải một cái dễ dàng bị đánh sập người. Đã từng đời trước, hắn đã từng ở triển thị trải qua quá rất nhiều khúc chiết, lại tất cả đều dựa vào chính mình nghị lực đi ra khốn cảnh, ở nguyên chủ làm bạn dưới thức đêm nhất biến biến mà sửa chữa hợp tác án. Chỉ cần có như vậy nghị lực, hắn vốn chính là cái tinh anh, hẳn là thực mau liền ở cái này xã hội thượng một lần nữa dừng chân. Nàng chính nhìn hắn thất hồn lạc phách mà rời đi đại lâu, liền thấy đối diện một cái chính nhảy nhót mà ôm một cái đại đại cái dương xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài nhi từ taxi trên dưới tới, tràn ngập vui sướng mà đi hướng tập đoàn. Nàng lập tức liền đánh vào triển thiên trên người, tức khắc trong tay cái dương rơi xuống, xôn xao đều là vừa rồi chọn mua bút ký tên còn có ghi chú gì đó. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng vội vàng đối triển thiên xin lỗi, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn triển thiên lộ ra kinh hỉ. Triển giám đốc. Nàng đột nhiên lại mặt đỏ. Cùng không học vấn không nghề nghiệp hoặc là chỉ biết lục đục với nhau những cái đó triển ra các thiếu gia so sánh với, cẩn trọng mà công tác hơn nữa hướng về phía trước giao tranh triển thiên, là rất nhiều tập đoàn nữ viên chức tình nhân trong ngộng. Nàng cũng là một trong số đó, yêu thầm vị này triển giám đốc thật lâu, lại không có nghĩ đến hôm nay sẽ đụng vào hắn. Tuổi trẻ nữ hải tử mặt tức khắc đỏ. Bạch Hy cứng đờ lạnh băng khỏe miệng đều run rẩy một chút. Vận mệnh thật là kỳ diệu đồ vật. Liên tính triển thiên sắp từ triển thị cút đi, chính là thế nhưng vẫn là sẽ gặp được hắn đời trước chân ái. Bất quá này một đời, không có nguyên chủ quấy rối cùng trở ngại, thoạt nhìn hắn cùng vị này xinh đẹp tiểu thư liền phải từ nhấp nhô thời điểm liền lẫn nhau làm bạn, mà không phải đã từng đời trước, đương triển thiên đã ở triển thị tập đoàn Dương Mi thổ khí, được đến huy hoàng thành tựu lúc sau. Cái này nữ hải tử gặp được cái kia công thành danh toại triển tổng. Bạch Hy không biết nàng tình yêu có thể hay không vẫn là cùng đời trước giống nhau, bất quá nàng vẫn là chớp chớp mắt, quyết định có thể tiếp tục quan sát một chút, rốt cuộc, đây chính là tam sinh tam thế đều không có phá hư được chân chính tình yêu. Nàng đen như mực đôi mắt xoay chuyển, thoạt nhìn nhiều vài phần linh hoạt. Triển cục hư một tiếng, túi đầu sờ sờ nàng đầu nhỏ. Lần sau kêu nhị ca lại đây làm việc. Ngươi như vậy tự mình động thủ thu thập hắn, sẽ làm dơ ngươi tay. Hắn đối Bạch Hy làm cái gì trong lòng biết rõ ràng. Nghĩ đến triển phụ kia trương khủng bố máu tươi đầm địa mặt, triển cục không chút do dự quyết định lần tới sai xử hùng xà nhị ca. May nhị ca không ở, bằng không phi ăn này đạo sĩ túi không thể. Như thế nào mà? Lâm thời công không có yêu quyền A. Còn phải cho cục trưởng phu nhân phục vụ, sao không lên trời đâu? Bạch Hy vai vai đầu nhỏ. Lộ ra một bộ thực thuần khiết ngây thơ, trên đời này ta nhất ngoan đáng yêu bộ dáng, phi thường ngoan ngoãn. Triển gia gia chủ không hề răng, cảm thấy tương lai con dâu tiền đồ rộng lớn, thật là cùng nhà mình nhi tử trời sinh một đôi. Liên này làm chuyện xấu nhi còn không trổ dạng, chính là cá nhân. Thì mới, làm không tồi. Bạch Hy đối triển phụ làm chuyện tốt nhi, tuy rằng không có người có chứng cứ, bất quá triển phụ thảm như vậy. Những người khác trong lòng cũng đến phạm điểm tính toán. Đầu năm nay nhi, thần quỷ sợ ác nhân, Bạch Hy ra tay như thế hung tàn, quả thực đối triển ra này đó cổ đông là lớn nhất kinh sợ, nói vậy sau này cũng sẽ không lại có người ta nói cái gì chó má sụp đổ triển hàng vì triển thị làm hết thể đều là hắn nên làm loại này lời nói. Triển phụ man đắc ý, thấy tiểu cương thi trong tay còn cầm một cái bao vây đến gắt gao tây trang, không khỏi cười tủm tìm hỏi. Nơi này là ngươi muốn mang về nhà sao? Tiểu cương thi vai vai đầu nhỏ, có chút đắc ý mà chớp chớp hai mắt của mình, nâng lên tay nhỏ, đem nặng trĩu thoạt nhìn phân lượng không nhẹ bao vây đưa cho triển gia gia chủ. Triển gia gia chủ nhướng mày. Cho ta. Tiểu cương thi quay đầu lại nhìn nhìn triển hằng, ngửa đầu đi hôn hôn nhà mình đạo sĩ gương mặt, kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực nhi. Thấy nàng một bộ dáng vẻ đắc ý. Triển gia gia chủ không khỏi cũng sinh ra vài phần yêu thương tới, đem bao vây đặt ở cửa một cái tiểu đài thượng, một bên cười mở ra nói, theo ta thấy xem là cái gì. Hắn vừa mở ra, liền thấy một bó bó tiền mặt còn có vàng tươi thỏi vàng, còn có một cái dương nhỏ văng ra lộ ra tràn đầy một cái dương kim cương cùng rơi dụng đa quý, dưới ánh nắng chiếu rọi dưới lập lòe mê mọi người sáng rọi. Triển gia gia chủ dừng một chút, mờ mịt mà nhìn nắm triển hàng tay, mỹ mạo tinh xảo trên mặt bài trừ một cái quỷ dị đắc ý biểu tình tiểu cương thi. Váy đỏ tiểu cô nương vươn tay, ấn chính mình cổ hồi lâu, lúc này mới điểm điểm này một bao vải trùm vàng bạc tài bảo, ngửa đầu. Gả. Trang. Nàng không phải chỉ biết ăn không biết hồi báo thi. Triển gia cho nàng xính lễ, nàng cũng muốn cấp triển gia của hồi môn, nam nữ bình đẳng, nàng không ăn không. Triển gia gia chủ trầm mặc. Hắn nhìn nhìn khỏe miệng run rẩy thẩm mỹ kỳ ba hảo nhi tử, nhìn nhìn lại ánh mắt dại ra triển thị cổ đông nhóm, lại nhìn nhìn chờ mong mà nhìn chính mình tiểu cương thi, khẽ gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Cấp của hồi môn, chú ý. Chương 334 tam sinh, 20. Tiểu cương thi đắm chìm trong mọi người cảm thán ánh mắt, kiêu ngạo mà ngưỡng chính mình đầu nhỏ. Triển cục ở một bên che lại nửa bên mặt má, bằng không một hai phải cười chàng không thể. Cười chàng không được a. Kia triển cục lanh khốc cường hãn nhân thiết không phải băng rồi sao. Hắn nhẫn thật sự vất vả, càng thêm mà banh một trương anh tuấn mặt, bế lên tiểu cương thi liền nhét vào chính mình trong xe khai đi. Khói xe dâng lên, triển ra mọi người đều yên lặng mà cấp tiểu cương thi điểm một cây sáp. Xem triển cục cấp khí. Còn không biết tiểu cô nương như thế nào bị tấu đâu. Kết hôn còn mang của hồi môn, khinh thường triển cục vẫn là như thế nào mà. Chỉ là triển cục đem xe chạy đến một cái hẻo lánh góc, hư lạnh một tiếng xuống xe đi tới mặt sau, mở cửa xe đem đang ở nghiêng đầu nhìn chính mình tiểu cương thi cấp đẩy đến bên trong đi, chính mình cũng ngồi vào trong xe. Hắn trở tay kéo lên cửa xe, đem đang trông mong mà nhìn chính mình tiểu gia hỏa nhi đẻ ở chỗ ngồi cùng cửa xe tiểu trong một góc, chậm rãi rũ xuống chính mình đầu đi đụng chạm nàng lạnh lẽo môi. Lạnh lẽo xúc cảm ở nóng rực hôn môi tiếp xúc bên trong chậm rãi trở nên có độ ấm. Bạch Hy rầm rì mà vươn một đôi cánh tay tới, thấy nam nhân đè ở chính mình trên người, dày rộng bả vai che lấp vốn dĩ liền chẳng ra gì ánh sáng, đô miệng thanh âm nghẹn ngào mà nói, còn muốn. Nàng hiện tại thường xuyên một chữ ra bên ngoài nhảy, triển hàng dung túng mà lại hôn hôn. Nàng biểu tình càng nhiều. Sẽ đô miệng, làm mặt quỷ nhi, còn sẽ xoắn chính mình miệng nhỏ làm ra một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng tới. Về sau ở bọn họ trước mặt banh mặt, triển hằng thanh âm nghẹn ngào mà lại hôn hôn nàng. Bạch Hy mở mịt gật đầu. Ngươi biểu tình chỉ có ta có thể nhìn thấy. Bá đạo triển cục tràn ngập độc chiếm dục mà nói. Bạch Hy nghĩ nghĩ, có kẹ mặc cả, dựng lên chính mình một cây trắng như tuyết ngón út đầu, thân. Hai hạ. Thân hai hạ liền đồng ý, triển cục đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lại rũ hiểu rõ chính mình đầu. Hắn đang ở cùng chính mình âu yếm tiểu cô nương nhị tấn tư ma, liền nghe thấy cái này kêu chính mình tâm huyết sôi trào tiểu cô nương đột nhiên méo hắn xiêm ý ghi hề nhỏ giọng hừ hừ hỏi, xe, chấn. Này có phải hay không đã kêu xe chấn? Tiểu cương thi dùng thuần khiết ánh mắt nhìn nhà mình đạo sĩ, lòng dạ hiểm độc đạo sĩ trầm mặc một chút, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, khú một tiếng hàm hồ mà nói, đại khái đi. Rác rưởi cương thi còn không đem song tu bí tịch cho hắn. Chẳng lẽ là tưởng bị Mao Sơn đạo sĩ chảm yêu trừ ma? Ái ngươi! Tiểu cương thi nhào vào trong lòng ngực hắn, tiểu cầu nhi giống nhau cọ tới cọ đi. Nàng phát hiện chỉ cần tiêm nhiễm thượng triển hàng độ ấm, thân thể của mình liền sẽ trở nên mềm mại, mà không phải như là băng giống nhau cứng đờ. Này có lẽ là các yêu quái đều tham luyến nhân loại nhiệt độ cơ thể tự nhiên sẽ có được một loại bản năng, không có bất luận cái gì một cái yêu quái có thể kháng cự nhân loại nhiệt độ cơ thể. Nàng đem chính hơi hơi ngây người nhi nam nhân cấp ném đi ở trong xe, bò lên trên đi đem thân thể của mình đều vờn quanh ở hắn trên người, hạnh phúc mà đem chính mình lỗ thai dựa vào hắn ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, cảm thấy chính mình cũng trở nên tươi sống lên. Cái này lòng dạ hiểm độc đạo sĩ là thuộc về nàng, ai cũng đoạt không đi. Ta! Nàng hừ hừ hai tiếng đắc ý mà kêu lên. Tiểu cương thi nhiều năng lực nha. Vừa ra tay liền mê hoặc một cái Mao Sơn đạo sĩ, kia hổ ly tinh chỉ số 5 viên tinh. Triển hằng bất đắc dĩ mà nâng lên tay tới, nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhưng mà e sợ cho này trong chốc lát thật sự bị người qua đường cấp chụp cái video phát đến trên mạng đi tới một cái triển cục xe chấn video gì đó. Hắn vẫn là không tha mà đẩy ra tiểu cương thi, trở về lái xe khai trở về triển gia tụ tập khu. Hắn đã chuẩn bị cùng Bạch Hy kết hôn. cho nên đang chuẩn bị mang theo Bạch Hy hồi chính mình biệt thự, bởi vì Bạch Hy thích Triển phu nhân cùng Triển Bình thích vô cùng. Triển cục bóp mũi dọn tới rồi khoảng cách này biệt thự không xa một cái khác tiểu biệt thự đi. Hôm nay hắn liền chuẩn bị đem Bạch Hy số lượng không nhiều lắm một ít đồ vật mang theo đi chính mình biệt thự. Vừa mới đi tới cửa, hắn liền nhìn đến buồn hẳn là ở bệnh viện Triển phụ, trên mặt bọc đến cùng xác ướp dường như, đang đứng ở Triển phu nhân biệt thự cửa đau khổ năn nỉ nàng mở cửa. Hắn hối hận, muốn trở lại từ trước trong nhà tới, hưởng thụ gia đình ấm áp. Đương tư sinh tử cho hắn chí mạng đả kích lúc sau, nam nhân rốt cuộc nghĩ tới rất nhiều năm trước, cái kia tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài tử đáy mắt tràn ngập sáng ngời sáng rọi gả cho hắn, cùng hắn ước định phải hảo hảo nhi làm vợ chồng, tốt lành hạnh phúc mà sinh hoạt. Nàng đã từng đối hắn cỡ nào hảo, chẳng sợ tính cách nuông chiều cường ngạnh một ít, chính là lại luôn là ở hắn trước mặt lộ ra đẹp nhất tươi cười. Chính là đương nàng phủng chính mình bụng khát khao một nhà ba người hạnh phúc lại bị hắn tàn nhẫn đánh vỡ. Trên mặt nàng biểu tình liền từ đây trở thành châm chọc cùng cười nhạo, thành mãn không thèm để ý. Hắn thật sự hối hận, cho nên biệt thự môn đột nhiên mở ra, đi ra một cái có chút xấu hổ phi thường thanh tuyển văn nhã cao gầy nam nhân. Hắn thoạt nhìn phong độ trí thức mười phần, mang theo tơ vàng biên đôi mắt, khuôn mặt an tường ninh gì, hiển nhiên không am hiểu cãi nhau. Ở Triển phụ trợn mắt há hốc mồm ngượng ngùng mà đi đến hắn trước mặt có chút xin lỗi mà nói, thỉnh không cần lớn tiếng ồn ào được chứ. Nàng ngủ rồi. Cái này hắn giật giật khoe miệng, lại cổ đủ dũng khí nghiêm túc mà nói, chúng ta đang ở kết giao. Ta biết ngươi, ngươi là nàng trong trước. Bất quá nếu các ngươi đã ly hôn, thỉnh không cần lại đến quấy rầy nàng, bằng không ta sẽ báo nguy. Người nam nhân này thoạt nhìn không giống như là cường ngạnh người, chính là lại ngăn đón Triển phụ, kêu hắn chạy nhanh rời đi. Ngươi là ai? Triển phụ chấn kinh rồi. Hắn mới cùng thê tử ly hôn bao lâu? Nhanh như vậy thê tử liền có nam nhân. Chúng ta đang ở yêu đương. Nam nhân càng thêm hảo tính tình mà nói, thật sự cảm ơn ngươi nguyện ý phóng nàng tự do. Nếu các ngươi đã không có cảm tình, ngươi chậm trễ chính là nàng quý giá tốt đẹp thanh xuân. Hắn nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời nhỏ giọng nhi nói, bất quá như vậy tốt đẹp nữ nhân ngài đều nguyện ý ly hôn. Ngài thật sự man hào phóng. Hắn còn lộ ra một chút cảm kích biểu tình. Ở Triển phụ trợn mắt há hốc mồm cười cười, nhẹ giọng nói, chúng ta về sau sẽ vinh viễn ở một khối, cho nên ngài đừng quay về lối cũ. Kia ngài không phải thành tiểu tam sao. Triển phụ tiếp tục trừng mắt giấu ở băng gạc đôi mắt. Hắn như thế nào liền từ hợp pháp trượng phu thành tiểu tam. Ngài từ trước hợp pháp, người khác đương nhiên không thể chen chân ngài hôn nhân. Bất quá ngài ly hôn, hiện tại là chúng ta đang yêu đương, ngài như vậy dây dưa chính là tiểu tam. Là phá hư chúng ta cảm tình kẻ thứ ba. Nam nhân giải thích một chút thứ tự đến trước và sau nguyên lý, thấy Triển phụ lung lay liền phải té ngã, vội vàng thiện lương mà đỡ lấy hắn, đem hắn kéo dài tới rời xa biệt thự vị trí, nghĩ nghĩ, cảm thấy bất lợi với bảo vệ môi trường, nhìn xem này băng vải quái nhân dường như không được dọa hư nhà hắn thân ai à, vẫn là đem Triển phụ bỏ vào chính hắn trong xe. Đến nỗi gọi điện thoại kêu bác sĩ gì đó, đều phải đoạt hắn bạn gái. Còn gọi giúp hắn kêu bác sĩ. Đương người là thánh phụ A. Hắn đi trở về tới thời điểm liền thấy Triển Hằng cùng Bạch Hy trầm mặc mà một khối nhìn chính mình, tức khắc có chút xấu hổ, khẽ gật đầu liền đi vào biệt thự. Bạch Hy gương mặt nhỏ hơi hơi vừa kéo, đột nhiên liền nhớ tới gần nhất Triển phu nhân đặc biệt thích trang điểm chính mình, trang điểm đến mị mị mị sớm sớm liền ra cửa, trước hai ngày còn đoàn trang chính mình ngón tay thượng một cái mới tinh đá quý nhẫn cười đến nét mặt tỏa sáng. Này rõ ràng là khai đệ nhị xuân. Nàng liền biết như vậy mỹ lệ nữ nhân sao có thể sẽ thừa đến hạ đâu. Một khi độc thân lập tức liền sẽ bị ngồi canh giã lang ngầm đi. Chờ Triển Bình về nhà lúc sau, Triển phu nhân giới thiệu người nam nhân này lai lịch. Nổi danh Mỹ thuật đại học giáo thụ, rất có danh một vị thanh niên hòa gia, nhất am hiểu chính là sơn thủy trạng thái tĩnh, từ gặp được Triển phu nhân lúc sau, đột nhiên mở ra chính mình hội họa nhân vật sở trường đặc biệt cùng linh cảm. Họa kỹ nâng cao một bước, nhân vật người mẫu cũng chỉ có Triển phu nhân một cái. Đối với như vậy lai lịch trong sạch, thoạt nhìn văn văn nhược nhược thực đơn thuần họa ra tiên sinh, Triển Bình không phát biểu ý kiến, cảm thấy lão mẹ thích là được. Từ đây vị này tuổi trẻ họa ra ở tại Triển gia biệt thự, hắn cả đời cho chính mình ái nhân vẽ rất nhiều bức họa, từ những cái đó bức họa đều có thể nhìn ra được hắn đối nàng tràn đầy tình yêu. Hắn như cũ không am hiểu họa người khác, nhân vật giống chỉ có chính mình ái nhân. Bạch Hy thực mau liền cùng Triển Hằng kết hôn. Nàng bị lãnh thượng thảm đỏ đi hướng nhà mình đạo sĩ phía trước, nàng Hoàng Huynh cùng Triển Bình đánh một trận, sợ mát thanh niên khóc lóc thảm thiết mà bị chấn áp, cười tủm tỉm Cương Thi thanh niên kéo Bạch Hy tay đi tới ăn mặc hắc tây trang nam nhân bên người. Triển Hằng lỗi lạc mà đứng, anh Tuấn bất phàm, Cương Thi thanh niên đem chính mình muội muội giao cho người nam nhân này lúc sau, đệ thấp thanh âm ở nam nhân bên thai nhẹ giọng nói một câu nói. Tiểu Cương Thi chính dựng lỗ thai nghe, nghe được nhà mình Cương Thi Hoàng Huynh ôn hòa trả lời. Ngàn năm Cương Thi cùng nhân loại không sai biệt mấy, song tu không chú ý nhiều như vậy phiền thoái. Trực tiếp động phòng là được, cùng các ngươi nhân loại giống nhau nhi. Triển cục hổ khu chấn động, anh Tuấn mặt hắc khí tràn đầy. Vương bát đàn A. Nếu chỉ là cùng nhân loại giống nhau trực tiếp động phòng là được, vì cái gì che che giấu giấu không chịu nói cho hắn. Có biết hay không Triển cục gần nhất nghẹn. Chính là bởi vì e sợ cho nhân loại bình thường chi gian động phòng phương thức sẽ xúc phạm tới Cương Thi, Triển cục mới không có dám đối với tiểu Cương Thi xuống tay, trăm phương nghìn kế muốn biết như thế nào cùng yêu quái song tu. Hiện tại này tiện nghi đại cứu tử nói cho hắn, Cương Thi vốn dĩ liền không như vậy nhiều lời pháp, này quá gọi người sinh khí. Triển cục sắc mặt đen kịt, Tuấn Mỹ Cương Thi thanh niên lại thưởng thức một chút này Triển cục dục cầu bất mãn dẫn phát các loại không khỏe bệnh trạng, lúc này mới quay đầu lại. Túi đầu hôn hôn Bạch Hy cái chán nhẹ giọng nói, A Hy, từ nay về sau ngươi sẽ thực hạnh phúc. Hắn ánh mắt mềm mại, phảng phất xuyên thấu qua ngàn năm thời gian, tiêu Bạch Hy mạc danh nghĩ tới ngàn năm phía trước, cái kia thanh niên mỉm cười ngủ say ở chính mình địa cung dưới, thề cho dù chết đi cũng sẽ bảo hộ chính mình muội muội. Nàng cho rằng nàng là cô đơn, đương nàng ngàn năm lúc sau tỉnh lại, trừ bỏ đã từng tình yêu cái gì đều không có dư lại. Chính là nguyên lai nàng vẫn là có thâm ái chính mình người, vô luận phát sinh cái gì, đều nguyện ý canh giữ ở nàng bên người. Hoàng Huynh, nàng nhỏ giọng gọi một tiếng, đem chính mình dựa sắt vào nhau vào cái này mỉm cười Cương Thi thanh niên trong lòng ngực. Nàng ngàn năm lúc sau hạnh phúc, đồng dạng có đã từng thân nhân chứng kiến. A Hy, ta thật sự thật cao hứng ngươi có thể yêu hắn. Không hề yêu không đáng ái nam nhân kia. Không hề dây dưa kia đoạn lệnh nàng vô cùng thương tâm cái gọi là tam sinh tam thế hứa hẹn tình yêu, nàng trong lòng trụ đi vào người khác, mà người này cái gì đều nguyện ý cho nàng, sẽ kêu nàng thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Thanh niên mỉm cười lên, hắn ấy mắt tràn ngập ôn nhu, Cương Thi sẽ không rơi lệ, chính là hắn trong ánh mắt như cũ lộ ra một chút liễm diễm sáng giỏi. Hắn thật sâu mà hít một hơi, trinh trọng mà đem chính mình muội muội đẩy ra, xoay người đem hôn lễ trả lại cho này hai cái tân nhân. Hôn lễ đi lên người rất nhiều. Nhất đồ sộ không gì hơn suốt bá chiếm thật lớn một khối khu vực lớn lớn bé bé các đạo sĩ. Các đạo sĩ trung gian còn kèm theo rất nhiều khuôn mặt tái nhợt cứng đờ, thoạt nhìn có chút quỷ dị âm lãnh nam nữ, bọn họ ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá này vẫn là lần đầu tiên có đạo sĩ cùng chính mình bản mạng Cương Thi kết hôn, các đạo sĩ đều thực hưng phấn, cảm thấy xem Tây Dương Kính Nhi dường như. Bọn họ cách đó không xa quản lý cục lâm thời công nhóm cũng đều trầm mặc, bị một đám cường đại Cương Thi còn có đạo sĩ hơi thở áp chế đến không dám hé răng, lúc này mới phát hiện nguyên lai Triển cục ngày thường đối bọn họ thật sự thực ôn nhu. Ôn nhu Triển cục tâm tình không lớn mỹ lệ, thật vất vả kết thúc hôn lễ, liền khiêng nhà mình tiểu Cương Thi bước đi. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu đến từ chính Cương Thi thanh niên thương tổn, ôm Bạch Hy liền về tới nhà mình biệt thự mấy ngày đều không có ra tới. Kia quá trình phi thường thảm thiết, tiểu Cương Thi chỉ hận này lòng dạ hiểm độc đạo sĩ e sợ cho dọa chạy chính mình, lấy ra kiếm gỗ đào đinh ở biệt thự cổng lớn. Tiểu Cương Thi đón áp lại đây, đem trầm trọng thân thể bao trùm ở chính mình trên người lòng dạ hiểm độc đạo sĩ, chính là ở kiếm gỗ đào cường đại trong hơi thở không dám chạy, dầm gì, dục cự còn nên, dù sao. Đều là lòng dạ hiểm độc đạo sĩ bức nàng. Nàng không nghĩ, chính là nàng thật sự rất sợ kiếm gỗ đào. Vượt qua một cái kêu Triển cục yên lặng mà hoài nghi một chút nhân sinh về thận mệnh vấn đề tân hôn tuần trăng mật. Tuần trăng mật kết thúc, nàng bồi Triển Hằng về tới quản lý cục công tác. Trong cục quản lý công tác cũng không nhẹ nhàng, yêu đương thời điểm bọn họ luôn là nị ở một khối, nhưng mà Triển Hằng lại không phải một cái chỉ biết yêu đương người. Xuất động đi xử lý những cái đó phạm tội yêu quái, cũng không chỉ là quản lý cục yêu quái lâm thời công nhóm ở làm. Bạch Hy trở thành cùng chính mình trượng phu sóng vai mà chiến người. Nàng làm ngàn năm Cương Thi, vốn dĩ liền tràn ngập lực lượng, chẳng sợ thoạt nhìn thực tuổi nhỏ non nớt, nhưng mà mỗi một lần đi chinh phạt những cái đó không chịu giữ gìn xã hội trị an yêu quái thời điểm, nàng luôn là hung mãnh nhất kia một cái. Nàng thực uy phong, thậm chí xưng hô cũng không hề là triển cục gia tiểu cương thi, mà là có được ở nhân loại cùng yêu quái chi gian thuộc về tên của mình. Nàng đã kêu Bạch Hy. Nàng có một cái trượng phu tên là Triển Hằng, không hơn. Phảng phất là từ lúc ấy bắt đầu, Bạch Hy bắt đầu chậm rãi minh bạch, trên thế giới này nguyên lai trừ bỏ tình yêu còn có rất nhiều đồ vật, đối bảo hộ nhân loại trách nhiệm, cùng quản lý cục các yêu quái hữu nghị, cùng chính mình Hoàng Huynh còn có Triển Bình rất nhiều người thân tình, còn có thuộc về chính mình nhân sinh còn có ý nghĩa. Nàng yêu quái sinh hoạt trở nên muôn màu muôn vẻ, học xong chậm gì gì mà nói chuyện tức giận đến các yêu quái hộp máu, còn học xong mấy môn ngoại ngữ soát ngoại quốc yêu quái tỉ như người sói gì đó. Từ đây, nàng sinh mệnh trở nên không hề như vậy hắc ám, đã từng nàng trong thế giới chỉ có một âu yếm cùng nàng hứa hẹn nam nhân, không còn có như vậy. Triển phụ cũng không có tái xuất hiện ở triển phu nhân sinh hoạt. Hắn tuy rằng mất đi cổ phần, chính là lại vẫn là có rất nhiều tiền, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm sống mơ mơ màng màng, bên người nữ nhân tới tới lui lui, chính là đối hắn lại đều không có thiết tình, lẫn nhau gặp dịp thì chơi. Hắn không có tái sinh hạ hài tử, Triển Bình không có lại nhận hắn, chính là hắn cũng sẽ không lại đi cùng luôn là tới cấp chính mình bồi tội Triển Thiên Tương nhận. Hắn thực cô đơn mà đi xong rồi cả đời này. Trước khi chết, hắn đem chính mình dư lại tài phú đều để lại cho Triển Bình, nhưng mà Triển Bình lại lười đến muốn hắn di sản, xoay người đem khổng lồ này đó di sản quên cho từ thiện cơ cấu. Triển Thiên muốn tranh thủ, nhưng mà Triển Phụ Di Trúc kêu hắn cái gì đều không có được đến. Đã từng vô luận khi nào đều một bộ tinh anh trầm ổn bộ dáng thanh niên đã bị năm tháng cùng gian nan sinh hoạt thay đổi, Triển Thiên bằng vào chính mình năng lực rời đi triển thị lúc sau khai công ty, nhưng mà hắn lọt vào chính là đến từ chính lệ lệ gia tộc rõ đầu rõ đuôi phong sắt cùng ngắm bán. Chẳng sợ hắn ái nhân sẽ sướng thực game 2K, sẽ mang theo hắn không kiêng nể gì mà ở đêm khuya không người trường nhai thượng vui sướng mà chạy vội. Chính là sinh hoạt gánh nặng lại kêu này đó cái gọi là giải sầu kêu hắn phiền chán tột đỉnh. Hắn không rõ chính mình người yêu vì cái gì như vậy ấu trĩ, ca hát, chạy vội, dựa vào trong lòng ngực hắn, này hữu dụng sao. Hắn tình nguyện nàng an tĩnh lại, canh giữ ở mỏi mệt hắn bên người cái gì đều không cần làm, lẳng lặng, sau đó ở đêm khuya không cần kêu thể sắc và tinh thần đều mệt hắn đi giải sầu, mà là bưng cho hắn một ly nóng hôi hổi cà phê. Hắn yêu cầu chính là an tĩnh làm bạn, mà không phải những cái đó tăng thêm sinh hoạt sát thái. Rốt cuộc có một ngày, ở thường xuyên khắc khẩu còn có hắn không kiên nhẫn lúc sau buổi sáng, nữ hài tử cùng nàng hành lý biến mất không thấy. Triển Thiên không có đi tìm nàng, hắn sức đầu mẹ chán, cũng chán ghét cực kỳ người yêu như vậy tùy hứng. Công ty khai không đi xuống, hắn không thể không tắt đi công ty đi mặt khác công ty làm việc, chính là hắn là triển gia tư sinh tử, này đưa tới rất nhiều cười nhạo. Hắn không thể không nhẫn mại, sau đó cuối cùng trở nên chết lặng, cuối cùng trở thành thành thị này những cái đó tầm thường mỗi ngày máy móc công tác bình thường đi làm tộc. Đã từng quang huy hào môn năm tháng phảng phất là một giấc mộng, ở hắn trong trí nhớ cũng chậm rãi trở nên mơ hồ. Bạch Hy ở hắn người yêu rời đi thời điểm liền không hề chú ý hắn hết thảy, chỉ cảm thấy buồn cười. Đã từng hắn vì hắn cùng nữ hải tử chi gian tình yêu vứt bỏ nguyên chủ, chính là nguyên lai hắn tình yêu ở hắn trong lòng. Cũng bất quá như thế. Chân chính người yêu lẫn nhau yêu nhau, liền tính là lại gian nan năm tháng, chỉ biết lẫn nhau nâng đỡ, mà không phải lẫn nhau chỉ trích khắc khẩu, sau đó mỗi người một ngả. Nàng cùng chính mình trượng phu kề vai chiến đấu thẳng đến cuối cùng một khắc, đột nhiên có một ngày, nàng ngủ ở khóe mắt đã sinh ra tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt ái nhân bên người, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn hoảng hốt, vô số ký ức còn có hình ảnh dũng mãnh vào nàng trong óc, trời đất quay cuồng. Tiêu nàng không động đậy một ngón tay. Thẳng đến nàng ngơ ngẩn mà mở mắt, chỉ cảm thấy chính mình bị một cái ấm áp dày rộng thân thể ôm chặt lấy. Nàng hư một tiếng, ngẩng đầu, thấy ôm chính mình chính là một cái rơi lệ đầy mặt anh tuấn thanh niên hiệp khách. Hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt chi gian chính khí lâm nhiên, đáy mắt đều là nước mắt. Bọn họ ở một chỗ rừng trúc chi gian, rừng trúc xanh biếc lay động, phong cảnh như họa. A Hy. Ở Bạch Hy ánh mắt thanh minh lên. Thấp thấp mà lên tiếng lúc sau, hắn ánh mắt dừng ở nàng đáy mắt, thâm tình vô hạn. Hắn nước mắt hạ xuống, chuyên chú mà, phảng phất muốn đem Bạch Hy nhìn đến chính mình trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ. Thực xin lỗi. Hắn ôm chặt nàng nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi. Linh linh phát, hắn thật xoái. 008, hắn thật xoái. Hai chỉ hệ thống tức khắc vặn đánh vào một khối. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ chợt lạnh, lúc sau đau nhức, run rẩy cúi đầu, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ. Một phen màu bạc chủy thủ đâm vào nàng bụng nhỏ, máu tươi đầm địa. Nàng ngẩng đầu, nhìn chảy nước mắt nhìn chính mình thanh niên hiệp khách, rũ mắt, che lại chính mình bụng nhỏ rút ra này chủy thủ, trở tay thọc tiến này thanh niên ngực, nhìn hắn không dám tin tưởng mà che lại ngực đảo hướng một bên, che lại miệng vết thương lảo đảo đứng dậy, đá văng hắn. Nàng đau đến cái chán đều là mồ hôi lạnh, ở hai chỉ hệ thống trợn mắt há hốc mồm cười lạnh một tiếng. Mù các người mắt. Xoay cái rắm. Chương 335 yêu nữ, 1. Bạch Hy đau đã chết. Nàng gắt gao mà che lại chính mình bụng nhỏ, như mày, túi đầu suy yếu mà liền điểm chính mình mấy cái huyệt đạo. Vương bắt đản, dám thọc ta. Nàng còn sắc mặt nhăn nhó mà dùng sức mà đạp kia thanh niên mấy đá. Anh Tuấn như gió thanh niên đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, che lại ngực không thể hô hấp. Hiển nhiên, Bạch Hy so với hắn ác hơn nhiều. Hắn chẳng qua là hướng trên bụng tiếp đón, chính là Bạch Hy cô nương này là trực tiếp thọc ngực A. Hai chỉ hệ thống trầm mặc một lát, tê ở một khối run bần bật. Linh linh phát, ngươi tới. 008, không được. Ngươi mới là nàng chuyên trúc hệ thống. Hai chỉ quang đoàn tê tê cọ cọ, thời gian lâu rồi. Linh linh phát mới nơm nớp lo sợ mà đối Bạch Hy nhỏ giọng kiến nghị, cái kia cái gì, ngươi không cứu hắn sao? Hắn thật xoái, ngươi hiểu. Nó như vậy ám chỉ, kêu Bạch Hy bừng tỉnh minh bạch cái gì, lúc sau đột nhiên híp mắt lạnh lùng mà nói, ngươi nói hắn là triển hằng. Không có khả năng. Nàng quả quyết mà nói, triển hằng sẽ không làm thương tổn chuyện của ta. Chỉ cần là nàng tồn tại ở cái này trong thân thể, hắn nhất định bản năng sẽ không thương tổn nàng. Nếu đương nàng ý thức tỉnh táo lại, đối thượng thanh niên này đôi mắt, chính là hắn vẫn là không chút do dự cho nàng một đao, vậy thuyết minh hắn không phải là chính mình ái nhân. Nàng ái nhân như vậy quý trọng nàng, sao có thể bỏ được kêu nàng bị thương? Linh linh phát, chính là thiên đạo phản hồi chính là hắn. Nó bất chấp bại lộ chính mình một chút tiểu bí mật, vội vàng mà khuyên Bạch Hy, ta chính là chuyên nghiệp. Ngươi phải tin tưởng chúng ta. Chúng nó chính là trước nay đều không có ra sai lầm. Bạch Hy lại lạnh lùng mà lắc lắc đầu. Bạch Hy, hắn không phải. Nàng vô luận hai chỉ hệ thống khuyên như thế nào nói, liền kiên định mà rời xa cái kia mệnh huyền một đường thanh niên. Đối với một cái đều muốn giết chết chính mình ra hỏa, Bạch Hy một chút cứu hắn hưng thú đều không có, ngược lại cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, cầm bên hông một phen xinh đẹp trường kiếm. Nàng khẩn trương mà căng thẳng hô hấp, e sợ cho ra hỏa này còn có đồng đảng, cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Nếu là tiểu tử này đồng loa tới rồi, chính mình bị thương nhất định sẽ không có kết cục tốt. Bất quá nàng nhưng thật ra đối này ra phong cảnh nhiều vài phần tán thưởng. Đây là tảng lớn rừng trúc, rất xa non xanh nước biết phá lệ thanh đu, yên tĩnh bên trong gió nhẹ lộ ra nhàn nhạt trúc diệp thanh hương, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Nàng lảo đảo vài bước, chỉ cảm thấy miệng vết thương đau đến rời đi, túi người xả chính mình làn váy, dùng sức mà trói buộc ở bên hông tới cầm máu. Nhìn cái kia thanh niên ánh mắt bên trong mang theo vài phần lạnh băng. Nàng ở do dự muốn hay không giết chết tiểu tử này. Luôn miệng nói ái nàng, chính là lại cho nàng chí mạng một đao. Này một đao hoàn toàn không có lưu thủ, đặc biệt là Bạch Hy mới vừa rồi còn đem chùy thủ rút ra. Này kỳ thật kêu nàng miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều có tổn hại. Nàng biểu tình đằng đằng sát khí, 008 do dự một chút, xem ở hắn xoáy phần thượng. Ngươi tha thứ hắn lúc này đây. Bạch Hy cười lạnh, xoáy có thể đỉnh cơm ăn sao? Dựa vào cái gì xoáy liền có thể tha hắn? Nàng không biết như thế nào, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, tức khắc nghĩ tới cái gì, gắt gao mà nhìn nghiêng người nằm trên mặt đất, bắt được một cây xanh biếc cây trúc, một đôi mắt nhìn chính mình phương hướng rơi lệ thanh niên. Này vương bắt đản thế nhưng còn cho nàng hạ độc. Kia thanh niên nhìn Bạch Hy lập tức nửa quỳ trên mặt đất, đột nhiên lộ ra một cái tái nhợt tươi cười, hắn tựa hồ đối Bạch Hy muốn giết chết chính mình toàn không oán hận, anh Tuấn lại tái nhợt trên mặt ngược lại mang theo vài phần thoải mái, chậm rãi bò hướng Bạch Hy phương hướng nhẹ giọng nói, ta không có cho ngươi hạ độc, A Hy, chỉ là một chút nhuyễn cân tán. Ta hắn trong suốt nước mắt một giọt rừng ở xanh biếc trúc diệp thượng, si ngốc mà nhìn Bạch Hy ở hắn cặp kia đen nhánh trong ánh mắt thấy một cái ăn mặc hồng y liề, sinh đến dị thường yêu diễm. Tự mang vũ mị phong tình tuyệt sắc thiếu nữ. Nàng hồng y ỉa như hỏa, lại không nhiệt liệt, ngược lại mang theo vài phần quyến rũ cùng mị hoặc, lộ ra tuyết trắng một đôi cánh tay, mặt trên bộ xinh đẹp kim hoàn. Bạch Hy trầm mặc. Liên tính là ở võ lâm, này lộ ra cánh tay chân nhi, thoạt nhìn cũng không phải thực căn phận. Ta không trách ngươi, A Hy. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng thực hảo. Thanh niên vấn tóc, anh Tuấn phi thường, hắn có một thanh trường kiếm, trong mắt lộ ra vài phần thoải mái, nhẹ giọng nói, mặc kệ đến nơi nào, ta đều bồi ngươi. Này bệnh tâm thần đi. Ai nói muốn cùng hắn cùng chết? Bạch Hy tức chết rồi, nhấc chân đem này bò lại đây, ở rừng trúc gian kéo ra thật dài vết máu thanh niên một chân đá văng ra, cười lạnh trầm rãi, gian nan mà cũng hướng nơi xa bỏ đi. Nàng chúng thanh niên nhuyễn cân tán, cả người vô lực, lại cảm thấy huyết lưu đến càng thêm nhanh, đáy mắt chậm rãi mơ hồ, giọng nói đều là mùi máu tươi nhi, không thể không tìm được rồi một cây trúc bên dựa vào, gian nan mà yêu cầu, đem thế giới này tin tức cho ta. 008 nghiêm nghị khởi kính, đều như vậy ngươi còn kiên trì công tác, ta không bằng ngươi. Làm lập chí vĩnh hằng bá chiếm niên độ 10 giai hệ thống có chí hướng hệ thống. Bạch Hy đối công tác nghiêm túc tức khắc kêu 008 đã chịu cảm động. Bạch Hy cảm thấy này 008 có phải hay không có độc. Bạch Hy, trước khi chết kêu ta cũng chết cái minh bạch được chứ thân. Thế giới này chỉ sợ là nàng công tác ngắn nhất một cái thế giới, lập tức sẽ chết thẳng cẳng. Bất quá chết cũng thích đáng cái minh bạch quỷ, nàng luôn là phải biết rằng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào được chứ. Mới xuyên tới chính là yêu hận tình thù tương ái tương sát ta. 008 tiếp tục cảm động, ngồi ở ra sức dây rủa linh linh phát quang đoàn thượng, đem tư liệu truyền lại cấp Bạch Hy, thuận tiện phổ cập khoa học. Đúng rồi, ta tìm một ít tư liệu, ngươi loại tình huống này tựa hồ từ trước có ký chủ trải qua quá, hẳn là có người đang âm thầm ra tay, tả hữu nhiệm vụ của ngươi. Nó những lời này quả thực đều là vô nghĩa, Bạch Hy lười đến nghe, run run lỗ thai trước đem tư liệu cấp gian nan mà tiếp thu, nhìn về sau liền hộp máu, khỏe miệng run rẩy mà nói. Này còn không phải là cái mở màn liền chết pháo hôi sao? Thế giới này kỳ thật căn bản là không nguyên chủ chuyện gì, cô nương này liền hôm nay chết ở trong rừng trúc. Đối diện thanh niên tên là Minh Tranh, chính là võ lâm chính đạo Thiên Sơn Phái thủ tịch đại đệ tử, tương lai Thiên Sơn Phái trưởng môn, cũng là võ lâm chính đạo mục đích trung tuổi trẻ một thế hệ dẫn đầu người, tương lai chính đạo khôi thủ. Hắn vốn có vô hạn quang minh tương lai, còn có chính đạo môn hạ các đệ tử tôn trọng còn có khát khao. Là chính đạo tuổi trẻ một thế hệ đệ tử cọc tiêu. Hắn có tốt đẹp nhất thiên đồ, chỉ cần làm từng bước mà đi xuống đi, liền có thể trở thành danh lưu chính đạo truyền kỳ. Chính là hắn lại ở một lần giang hồ hành tẩu thời điểm, gặp kiếp này kêu hắn si cuồng, thậm chí quên hết thảy đều muốn cùng nàng bên nhau chung thân người yêu. Nữ hải tử kia tên là Bạch Hy, lại không có thuần trắng tính cách còn có nhân sinh, nàng là ma giáo yêu nữ. Là người võ lâm người đến mà Chu Chi ma giáo bên trong tuổi trẻ nhất cường giả. Nàng là ma giáo bên trong địa vị rất cao, thân phận lỗi lạc cái gọi là thánh nữ, trở thành ma giáo người trong tín ngưỡng giống nhau tồn tại. Nàng sư tôn là ma giáo giáo chủ, đối nàng vạn phần sủng ái, thậm chí đem chính mình tu luyện võ công tất cả đều truyền thụ cho cái này thiên tư chắc tuyệt nữ hài tử. Bọn họ lẫn nhau yêu nhau, sau đó tránh đi chính đạo cùng ma đạo từng người nhãn tuyến. Tránh ở người này tích hắn đến, phảng phất thế ngoại đào nguyên giống nhau rừng trúc chi gian, ước hẹn cả đời. Chính là kêu Minh Tranh thống khổ chính là, hắn thâm ái chính mình người yêu, chính là lại mỗi ngày đều bị chính mình thủ vững chính nghĩa còn có trách nhiệm tra tấn. Hắn bị Thiên Sơn Phái còn có chính đạo mười mấy năm giáo dưỡng tri ân, lại không có hồi báo cho chính mình sư môn liền cùng ma giáo yêu nữ ẩn cư, sau đó từ bỏ chính mình vốn nên kiên trì hết thể trách nhiệm, thậm chí không hề vướng bận thế sự. Muốn quên hết thảy. Chính là hắn làm như vậy thật là chính xác sao? Nếu liền hắn thủ vững đều mất đi, hắn còn có cái gì tư cách tự xưng chính đạo? Hắn ở cùng nàng một khối lưu tại rừng trúc bên trong nhật tử tuy rằng mỗi ngày đều ở mỉm cười, chính là lại quá đến cũng không vui vẻ. Thẳng đến hắn bị chính mình lương tâm sở mệt, quyết định trở lại Thiên Sơn phái đi. Hắn quyết định thân thủ giết chết chính mình người yêu. Bạch Hy cảm thấy gia hỏa này có bệnh. Nếu lẫn nhau chi gian không cảm tình, kia đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, về sau gặp mặt chính là địch nhân chính là. Thân thủ giết chết tín nhiệm hắn âu yếm nữ nhân là có ý tứ gì? Sát thê chứng đạo A. Liên tính muốn cùng nguyên chủ phân cái ngươi chết ta sống, chính là cũng không nên dùng như vậy đê tiện thủ đoạn. Ở nguyên chủ cho rằng hắn ái chính mình, xa vào ở hắn ôn nhu thời điểm, hắn đi lên chính là một đao, còn e sợ cho nguyên chủ chạy trốn cho nàng hạ nhuyễn cân tán. Chính đạo đại đệ tử, ma đạo đều không có như vậy ghê tởm được chứ. Bạch Hy cảm thấy chính mình càng muốn giết chết hắn. Chính là nàng ngửa đầu dựa vào cây trúc thượng, dồn dập mà thở dốc một lát, chỉ cảm thấy chính mình tư duy đều mơ hồ lên. Nàng biết này không chỉ có là chúng nhuyễn cân tán, còn có huyệt đạo bắt đầu mở ra, nàng lại bắt đầu mất máu. Duy nhất kêu nàng cảm thấy một chút yên tâm chính là, cái này rừng trúc là bọn họ bí mật nơi cư trú, không ai có thể đủ tìm được, đương nhiên cũng sẽ không có cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ lại cho nàng cái này ma giáo yêu nữ bổ thượng một đao. Nàng rũ mắt, tiếp tục xem thế giới này tư liệu, liền thấy một vị chính đạo khôi thủ rộng lớn mạnh mẽ cả đời. Hắn ở chỗ này giết chết chính mình âu yếm người yêu, đem nàng an táng ở này phiến.